Chương 125, Lăng Chấn giao dịch. Lại là một ngày. Tiêu Phàm bốn người đang ngồi ở trong sân nói chuyện thiếm, đột nhiên cửa chính truyền đến một trận tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ, đồng thời, thanh âm của một nam nhân vang lên theo, xin hỏi, Tiêu Phàm tiên sinh ở nhà a? Hả? Tiêu Phàm bốn người lập tức quay đầu nhìn lại, sau đó ba người khác lại nhìn về phía Tiêu Phàm. Tiêu Phàm tản ra thần thức, lập tức nhìn đến, đứng ngoài cửa một nam một nữ, nữ thình lình chính là Lăng Tiếu Tiếu, nam là cái trung niên nam nhân, cùng Lăng Tiếu Tiếu lông mi bên trong có mấy phần giống nhau, hẳn là phụ thân của nàng. Trình Long nhanh đi mở cửa, Lăng Tiếu Tiếu cùng Lăng Chấn liền đi đến. Ngài tốt. Đi tới Lăng Chấn vẹn vẹn quét mắt một chút, liền lập tức nhận ra Tiêu Phàm, sau đó hắn đối Tiêu Phàm thở dài cung kính nói, ta là Lăng Tiếu Tiếu phụ thân, Lăng Chấn. Người tốt. Tiêu Phàm gật đầu. Ta là tới cố ý cảm tạ ngài đối ơn cứu mạng của ta, ở đây, ta Lăng Chấn lần nữa cảm tạ. Lăng Chấn xoay người dưới, túi người chào thật sâu nói. Bên cạnh hắn Lăng Tiếu Tiếu cũng đành phải tùy theo túi người, đối Tiêu Phàm khẽ không người cúi đầu. Bởi vì nàng hôm nay mặc là màu đen cổ thấp đông vải váy, lúc đầu chỉ là đứng ở nơi đó, liền có thể khiến người ta thấy được nàng trước ngực kia hơi lộ ra thật sâu khe rãnh, mà nàng cái này khẽ cong eo, đứng ở trước mặt nàng Tiêu Phàm. Lập tức liền đem trước ngực nàng kia hai đoàn mỹ nhục nhìn một cái không sót gì. Thẳng tắp, tuyết trắng, sắc thực có liệu. Mà lại, sống lưng của nàng đường cong cũng phi thường mê người, phần eo tinh tế, doanh doanh một nắm, sau đó đến bờ mông lập tức biến thành kinh tâm động phách cực đại, để cho người ta nhìn trong lòng là không khỏi cảm xúc bành trướng, miên man bất định. Ngươi không cần tới cảm tạ ta cái gì, bởi vì lúc trước ta đã nói qua. Đây chỉ là một trận giao dịch mà thôi. Ngươi không nợ ta cái gì. Ta cũng không nợ ngươi cái gì. Tiêu Phàm chỉ nhìn thoáng qua, liền đưa ánh mắt rời, sau đó hắn nhìn xem Lăng Chấn thản nhiên nói. Mặc dù chỉ là một trận giao dịch, nhưng là vẫn không thể phủ nhận ngài đối ta có ân cứu mạng. Lăng Chấn chân thành mà kiên định nói, mà cứu mạng trước đó há có thể dùng thế tục đồ vật chỗ để cân nhắc. Cho nên, ta vẫn thiếu ngài một phần ân tình, đặc địa tới bái phỏng ngài lấy ở trước mặt cảm tạ. Mà ngày đó tiểu nữ khẳng định có làm cùng nói chỗ không đúng, còn xin ngài đại nhân có đại lượng. Chớ có cùng nàng so đo cái gì. Không sao, ta căn bản không có để ở trong lòng. Tiêu Phàm lắc đầu nói. Vậy là tốt rồi. Lăng Chấn mặt bên trên lập tức lộ ra vui vẻ như chút được gánh nặng ý, sau đó hắn từ trên thân lấy ra một tấm thẻ chi phiếu, hai tay đưa tới Tiêu Phàm trước mặt thành khẩn nói, đây là 3.000 vạn, có lẽ không nhiều, nhưng tóm lại là ta một điểm tâm ý, còn xin ngài có thể thu hạ. Cái gì? 3.000 vạn. Tiêu Phàm sau lưng Trình Long cùng Hà Tuyết lập tức ngây người. Sau đó cả người thiếu chút nữa đặt mông ngồi dưới đất. Trình Long còn tốt điểm, bởi vì mặc dù Tiêu Phàm không có nói tỉ mỉ, nhưng hắn cũng đoán được trúc cơ đan cực kỳ bất phàm, chỉ sợ nếu là thật sự luận giá trị, kia hơn 1.000 vạn đều là ít. Mà bây giờ thật căn cứ chính xác thực ý nghĩ này, lập tức nhìn thấy nhiều tiền như vậy, Trình Long vẫn cảm thấy hô hấp lập tức dồn dập lên. Về phần Hà Tuyết, nàng biết đến thì càng ít, nàng chẳng qua là cảm thấy cái này đan dược xác thực có thần hiệu. Sợ rằng sẽ giá trị cái hơn 100 vạn không có vấn đề, nhưng nàng là thật không nghĩ tới, có người lại bởi vì trực tiếp viên đan dược kia cho Tiêu Phàm đưa tới 3.000 vạn. 3.000 vạn, đây chính là 3.000 vạn A. Rất nhiều người bình thường bao quát Hà Tuyết ở bên trong, chỉ sợ cả đời cũng sẽ không có cơ hội nhìn thấy qua nhiều tiền như vậy. Lại nghĩ tới bản thân hôm qua ăn một viên giá trị 3.000 vạn đồ vật, Hà Tuyết lập tức đã cảm thấy bắp chân như nhũn ra. Không cần, ta không thiếu tiền. Tiêu Phàm nhìn xem Lăng Chấn. Lắc đầu từ chối nói, Tiêu Phàm là thật không thiếu tiền, không nói trước hắn thực lực bây giờ khôi phục một chút, muốn làm đến tiền kia là vài phút sự tình, mà lại, hắn ma chủng có hắc hổ, Lưu Thành Đông, Mạc Không Phong, Dược Phong Tử chờ, chỉ cần Tiêu Phàm nguyện ý, những người này tùy thời đều có thể điều tới 1 tỷ trở lên tài chính. Cho nên, tiền đối Tiêu Phàm tới nói cùng giấy lộn cũng không có gì khác nhau quá nhiều. Tốt a. Nhìn thấy Tiêu Phàm cự tuyệt, Lăng Chấn không tiếp tục một mực kiên trì, mà là thẳng tiếp thu hồi lại. Lăng Chấn có thể thời gian sử dụng ở giữa thời gian từ một cái nông thôn nghèo tiểu hỏa tử biến thành lĩnh nam chứ danh đại phú hào một trong, ngoại trừ là quen biết một người tu luyện, có chỗ dựa ủng hộ bên ngoài, hắn tự thân năng lực cũng là phá lệ xuất chúng, không phải người tu luyện kia cũng sẽ không coi trọng hắn, bồi dưỡng hắn làm vì mình một chút quản lý thế tục việc và người. Nhìn mặt mà nói chuyện là Lăng Chấn cường hạng. Từ Tiêu Phàm ngôn ngữ cùng trong lúc biểu lộ Lăng Chấn liền biết Tiêu Phàm đúng là không thiếu tiền, cũng chướng mắt tiền. Bản thân đem tiền thu hồi lại cũng tuyệt đối sẽ không để Tiêu Phàm trong lòng sinh ra cái gì không vui cảm giác. Thu hồi tiền về sau Lăng Chấn Tiếu Tiếu, sau đó còn nói thêm, nhìn ra được, Tiêu Phàm tiên sinh hẳn là một vị nói chuyện làm việc đều thích đi vòng vèo sự tình, vậy ta cũng liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Ngươi nói, Tiêu Phàm gật đầu, hắn đã sớm nhìn ra Lăng Chấn cố ý tới bái phòng hắn không chỉ riêng cảm tạ hắn một cái mục đích. Không biết, Tiêu Phàm tiên sinh có hứng thú hay không cùng ta lại làm một vụ giao dịch. Lăng Chấn trong mắt lóe ra một vòng tia sáng kỳ dị nói. Giao dịch gì? Tiêu Phàm nhướng mày. Chắc hẳn ngài cũng hẳn là một vị tu luyện giả, mà ta nhìn ngài đối với con gái ta viên kia bông thai có chút cảm thấy hứng thú, hoặc là chuẩn xác tới nói, hẳn là đối với phía trên dạ hải thạch cảm thấy hứng thú. Lăng Chấn khẽ mỉm cười nói, nhưng nếu như ta cho ngươi biết, ta biết nơi nào còn có rất nhiều dạng này dạ hải thạch đâu. Ngươi biết nơi nào còn có rất nhiều người thạch. Tiêu Phàm lập tức thần sắc cứng lại, nói, đến trái đất thế giới sắp 2 tháng, Tiêu Phàm phát hiện trái đất thế giới linh khí thực sự thiếu thốn. Vốn cho rằng trái đất thế giới sẽ cơ bản không có cái gì thiên tài địa bảo, bởi vì những vật kia cũng phải cần nồng đậm thiên địa linh khí tầm bổ, trải qua thời gian dài diễn hóa mà tự nhiên hình thành. Nhưng từ trên thân Ân Giang Hạo địa thần binh mảnh vỡ, Lăng Tiếu Tiếu trên thân nguyệt thạch, Tiêu Phàm phát hiện mình ý nghĩ cùng tình huống thực tế có lẽ có ít xuất nhập. Trái đất thế giới vẫn có một ít thiên tài địa bảo, chỉ bất quá số lượng này có thể là không cách nào cùng tiên hiệp thế giới kia so sánh mà thôi. Thưa thớt, cũng không có nghĩa là không có. Nguyệt thạch Lăng Chấn có chút sững sờ, chẳng lẽ mình gọi sai? Những người tu luyện kia không phải nói với mình nó gọi dạ hải thạch à? Tại sao lại biến thành nguyệt thạch? Một dạng đồ vật, cách gọi khác biệt mà thôi. Tiêu Phàm nhìn ra Lăng Chấn nghi hoặc, lắc đầu nói. Nha! Lăng Chấn kịp phản ứng, sau đó lại nhìn về phía Tiêu Phàm, mang theo một vẻ khẩn trương, nói, ngài thấy thế nào? Tiêu Phàm trầm ngâm xuống dưới. Nguyệt thạch là hắn dự định vì Trương Phi Dương, Trình Long cùng cha mẹ của mình tiểu đệ bọn người chuẩn bị. Bởi vì có nguyệt thạch về sau liền có thể giúp bọn hắn tăng lên tốc độ tu luyện cùng tính an toàn. Mà lại, nếu như có thể tìm tới càng nhiều nguyệt thạch vậy liền không thể tốt hơn, bởi vì đại lượng nguyệt thạch tụ tập cùng một chỗ, có thể phát sinh xúc tiến hiệu ứng, tăng lên mấy lần linh khí tụ tập tốc độ, cho nên cái đồ chơi này là càng nhiều càng tốt, càng lớn càng tốt. Hiện tại, Lăng Chấn biết nguyệt thạch xuất xứ, khoản giao dịch này cũng không phương có thể làm. Bất quá, cũng không biết Lăng Chấn điều kiện là cái gì. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 126, điều kiện ngoài ý muốn. Tựa hồ nhìn ra Tiêu Phàm ý nghĩ, Lăng Chấn vội vàng nói, mà yêu cầu của ta cũng rất đơn giản, ta hy vọng ngài có thể đem Tiếu Tiếu mang theo trên người một đoạn thời gian. Đương nhiên, nàng đang cùng tại ngài bên người trong cuộc sống, ngài sinh hoạt hàng ngày liền từ nàng tới chiếu cố. Hả? Lăng Chấn thốt ra lời này, ngoại trừ Tiêu Phàm bên ngoài, cái khác tất cả mọi người lập tức ngây ngẩn cả người. Mà lúc này, Tiêu Phàm phía sau Trương Phi Dương cùng Trình Long hai người thì lập tức phấn khởi, bọn hắn đều hận không thể một cước đem Tiêu Phàm đá văng ra, sau đó bản thân đứng tại Tiêu Phàm vị trí bên trên, không kịp chờ đợi đồng ý Lăng Chấn quyết định này. Lăng Tiếu Tiếu từ dáng người đến hình dạng đều không có thể bắt bẻ, có như thế một cái tuyệt sắc mỹ nữ đi theo bên cạnh mình chiếu cố bản thân sinh hoạt thường ngày, để nàng làm gì liền làm cái đó, con mẹ nó, thời gian này ngẫm lại đều cảm thấy thoải mái lên trời. Về phần Lăng Chấn làm như vậy nguyên nhân, cái này hai tinh trùng lên não hai hàng mới mặc kệ nhiều như vậy đâu. Cha, ngươi. Lăng Tiếu Tiếu nghe xong cũng là lập tức sửng sốt, trên mặt tràn đầy ủy khuất chi sắc. Ngươi đừng vội phản đối, ta làm như vậy là có nguyên nhân. Lăng Chấn khoát tay, liền ngăn lại muốn nói điều gì Lăng Tiếu Tiếu, sau đó một mặt cười khổ nói, mà ngươi về sau sẽ rõ. Ta minh bạch cái gì? Lăng Tiếu Tiếu một mặt ủy khuất, vành mắt đỏ đỏ nói, ngươi cũng bán đi ta đi ra, còn muốn ta cho người ta làm nha hoàn. Ta còn phải hiểu cái gì? Ngươi cái này ngốc khuê nữ a, ngươi căn bản cái gì cũng không biết. Lăng Chấn thở dài. Tiêu Phàm lúc này lại là ánh mắt ngưng tụ lại. Người ta có lẽ đoán không được Lăng Chấn ý nghĩ, Tiêu Phàm tại tiên hiệp thế giới kia pha trộn 5.000 năm, lại sự tình gì chưa thấy qua. Lăng Chấn làm như vậy nguyên nhân chỉ có một cái. Hắn tại bảo vệ Lăng Tiếu Tiếu. Nếu như đoán không sai, khẳng định là có người coi trọng Lăng Tiếu Tiếu. Mà lại người này lai lịch cũng không nhỏ. Đoán chừng còn là tu luyện người, Lăng Chấn chỉ là người bình thường mà bất lực chống lại, mà hắn đoán được tự mình tu luyện người thân phận, cho nên liền dứt khoát đem Lăng Tiếu Tiếu đưa đến bên cạnh mình, lấy tìm kiếm bảo hộ. Loại sự tình này, Tiêu Phàm trước kia gặp được nhiều lần. Xem ra đại nhân ngài là đã đoán được. Thời khắc đều đang chú ý Tiêu Phàm thần sắc biến hóa, Lăng Chấn đột nhiên mở miệng, mà lúc này hắn xưng hô đã trước sinh biến thành đại nhân. Dù sao cũng là có việc cầu người, thái độ thả cung kính điểm tổng không có sai. Không sai. Ngài đoán không lầm, nhưng ta tuyệt đối không phải cố ý đang tính kế ngài, bởi vì ta cũng chẳng còn cách nào khác, cho nên, còn xin đại nhân ngài xuất thủ. Lăng Chấn một mặt đắng chát nói. Tiêu Phàm không có trả lời, mà là nhướng mày hỏi, không nói trước cái này, ta cũng rất muốn biết, ngươi cùng ta cũng chỉ bất quá lần thứ nhất gặp nhau. ngươi dựa vào cái gì cho rằng ta có năng lực như thế? Trúc cơ đan, loại đan dược này tại cái khác tu luyện giả trong tay chưa hề nhìn thấy. Lăng Chấn tiêu tiếu. Sau đó nói, trong tay đại nhân đã có loại vật này, kia cũng đủ để chứng minh đại nhân lai lịch bất phàm, coi như đại nhân thực lực không cao, cũng hẳn là bối cảnh thâm hậu người, mà ta tên địch nhân kia địa vị cũng không tính lớn, vì vậy, lấy đại nhân năng lực bảo vệ tốt tiếu tiếu hẳn là không có vấn đề gì. Thật sao? Tiêu Phàm trên mặt lộ ra giống như cười mà không phải cười thần sắc, sau đó hắn lại nhướng mày hỏi, vậy ngươi lại dựa vào cái gì cho rằng ngươi không phải tại dê vào miệng cọp, nói không chừng ta tâm huyết dâng trào phía dưới. Đại nhân ngày đó thế nhưng là lãnh đạm đến cực điểm đem tiểu nữ cho gấp trở về, đại nhân sẽ a? Lăng Chấn hỏi ngược lại, cái này nói không chính xác, nói không chừng ta ngày đó chỉ là đang diễn trò đâu. Tiêu Phàm chậm rãi nói, Lăng Chấn nghe xong, mặt bên trên lập tức liền lộ ra cứng ngắc chi sắc. Cái chán lập tức lộ ra mồ hôi lạnh. Hắn là một cái dám cược dám liều người, cho nên lần thứ nhất gặp mặt, tại cùng Tiêu Phàm trải qua một phen trò chuyện cùng nhận biết về sau, hắn liền dám đem tiền đặt cược cùng hy vọng toàn bộ ép trên người Tiêu Phàm. Nhưng thế sự không có tuyệt đối, sợ nhất liền là có chút người căn bản nhìn không thấu trong lòng của hắn ý tưởng chân thật. Nếu như Tiêu Phàm thật là đang diễn trò, vậy hắn chẳng khác nào đem Lăng Tiếu Tiếu từ một cái hố lửa đẩy lên một cái khác trong hố lửa. Nhìn xem lập tức khẩn trương vạn phần, trong mắt tựa hồ lộ ra một tia hối hận chi sắc Lăng Chấn, Tiêu Phàm lập tức nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó hắn cũng không có giải thích cái gì, mà là lại hỏi, ngươi tựa hồ cũng nhận biết không ít tu luyện giả, vì cái gì không đi tìm cái khác tu luyện giả hỗ trợ? Ta không phải là không muốn tìm, mà là không dám tìm. Nghe được Tiêu Phàm, Lăng Chấn trên mặt lại lộ ra vẻ cười khổ, ta chỗ nhận biết những người tu luyện kia không nói trước tính tình có bao nhiêu tham lam, mà lại bọn hắn từng cái đối nữ sắc cũng chưa chắc nhiều bắt bẻ. Ta nếu là tìm bọn hắn, đây mới thực sự là đem tiếu tiếu đẩy vào vực sâu vạn trượng chi chúng rồi. Bây giờ gặp phải ta cái này tựa hồ có chút điểm bối cảnh, có chút thực lực, hơn nữa thoạt nhìn còn đối Lăng tiếu tiếu không phải cảm thấy rất hứng thú tu luyện giả, cho nên ngươi liền làm ra quyết định này, đúng không? Tiêu Phàm tiếp nhận Lăng Chấn, gật đầu nói. Lăng Chấn xấu hổ gật đầu. Ta hiểu tâm tình của ngươi. Tiêu Phàm nhìn thoáng qua Lăng tiếu tiếu, nói, nhưng, ta và ngươi cuối cùng vô duyên vô cớ. Ngươi liền lấy một cái đơn giản nguyệt thạch tin tức đem đổi lấy con gái của ngươi bảo hộ cùng áp đặt cho phiền phức của ta, kia kế hoạch của ngươi không đủ. Ta biết. Lăng Chấn gật đầu, sau đó còn nói thêm, cho nên ta còn có một cái thẻ đánh bạc, 3 ngày sau, chính là lĩnh nam tu luyện giả đại hội tổ chức thời gian, ta là đại hội sự vụ ngày thường người phụ trách một trong. Mà tại đại hội ngày thứ 2, có một trong đó bộ giao dịch hội, chỉ có đặc biệt người mới có thể tiến vào, nếu như ngài không cách nào tiến vào mà lại muốn vào đi. Ta có biện pháp có thể để ngài đi vào. Lĩnh Nam tu luyện giả đại hội. Tiêu Phàm nhướng mày. Ngài không biết. Nhìn thấy Tiêu Phàm cái dạng này, Lăng Chấn lập tức ngạc nhiên nói. Không biết. Tiêu Phàm lắc đầu. Lăng Chấn mặt bên trên lập tức lộ ra một vòng vẻ ngoài ý muốn. Lĩnh Nam tu luyện giả đại hội là Hoa Hạ quốc bên trong tu luyện người chứ danh tụ hội một trong, hàng năm triệu mở một lần, mỗi lần chứ nơi đó Lĩnh Nam tu luyện giả tham gia bên ngoài, địa phương khác không ít tu luyện giả cũng đều đường xa mộ danh mà tới. Tại trên đại hội, các phương tu luyện giả có thể tiến hành giao dịch, đấu giá, câu thông, giao lưu, phi thường náo nhiệt. Đối với cái này danh khí không nhỏ tụ hội, bình thường cấp thấp tu luyện giả đều biết, mà Tiêu Phàm xem ra hẳn là lai lịch không kém, thế mà lại không biết. Bất quá, như thế cũng đúng lúc. Lúc đầu Lăng Chấn còn tại lo lắng cho mình cái này thẻ đánh bạc phân lượng có chút thấp, Tiêu Phàm chưa chắc sẽ đồng ý, bởi vì nói không chừng chính Tiêu Phàm liền có biện pháp tiến vào cái kia nội bộ giao dịch hội. Bản thân cũng là thực sự tìm không thấy thẻ đánh bạc cho nên mới thử đưa ra cái này đến. Mà hiện tại xem ra, bản thân cái này thẻ đánh bạc phân lượng muốn so trong tưởng tượng cao nhiều lắm, cho nên, không có gì bất ngờ xảy ra, Tiêu Phàm hẳn là sẽ đồng ý giao dịch này. Phải biết cái kia nội bộ giao dịch hội đồ vật bên trong mới thật sự là đồ tốt, có thể có tư cách đi vào tu luyện giả tất cả đều là tiếng tăm lừng lây hàng người. Mà bản thân đúng lúc phụ trách cái này nội bộ giao dịch hội nhập môn công việc thẩm tra, để lọt tay. Thả một người đi vào, còn đang quyền hạn của mình phạm vi bên trong. Tu luyện giả mặc dù cao cao tại thượng, nhưng rất nhiều việc vặt bọn hắn không có khả năng tự thân đi làm, cần như chính mình dạng này một chút người bình thường đi làm. Lăng Chấn trên mặt lộ ra một vòng ý cười. Chương 127, phản đối. Nghe xong Lăng Chấn, Tiêu Phàm lập tức túi đầu trầm ngâm. Tại tiên hiệp thế giới kia, tu luyện giả cũng có rất nhiều tụ hội thời điểm cũng sẽ thường xuyên làm ra một chút nội bộ giao dịch hội. Muốn tiến vào những này nội bộ giao dịch hội, đều phải là cường giả, mà cấp thấp tu luyện giả coi như ngươi có tiền nữa là không có tư cách tiến vào. Nguyên nhân rất đơn giản, cường giả khinh thường tại cùng kẻ yếu cùng đài. Hiện tại xem ra trái đất thế giới cũng kém không nhiều, tu luyện giả đối với người bình thường cao cao tại thượng, mà cường đại tu luyện giả lại đối tầng dưới chót tu luyện giả cao cao tại thượng, đẳng cấp cùng trật tự vật này ở nơi đó đều không thể thiếu. Bất quá nói đi thì nói lại, đoán chừng Lăng Chấn trong miệng cái kia nội bộ giao dịch hội bên trong xác thực là đồ tốt, nếu như mình có thể đi, có lẽ có thể vì cha mẹ tiểu đệ cùng Trương Phi Dương Trình Long tìm tới một chút so sánh nguyệt thạch tu luyện bảo vật. Nhưng nếu như mình muốn đi cái này cái gọi là lĩnh nam tu luyện giả đại hội, vậy mình liền muốn chậm trễ mấy ngày đi nước Mỹ thời gian. Nhưng nếu là thật có thể lấy được một chút đồ tốt, vậy coi như muộn đi tầm vài ngày cũng đáng. Thật lâu. Tiêu Phàm rốt cục gật đầu, nói, tốt, khoản giao dịch này ta làm. Vậy liền quá cảm tạ đại nhân ngài. Lăng Chấn lập tức vui mừng quá đôi nói. Mà nhưng vào lúc này, thật xin lỗi, ta không đồng ý. Một bên Lăng Tiếu Tiếu lúc này lại là mở miệng. Thanh âm lạnh lùng nói. Tiêu Phàm nhìn về phía nàng, Lăng Chấn cũng kinh ngạc quay đầu, nhìn về phía Lăng Tiêu Tiếu. Cha, ta không đồng ý ngươi cái này cái gọi là giao dịch. Lăng Tiêu Tiếu có chút tức giận đạo, ngươi coi ta là cái gì? Có thể mua bán hàng hóa? Không phải, Tiêu Tiếu, ngươi nghe ta nói. Lăng Chấn lập tức vội la lên. Ta biết ngươi muốn nói gì. Từ ngươi lời nói mới rồi ta đã nghe ra một chút đầu mối. Lăng Tiêu Tiếu cả giận nói. Không phải liền là một cái gì tu luyện giả nhìn chúng ta. Muốn tìm nhà chúng ta phiền phức, mà ngươi vì bảo hộ ta, cho nên mới đem ta giao cho hắn à. Ngươi đều biết rồi. Lăng Chấn cười khổ nói. Đoán cũng có thể đoán được. Lăng Tiêu Tiếu hừ lạnh, đạo, mà lại ta cũng biết ngươi là đang vì ta tốt, nhưng là, trong lòng ta chính là không thoải mái. Đầu tiên, ta là sống sơ sờ, có máu có thịt có cảm tình người, không phải là các ngươi nam nhân lấy tới đàm phán thẻ đánh bạc. Thứ hai, liền xem như kia cái gì tu luyện giả muốn nhìn chúng ta, muốn tìm nhà chúng ta phiền phức, kia chúng ta tự nghĩ biện pháp chính là, tại sao muốn thấp như vậy ba lần khí cầu người. Thứ ba, lui một vạn bước giảng, coi như cái này khó khăn chúng ta bất lực vượt qua, cha ngươi đem ta phó thác cho hắn. Nhưng hắn nếu là cũng vẫn không cách nào bảo hộ ta đây. Hoặc là nói hắn không tuân thủ hứa hẹn, bức bách tại áp lực đem ta giao ra đâu. Chúng ta lẫn nhau ở giữa căn bản cũng không quá nhận biết. Tại sao muốn tin hắn? Lăng Tiêu Tiếu từng chữ nói ra dùng sức nói. Cái này đần khuê nữ. Lăng Chấn vỗ chán một cái, một mặt bất đắc dĩ nói. Bản thân thật vất vả thỏa đàm khoản giao dịch này, để Lăng Tiêu Tiếu tạm thời đạt được bảo hộ, mà cái này đần khuê nữ thế mà còn không lĩnh tỉnh, thật sự là để Lăng Chấn bất đắc dĩ. Đương nhiên, Lăng Tiêu Tiếu lúc này khó chịu tâm tình hắn cái này khi cha cũng có thể hiểu được, nhưng mình là thật không có biện pháp. Phải biết cái kia Mã Tam Đại thiếu thế nhưng là cái tội ác tày trời ác ôn. Ỷ vào bản thân là thực lực của người tu luyện, tuổi còn trẻ cũng không biết trà đạp bao nhiêu nữ hài, mà lại chơi xong nữ nhân bình thường đều sẽ ban thưởng cho thuộc hạ, cung cấp đám người vui đùa. Lăng Chấn là thật không dám tưởng tượng Tiếu Tiếu rơi vào trong tay hắn sẽ phát sinh dạng gì hậu quả. Hắn bất lực đối kháng Mã Tam Đại Thiếu, chỉ có thể tìm kiếm cái khác tu luyện giả trợ giúp. Suy tính chỗ có kết quả, trước mắt để Lăng Tiếu Tiếu đợi tại cái này gọi Tiêu Phàm tuổi trẻ tu luyện giả bên người, có lẽ là kết quả tốt nhất. Đương nhiên. Cũng không bài trừ các loại ngoài ý muốn, nhưng rất nhiều chuyện vốn là chỉ có thể cược, không có quá chuẩn xác lựa chọn. Nam nhân nói chuyện, nữ nhân ít xen vào. Tiêu Phàm lườm nàng một cái nói. Dựa vào cái gì nữ nhân ít xen vào? Lăng Tiếu Tiếu một mặt không phục nói, nữ nhân chúng ta không cần đàn ông các ngươi chênh lệch, đàn ông các ngươi có thể làm được sự tình nữ nhân chúng ta cũng được, ngươi. Sau đó nàng lời còn chưa nói hết, lại đột nhiên hôn mê bất tỉnh, sau đó cả người trống rỗng lơ lửng tại trong không khí. Đều nói nam nhân nói chuyện, nữ nhân ít xen vào, còn không nghe lời không phải. Tiêu Phàm thản nhiên nói. Tiếu Tiếu. Lăng Chấn lập tức cả kinh nói. Không có việc gì, nàng chỉ là tạm thời ngủ thiếp đi mà thôi. Tiêu Phàm lạnh nhạt nói. Nha. Lăng Chấn nhìn xem trống rỗng nằm tại giữa không trung Lăng Tiếu Tiếu lập tức yên lòng. Sau đó lập tức hắn lại đổi sắc mặt, nhìn qua Tiêu Phàm trong mắt tràn đầy kính sợ. Căn bản không thấy cái này Tiêu Phàm làm sao động tác, sau đó Tiếu Tiếu liền đã ngủ mê man. Mà lại nàng cả người còn tĩnh nhưng lơ lửng tại giữa không trung, đây chính là tu luyện giả mới có thủ đoạn. Mà thủ đoạn như thế, đã đủ để chứng minh Tiêu Phàm xác thực lai lịch không tầm thường. Bản thân hẳn là cược đúng rồi. Nhưng, liền sợ cái này Tiêu Phàm lâm thời khởi ý. Thế nhưng không có cách, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, trước tiên đem trước mắt Mã Tam Đại Thiếu cửa này qua lại nói. Cái kia lĩnh nam tu luyện giả đại hội cử hành địa điểm ở đâu? Ta lại nên như thế nào tiến vào? Tiêu Phàm lúc này lại hỏi. Địa điểm tại Vệ Sơn bên trong, nhưng nếu như ngài không biết đường, cùng ngày ta có thể tự mình đến đón ngài. Lăng Chấn vội vàng nói. Vệ Sơn. Tiêu Phàm gật gật đầu tự nói. Lĩnh Nam là một cái ba mặt núi vây quanh thành thị, chung quanh bị Mạc Sơn cùng Vệ Sơn cái này hai đầu dãy núi chỗ vây quanh, cái này hai đầu núi đều là cơ bản ít ai lui tới. Mạc Sơn là bởi vì trong núi có độc xà ẩn hiện, mà Vệ Sơn thì là để bảo vệ Sơn Lâm vì lý do phong tỏa, người bình thường không được tùy ý tiến vào. Được thôi, vậy liền ba ngày sau gặp. Tiêu Phàm nói. Tốt. Lăng Chấn nhìn thoáng qua nằm trong không khí Lăng Tiếu Tiếu, gật đầu nói. Yên tâm đi. Nàng ở chỗ này của ta sẽ không nhận bạc đãi. Tiêu Phàm từ tốn nói, nhưng là nàng thụ bảo hộ kỳ hạn cũng không phải vô kỳ hạn, mà xem ở ngươi vì con gái của ngươi khắp nơi cân nhắc, ủy khúc cầu toàn phân thượng, ta cho ngươi thời gian nửa năm, cái này trong vòng nửa năm, nàng chỉ cần chịu đợi ở bên cạnh ta, vậy liền đều nhận ta che chở. Đa tạ đại nhân. Lăng Chấn lập tức vui vẻ nói, thời gian nửa năm nhìn như không dài, nhưng cũng tuyệt đối không ngắn, đầy đủ bản thân quần nhau Mã Tam đại thiếu, để hắn hết hy vọng. Đương nhiên, Lăng Chấn cũng nghe được Tiêu Phàm lời nói bên trong ý tứ. Lăng Tiếu Tiếu nhận hắn che chở điều kiện tiên quyết là Lăng Tiếu Tiếu muốn đợi tại bên người nàng, mà nếu như Lăng Tiếu Tiếu rời khỏi, vậy hắn chỉ sợ còn có chính mình sự tình phải làm, kia Lăng Tiếu Tiếu an nguy hắn cũng liền không chịu trách nhiệm. Cho nên, buổi tối hôm nay sau khi trở về muốn trước hảo hảo khuyên bảo Lăng Tiếu Tiếu một phen, để nàng nhẫn mại tâm tư tại Tiêu Phàm bên người đợi đủ nửa năm, không chỉ có bảo hộ, mà lại có lẽ có cơ hội có thể học được mấy phần tu luyện bản sự. Nếu là thật sự như thế, vậy liền không thể tốt hơn. Trở về thu thập một chút, ngày mai ta liền để nàng tới. Lăng Chấn nói. Tiêu Phàm gật đầu, sau đó hắn khoát tay, Lăng Tiếu Tiếu liền tự động bay ra ngoài, sau đó xe ngoài cửa mở ra, Lăng Tiếu Tiếu tự động ngồi xuống. Lăng Chấn vội vàng hướng lấy Tiêu Phàm túi người chào nói tạ, sau đó liền lui ra ngoài, mang theo Lăng Tiếu Tiếu rời khỏi. Chương 128, Giam giữ. Giang Châu, Lâm gia. Lâm Nguyệt Như. Từ hôm nay trở đi ngươi liền chính thức không được lại tùy ý rời nhà chúng rồi. Một cái Lâm gia lão ẩu nhìn xem Lâm Nguyệt Như lãnh đạm nói. Ngươi cùng Tề Nghị hôn sự đã chỉ còn lại hơn 4 tháng, tiếp xuống khoảng thời gian này, ngươi phải học tập thật giỏi dương cầm, hội họa, âm nhạc, vũ đạo chờ, nhất là lễ nghi phương diện, càng là mảy may không qua loa được, tuyệt đối không thể để Tề Nghị cùng Tề gia có bất kỳ bất mãn gì ý. Một cái khác Lâm gia lão giả cũng từ tốn nói. Chúng ta cố ý thỉnh Lam Nguyệt Hoa tông lý trưởng lão đến dạy bảo ngươi. Mà nàng sẽ tại thời gian kế tiếp bên trong hảo hảo dạy ngươi, để ngươi hiểu được như thế nào là một cái ưu nhã mà cao quý nữ nhân. Một cái Lâm gia trưởng bối cũng mở miệng, từ tốn nói. Thoại âm rơi xuống, một trận thanh thúy tựa như chuông gió bình thường tiếng cười liền từ bên ngoài truyền vào. Ha ha ha. Người chưa tới tiếng tới trước. Lâm Nguyệt Như quay đầu nhìn lại, ngoài cửa một cái yêu diễm vô cùng nữ nhân áo đỏ dẫm lên chập trần bộ pháp, dáng vẻ thướt tha mềm mại đi đến. Lý trưởng lão. Nhìn thấy cái này tựa như hoa hồng nở rộ, mọi cử động tràn đầy vô tận phong tình dụ hoặc yêu diệm nữ nhân áo đỏ, không có một cái Lâm gia trưởng lão mặt bên trên lộ ra bất kỳ khác thường gì thần sắc, tất cả mọi người là không dám thất lễ, gấp vội khom lưng cung kính nói. Yêu diệm nữ nhân áo đỏ không để ý đến đông đảo Lâm gia trưởng lão, chỉ là nhìn chằm chằm phía trước nhất Lâm Nguyệt Như, từ trên xuống dưới đánh giá nàng, mặt lên một chút tử lộ ra sán lạn nụ cười như hoa, ha ha ha, không hổ là Tề Nghị nhờ làm trung gian nữ nhân. Quả nhiên là cái hoa dung nguyệt mạo tiểu mỹ nhân đâu. Ngươi là ai? Lâm Nguyệt Như bị cái này yêu diễm nữ nhân áo đỏ nhìn toàn thân không được tự nhiên, không khỏi lạnh giọng nói. Ta. Yêu diễm nữ nhân áo đỏ lần nữa nở nụ cười, cười đến trước ngực cao ngất run run không ngừng. Ngươi có thể gọi ta đồng mỗ. Cũng có thể gọi ta Lý trưởng lão. Gọi cái nào đều được, tùy ngươi đi. Ngươi là Tề Nghị phái tới. Lâm Nguyệt Như ngưng tiếng nói. Đương nhiên. Yêu diễm nữ nhân áo đỏ cười khanh khách đạo. Chúng ta Lam Nguyệt Hoa Tông cùng Tề gia từ trước đến nay đồng khí liên tri, mà lại nói Tề Nghị mẫu thân chính là chúng ta Lam Nguyệt Hoa Tông đời trước thánh nữ đâu. Lam Nguyệt Hoa Tông. Lâm Nguyệt Như nhíu mày. Xem ra ngươi cái gì cũng không biết. Yêu diệm nữ nhân áo đỏ cười khanh khách đạo, bất quá ngươi cũng không cần biết, Tề Nghị nữ nhân chỉ cần an an ổn ổn trong nhà đợi chờ hắn trở về là được, những chuyện khác không cần phải để ý đến nhiều như vậy. Ta tuyệt đối sẽ không gả cho hắn. Lâm Nguyệt Như gắt gao cắn răng nói. Ngươi nha. Thật sự là thân ở trong phúc không biết phúc. Yêu diệm nữ nhân áo đỏ cúi người, dùng đỏ tươi móng tay nhẹ nhàng nâng lên Lâm Nguyệt Như cái cằm, trên mặt vẫn là sán lạn như hoa cười nói, tiểu mỹ nhân, ngươi là thật không biết ngươi có bao nhiêu may mắn, bị Tề Nghị nhìn trúng, kia thật đúng là ngươi đời trước tích đến phúc lớn bằng trời đâu. Nếu như có thể, ta tình nguyện không muốn cái này cái gọi là cái gì cầu thí phúc phận. Lâm Nguyệt Như cười lạnh nói, vậy ngươi còn chưa đủ hiểu rõ Tề Nghị người này. Yêu diệm nữ nhân áo đỏ khanh khách lần nữa nở nụ cười, nếu như ngươi hiểu rõ hắn, ngươi liền tuyệt đối sẽ không nói như vậy. Tề Nghị, kia là tuyệt đối nhân trung long phượng. Là chú nhất định phải trở thành đủ gia gia chủ, thậm chí chưa đến thế giới đệ nhất nhân tồn tại. Có thể gả cho hắn, bao nhiêu nữ nhân cầu còn đến không kịp đâu. Chỉ tiếc đồng mỗ ta năm nay đã 60 có thừa, không phải ta cũng thật muốn cùng một chỗ cùng những nữ nhân khác gả cho hắn. Người đã hơn 60 rồi. Nghe được yêu diệm nữ nhân áo đỏ, Lâm Nguyệt Như lập tức kinh hãi nói. Kia là tự nhiên. Yêu diệm nữ nhân áo đỏ cười khanh khách đạo, thế nào? Ta bảo dưỡng cũng không tệ lắm phải không? Nhìn không kém ngươi nhiều ít nha. Lâm Nguyệt Như từ trên xuống dưới nhìn xem cái này yêu diễm nữ nhân áo đỏ, không nói gì, thật lâu mới từ trong miệng thốt ra hai chữ, quái vật. Ngươi nói cái gì? Quái vật hai chữ này tựa hồ lập tức xúc động yêu diễm nữ nhân áo đỏ trong lòng thần kinh nhạy cảm, nàng lập tức biến sắc, sau đó lập tức liền bóp lấy Lâm Nguyệt Như tuyết trắng cái cổ, mang trên mặt xâm nhiên, cười lạnh nói, ngươi lặp lại lần nữa thử một chút. Ngươi là cái quái vật. Lâm Nguyệt Như bị bóp không kịp thở khí, nhưng ý gì nguyên quật cường nói. Người muốn chết. Yêu diệm nữ nhân áo đỏ lập tức trong mắt sát cơ lang liệt, nàng đông nhiên nâng bàn tay lên, tựa hồ muốn một trưởng đem Lâm Nguyệt Như trục chết, nhưng khi bàn tay rơi xuống Lâm Nguyệt Như đỉnh đầu thời điểm, nàng lại ngạnh sinh sinh ngừng lại. Đáng chết. Yêu diệm nữ nhân áo đỏ nổi nóng mắng, sau đó hơi vung tay đem Lâm Nguyệt Như ném xuống đất, bản thân đứng lên. Tiểu nha đầu, ngươi thật hẳn là may mắn, nếu như ngươi không phải tề nghị nhìn chúng nữ nhân. Trên người có tề nghị che chở, ngươi bây giờ đã biến thành một đống tử bốc mùi thịt nháo. Yêu diệm nữ nhân áo đỏ cúi đầu, chằm chằm trên mặt đất Lâm Nguyệt Như băng lãnh nói. Vậy ngươi liền giết ta à, dù sao ta cũng không có ý định sống. Lâm Nguyệt Như ngẩng đầu quật cường nói. Ta không giết ngươi ta nhưng chịu không được tề gia cùng tề nghị lửa giận. Yêu diệm nữ nhân áo đỏ lắc đầu, sau đó lại cười lạnh nói, nhưng là ngươi yên tâm, ở sau đó hơn 4 tháng thời gian bên trong. Ta sẽ để cho ngươi hảo hảo nếm đến cái gì gọi là sống không bằng chết, chúng ta có nhiều thời gian chậm rãi chơi. Ta khuyên ngươi một câu, ngươi tốt nhất giết ta, không phải ta có một ngày nhất định sẽ giết ngươi. Lâm Nguyệt Như cười lạnh liên tục nói. Vậy ngươi liền chờ ngày nào đó rồi nói sau. Yêu diệm nữ nhân áo đỏ lắc đầu cười lạnh nói. Lâm Nguyệt Như, ngươi tốt nhất tại lý trưởng lão trong tay ngoan ngoãn nghe lời, để ngươi học cái gì ngươi liền học cái gì, để ngươi làm cái gì ngươi thì làm cái đó, bằng không, ngươi biết hậu quả. Lâm gia lão hầu lạnh lùng nói, nghĩ thêm đến gia gia ngươi cùng sự tình của cha mẹ ngươi đi, gia gia ngươi bây giờ bị Kim Lăng Vương gia giam cầm, chúng ta đang cùng Vương Thần Dương câu thông, nếu như ngươi không nghĩ gia gia ngươi chết tại Vương gia trong địa lao, liền tốt nhất đừng làm cái gì quá giới hạn sự tình. Còn có cha mẹ của ngươi, bọn hắn hiện tại còn không biết tình hình thực tế, nhưng ta nghĩ ngươi hẳn là cũng sẽ không làm loạn, nếu không bọn hắn đời này chỉ sợ đều không thể lại đạp lên hóa hạ thổ địa phía trên. Lâm gia trưởng lao âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi. Lâm Nguyệt Như lập tức nói không ra lời, gắt gao nhìn lên trước mặt tất cả mọi người, trong mắt tràn đầy lửa giận cùng tuyệt vọng, hai hàng thanh lệ chậm rãi chạy xuống. Biết liền tốt, ngươi không để chúng ta khó làm, chúng ta cũng sẽ không để ngươi khó xử, chỉ cần ngươi chịu ngoan ngoãn nghe lời, kia tất cả đều dễ nói chuyện. Nhìn thấy Lâm Nguyệt Như khuất phục, Lâm gia lão hầu từ tốn nói. Được rồi, Lý trưởng lão, nàng liền giao cho ngươi. Lâm gia trưởng lão quay đầu nói. Có thể, yên tâm đi. Lung lay nữ nhân áo đỏ khanh khách một tiếng, nói. Đi thôi. Tất cả Lâm gia trưởng lão nói đi liền hướng về bên ngoài đi đến, mà yêu diệm nữ nhân áo đỏ thì xâm nhiên nhìn xem Lâm Nguyệt Như, tiện tay vung lên, liền đóng cửa lại. Chưa xong còn tiếp. Chương 129, giết tới dược môn. Đêm đã khuya, trăng sáng treo cao. Các ngươi nghỉ ngơi trước đi, ta đi ra ngoài một chuyến. Tiêu Phàm đột nhiên đứng dậy, đối Trương Phi Dương cùng Trình Long nói một câu. Ngươi đi nơi nào? Trương Phi Dương ngạc nhiên nói, có ít người nghĩ ở sau lưng đối phó ta, cho nên ta cũng không chờ bọn họ giết đến tận cửa, ta trước đi tìm bọn họ tốt. Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng, trong mắt có sát cơ doanh lên, mỉm cười nói. Dứt lời, Tiêu Phàm liền đi ra ngoài, sau đó thân hình thoát một cái, liền biến mất ở đen trong bóng tối. Lưu lại sau lưng Trương Phi Dương cùng Trình Long hai mặt nhìn nhau. Cựu Diệp Cao Úc, tầng thứ 33. Trình Trường Lão, nhân thủ chuẩn bị như thế nào? Thủ tọa lão giả trầm giọng nói. Đã không sai biệt lắm, đêm mai có thể đúng giờ động thủ. Một cái lao giả lông mày trắng gật đầu hồi đáp. Tốt, cái này Tiêu Phàm trước hết giết thiên tà, lại giết thiên phong đám ba người cùng hình đội, thực lực tuyệt đối không thể khinh thường, nhất định phải thận trọng đối đãi, chuẩn bị thỏa đáng, mảy may không được khinh thường. Thủ tọa lao giả trầm giọng nói. Phải. Đang ngồi tất cả trưởng lão gật đầu nói. Được rồi, tan họp đi, Hoàng trưởng lão, chú ý giám sát đội, Tiêu Phàm mọi cử động nhất định phải nhanh hồi báo. Thủ tọa lão giả nói, ta minh bạch. Lại một người có mái tóc hoa bạch lão giả gật đầu nói. Tất cả mọi người đứng dậy, chuẩn bị rời khỏi. Mà nhưng vào lúc này, phòng họp đại môn đột nhiên được mở ra, thấp bé lão giả đi đến, mang trên mặt nụ cười quỷ dị nhìn lên trước mặt tất cả mọi người. Dược Phong tử, ngươi không phải tại phòng giam. Ngươi sao lại ra làm gì? Nhìn thấy thấp bé lão giả, thủ tọa lão giả lập tức trầm giọng quát. Ta nghĩ ra được tùy thời đều có thể đi ra. Thấp bé lão giả cười nói, trang lâu như vậy cũng nên xé lấy mặt nạ xuống. Cái kia ân ý gì Vũ nói quả nhiên không sai. Ngươi đúng là có vấn đề. Hoàng trưởng lão một bước tiến lên. Nhìn chằm chằm thấp bé lao giả quát. Thấp bé lao giả cười không đáp. Sau đó nói, được rồi, đã tất cả mọi người tại, vậy liền không thể tốt hơn. Xin mọi người quay đầu, chủ nhân của ta đã ở nơi đó lặng chờ các vị. Tất cả dược môn trưởng lão nghe vậy đều là ngẩn ngơ, lập tức quay đầu, lập tức sửng sốt. Sau lưng, tới gần cửa sổ thủy tinh một cái trống không trên mặt ghế chẳng biết lúc nào đang ngồi một cái lạ lẫm người trẻ tuổi. Hán tĩnh nhưng ngồi ở chỗ đó, thần sắc lạnh nhạt nhìn xem tất cả dược môn trưởng lão. Ngươi là ai? Lại dám xông chúng ta lĩnh nam dược môn phân bộ. Trịnh trưởng lão trong mắt ngưng lại, quắc. Các ngươi không phải đang giám thị ta a? Ta tự mình tới. Tiêu Phàm bình tĩnh nói. Ngươi là? Tiêu Phàm. Bao quát thủ tọa trưởng lão ở bên trong tất cả dược môn trưởng lão đều tựa hồ nghĩ đến cái gì, lập tức trầm giọng nói. Phải. Tiêu Phàm gật đầu nói. Tiêu Phàm, ngươi thật to gan, lại dám đơn thương độc mã xông chúng ta dược môn. Thủ tọa lão giả chậm rãi đi ra, nhìn chằm chằm Tiêu Phàm lạnh giọng nói. Lá gan của ta từ trước đến nay đều rất lớn, một cái chỉ là dược môn mà thôi, xông cái chữ này dùng không quá chuẩn xác, ta chỉ là vào mà thôi. Tiêu Phàm lắc đầu nói. Tiểu tử. Ngươi chớ có tùy tiện, nơi này là dược môn. Còn dung không được ngươi ở đây làm càn dương ai. Trịnh trưởng lão nghiêm nghị quát. Tiêu Phàm lười nhác nhìn hắn, không nói, tĩnh nhưng mà ngồi. Hoàng trưởng lão, hắn không phải tại ngươi giám sát phía dưới a? Thủ tọa lão giả quay đầu nhìn về phía hoàng trưởng lão trầm giọng nói. Đúng vậy a, xế chiều hôm nay giám sát đội bên kia còn. Hoàng trưởng lão có chút không biết làm sao nói. Những cái kia giám sát ta người a, bọn hắn ở đây. Tiêu Phàm nói. Sau đó hắn khoát tay, 10 cái đấm máu đầu người liền rơi ra, ùng ục cục lăn trên mặt đất động. Có một cái đầu người trực tiếp lăn đến hoàng trưởng lão dưới chân, hoàng trưởng lão cúi đầu xem xét, lập tức thần sắc đại biến, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Chính là giám sát đội những người kia, thế mà lặng yên không tiếng động liền bị Tiêu Phàm cho toàn bộ giải quyết hết. Ngươi dám giết chúng ta dược môn đệ tử, ta nhìn ngươi là chán sống. Trịnh trưởng lão lập tức một bước tiến lên, trong mắt sát cơ nghiêm nghị, tức giận quát. Ngươi kêu to cái gì kình? Cái này cũng không phải ta chủ nhân lần thứ nhất giết dược môn người, về phần ngạc nhiên như vậy. Thấp bé lao giả lúc này một cái lắc mình, liền đứng ở Tiêu Phàm bên cạnh, hắn nhìn xem tất cả dược môn trưởng lão, bĩu môi nói. Chủ nhân, thủ tọa lao giả con ngươi nắm chặt, đây đã là hắn lần thứ hai nghe được thấp bé lao giả gọi Tiêu Phàm chủ nhân. Không sai, chính là chủ nhân. Thấp bé lao giả gật đầu, cười nói. Dược phong tử, cái này Tiêu Phàm đến tột cùng đối ngươi làm cái gì có thể để ngươi như thế khăng khăng một mực. Không tiếc làm ra phản bội chúng ta dược môn sự tình. Ngươi cũng đã biết, phản bội dược môn người là bực nào hạ tràng. Thủ tọa lão giả nhìn chòng chọc vào thấp bé lão giả trầm giọng nói. Ta biết. Thấp bé lão giả nói, bắt sống, thực hiện tàn khốc nhất vạn trùng vệ tâm chi hình, sau đó lăng trì xử tử. Biết có hậu quả này ngươi còn dám phản bội dược môn. Thủ tọa lão giả nghiêm nghị nói. Được rồi, ngươi nói nhiều hơn nữa cũng vô ích, bởi vì hắn mặc dù thoạt nhìn là dược phong tử. Mà trên thực tế đã không còn là dược phong tử. Tiêu Phàm lúc này đột nhiên mở miệng, từ tốn nói. Trên thực tế, không còn là dược phong tử. Thủ tọa lão giả nghe nói như thế, con ngươi lập tức nắm chặt, ngươi cái này có ý tứ gì? Ý tứ chính là, hắn chỉ có dược phong tử thân thể mà thôi. Tiêu Phàm cười cười nói, về phần tư tưởng, kia là một người khác. Cái gì? Thủ tọa lão giả trong lòng chấn động, sau đó tựa hồ đang suy tư điều gì, lập tức trầm mặt xuống. Phía sau hắn. Chẳng lẽ là Miêu Cương phệ não trùng? Nghe được Tiêu Phàm, có dược môn trưởng lao thấp giọng nói. Không phải, chúng Miêu Cương phệ não trùng người chỉ có đơn giản ngôn ngữ cùng hành vi công năng, nào giống dược phong tử dạng này, hoàn toàn cùng người bình thường không thể nghi ngờ. Lại có dược môn trưởng lão phản bác. Đó là cái gì? Hiện tại cái này dược phong tử tuyệt đối không phải đã từng cái kia dược phong tử, nhưng hắn hết lần này tới lần khác còn bảo lưu lấy dược phong tử hết thể ký ức, thậm chí liền dược phong tử hành vi động tác. Ngôn ngữ quen thuộc đều giống nhau như lúc, vậy hắn đến tột cùng là cái gì? Có dược môn trưởng lao thấp thấp giọng nói. Được rồi, coi như cho các ngươi một thời gian vạn năm các ngươi cũng không đoán ra được, các ngươi cũng sẽ không cần phí cái kia công phu cùng thời gian. Tiêu Phàm lên tiếng, đánh gậy đông đảo dược môn trưởng lao thấp giọng nghị luận, sau đó lắc đầu nói, chúng ta vẫn là nói chính sự đi, các ngươi không phải tại kế hoạch giết ta à. Chúng ta hiện tại đã đến, tới đi, tốc độ nhanh một chút, bởi vì ta còn thời gian đang gấp trở về. Tiểu tử, ngươi không nên quá càn rỡ. Nghe được Tiêu Phàm, lập tức Trịnh trưởng lão liền một bước tiến lên, nghiêm nghị nói. Không xong không phải. Tiêu Phàm nhíu mày, khoát tay trực tiếp liền đem cái này Trịnh trưởng lão hút tới. Sau đó hắn không nói hai lời, ba một chút trực tiếp chụp tại Trịnh trưởng lão dưới đầu, thủ hạ vặn một cái, chỉ nghe được răng rắc một tiếng, Trịnh trưởng lão cái cổ liền bị vặn gãy. Sau đó, Trịnh trưởng lão cả người nhất thời đầu lệch qua một bên, ba một tiếng ném xuống đất, ghé vào Tiêu Phàm dưới chân. Còn có ai? Tiêu Phàm ngẩng đầu, nhìn lên trước mặt tất cả dược môn trưởng lão lạnh nhạt hỏi. Không có người nói chuyện, cả phòng nguyện giống như chết tĩnh lặng. Chương 130, Thiên Hồn Thảo. Cái gì? Nhìn thấy Trịnh trưởng lão cơ hồ liền cơ hội phản kháng đều không có liền bị Tiêu Phàm đưa tay miểu sát, bao quát thủ tọa lão giả tất cả mọi người ở bên trong đều là lập tức ngây người, sau đó trong lòng đống dưng dâng lên một cỗ hơi lạnh thấu xương. Đối Tiêu Phàm, bọn hắn cũng không phải là không có trải qua điều tra, tương phản, bọn hắn hai ngày này là trải qua không ít điều tra. Tiêu Phàm xuất sinh cùng sinh hoạt bối cảnh bọn hắn tại trải qua điều tra về sau, đã là có một cái sơ bộ nhận biết. Nhưng đối với Tiêu Phàm thực lực chân chính bọn hắn nhưng thủy chung không cách nào làm ra chuẩn xác nhất đoán chừng, bởi vì tiến đến giết Tiêu Phàm người cũng đã chết hết, hiện trường không có để lại bất cứ chứng cứ gì cùng manh mối, bọn hắn cũng chỉ có thể từ Tiêu Phàm giết chết người thực lực đi suy đoán Tiêu Phàm thực lực. Bất quá, theo bọn hắn đoán chừng, Tiêu Phàm mặc dù giết chết Thiên Tà, Thiên Phong cùng Vô Không, Thất Linh bọn người còn có một số dược môn đệ tử cùng hình đội, chỉ sợ Tiêu Phàm cũng tuyệt đối sẽ không quá dễ dàng. Không có khả năng nói một chút đại giới đều không có nỗ lực, thậm chí rất có thể hắn đã bản thân bị trọng thương, chẳng qua là bề ngoài nhìn không ra mà thôi. Không sai, khẳng định chính là như vậy. Mà về phần Tiêu Phàm có thể hay không thực lực mạnh đến mức không còn gì để nói, trực tiếp nhẹ nhõm chấn sát Thiên Tà bọn người, thủ tọa lao giả một đám lĩnh nam dược môn phân bộ trưởng lao thì căn bản nghĩ đều không có nghĩ tới phương diện này. Bởi vì rất đơn giản, con đường tu luyện, ngoại trừ dung nhan còn muốn thời gian. Thời gian tu luyện quá ngắn. Dù là ngươi là từ xưa đến nay đệ nhất thiên tài, cũng giống vậy vô dụng. Tiêu Phàm, căn cứ điều tra tin tức biểu hiện, Tiêu Phàm năm nay chuẩn xác số tuổi là 28 tuổi, như thế chi niên nhẹ, liền có thể trở thành thiên cấp võ giả còn giết chết dược môn nhiều người như vậy, quả thực bất phàm, dù là tại tu luyện giới cũng thuộc về nhất đẳng tuyệt thế thiên tài. Có thể so với năm đại hào môn riêng phần mình tam đại công tử cùng các đại tông phái trọng yếu nhất mấy vị đệ tử. Nhưng, cũng chính là như thế mà thôi. Vô luận là bình thường lo dịp bên trên vẫn là từ riêng phần mình tình cảm riêng tư bên trên, hắn đều không có nửa phần thực lực cao không hợp thói thường khả năng. Cho nên, thủ tọa lao giả một đám lĩnh nam dược môn phân bộ trưởng lão mặc dù coi trọng Tiêu Phàm, nhưng cũng chưa chắc coi trọng đi nơi nào, tối thiểu nhất tuyệt đối sẽ không lên cao đến sinh tử tồn vong độ cao. Nhưng hiện tại xem ra, bọn hắn chỉ sợ là sai. Mà lại là 10 phần sai. Có thể đưa tay ở giữa liền miểu sát Trịnh trưởng lão. Thực lực thế này tuyệt đối không phải bọn hắn trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Không ai lại ồn ào đi. Tiêu Phàm cười ha ha nói. Đông đảo dược môn trưởng lão ngưng âm thanh không nói, trong phòng chỉ có riêng phần mình lòng khẩn trương nhảy thanh âm cùng hơi thở hào hển thanh âm. Ngươi, đến tột cùng muốn làm gì? Thủ tọa lão giả bỗng dưng mở miệng, thanh âm trầm thấp mà hỏi. Cái này còn phải hỏi. Đương nhiên là đến hủy đi các ngươi dược môn. Tiêu Phàm cười nói, các ngươi đã đều ở sau lưng lập mưu nghĩ muốn giết ta. Vậy ta còn cần đến khách khí với các ngươi cái gì? Hủy diệt dược môn. Hoàng trưởng lão lập tức nhịn không được cười lạnh nói, ngươi trẻ tuổi, ngươi đúng là thực lực phi phàm, chúng ta các vị đang ngồi chỉ sợ cũng không ai là đối thủ của ngươi. Nhưng hủy diệt dược môn. A, ngươi không khỏi cũng quá mức điên cuồng đi. Chúng ta dược môn truyền thừa ngàn năm, nội tình sâu dày vô cùng, há lại ngươi một cái chỉ là vô danh tiểu tử liền có thể lay động. Đừng tưởng rằng người nhà của ngươi đi nước Mỹ chúng ta liền lấy ngươi không có biện pháp. Bọn hắn tại nước Mỹ, chúng ta đồng dạng có biện pháp lấy tính mạng của bọn hắn. Để bọn hắn. Hoàng trưởng lão lời còn chưa nói hết, Tiêu Phàm liền khoát tay, trực tiếp đem Hoàng trưởng lão hút tới, sau đó đại thủ chụp tại đầu của hắn phía trên, đứng máy gọn gàng vặn một cái, Hoàng trưởng lão đầu liền quay đến phía sau. Phù phù. Hoàng trưởng lão thi thể ném xuống đất, đầu nhìn xem phía sau trần nhà, mở to con mắt, chết không nhắm mắt. Cầm người nhà của ta uy hiếp ta. Tiêu Phàm trong mắt bỗng dưng dâng lên một cỗ sát cơ nồng nặc. Muốn chết. Vậy ta liền thành toàn ngươi. Tất cả dược môn trưởng lão thấy cảnh này đều là hít sâu một hơi, dưới chân nhịn không được cùng nhau lui lại một bước. Đột nhiên. Các hạ, nếu như trước đó đối với ngài có chỗ mạo phạm, xin hãy tha lỗi. Ở đây, ta đại biểu toàn bộ lĩnh Nam Dược Môn phân bộ cho ngài chịu tội. Thủ tọa lão giả tiến lên một bước, sau đó thật sâu cúi người, nói. Thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Cái khác tất cả dược môn trưởng lão cũng nhao nhao tiến lên, túi đầu chịu tội nói. Được rồi, nói nhảm chúng ta nói ít, đem các ngươi trong phòng thí nghiệm gốc kia thiên hồn thảo lấy tới, việc này coi như thế qua. Đối mặt đông đảo dược môn trưởng lão chịu tội, Tiêu Phàm lại là bất vi sở động, hắn lắc đầu, mở miệng nói. Thiên hồn thảo. Thủ tọa lão giả chờ tất cả dược môn trưởng lão đều là có chút sững sờ, không rõ cái danh từ này hàng nghĩa. Chính là gốc kia đặt ở thứ 8 phòng thí nghiệm chỗ sâu nhất gốc kia tử sắc cỏ nhỏ. Tiêu Phàm cười nói. Cái gì? Không được. Thủ tọa lão giả nghe xong, lập tức sắc mặt đại biến, lập tức cự tuyệt nói. Hả? Nghe xong lời này, Tiêu Phàm sắc mặt lập tức lạnh xuống. Lập tức, toàn bộ trong phòng nhiệt độ đống nhiên hạ xuống, tất cả mọi người chỉ cảm thấy như rớt vào hầm băng, toàn thân thấu xương rét lạnh. Cái này gốc vô danh tử sắc cỏ nhỏ là chúng ta lĩnh Nam Dược Môn phân bộ bí mật lớn nhất, đồng thời cũng là chúng ta thứ trọng yếu nhất, tuyệt đối không thể cho ngươi. Đối mặt Tiêu Phàm lạnh ý, thủ tọa lão giả lại là không chút do dự nói, vật gì đó khác đều có thể thương lượng, nhưng duy chỉ có cái này. Không được, mà lại là không có nửa phần chỗ thương lượng. Thật sao? Tiêu Phàm thanh lanh nói, có chút híp mắt lại. Từ dược phong tử trong trí nhớ, Tiêu Phàm biết được dược môn lĩnh Nam phân bộ trong phòng thí nghiệm có một cái kỳ bảo. Một gốc nguyên bản sinh trưởng tại trong núi lớn, sau bị người bất ngờ phát hiện, trong đó ngậm có một loại có thể xúc tiến nhân thể thần kinh đại não nguyên tiến hành lần thứ 2 phát dục thần kỳ vật chất vô danh tử sắc cỏ nhỏ. Tất cả dùng qua do cái này gốc tử sắc cỏ nhỏ chỗ điều phối mà thành dược dịch về sau người, ai cũng trong thời gian ngắn nhất, thần kinh đại não nguyên rõ ràng không ngừng gia tăng, trí nhớ, suy nghĩ lực, sức tưởng tượng chờ các phương diện năng lực tất cả đều đề cao mạnh. Mà khi biết sự thật này về sau, Lĩnh Nam Dược Môn phân bộ tất cả cao tầng lập tức kém chút điên cuồng mà chết, bởi vì tất cả mọi người lập tức minh bạch cái này gốc tử sắc cỏ nhỏ đại biểu giá trị. Kia mang ý nghĩa vô tận tài phú. Một khi đưa ra thị trường, toàn bộ thế giới đều sẽ vì đó điên cuồng. Cho nên, Dược Môn Lĩnh Nam phân bộ tất cả cao tầng rất nhanh đạt thành nhất trí chung nhận thức, nghiêm ngặt giữ bí mật, cấm chỉ tiết ra ngoài, liền Dược Môn tổng bộ đều không được để lộ nửa phần. Cái này gốc vô danh tử sắc cỏ nhỏ chính là bọn hắn tương lai lên như diều gặp gió, thay thế dược môn tổng bộ, thậm chí trở thành cấp thế giới bá chủ lớn nhất ỷ vào. Nhưng, cũng chỉ có Tiêu Phàm mới biết được cái này gốc vô danh tử sắc cỏ nhỏ chân chính công dụng cùng danh tự. Thiên hồn thảo, đối với tẩm bổ thần thức có hiệu quả, nếu là cùng cái khác một chút dược thảo liên hợp luyện chế, liền có thể luyện chế ra cựu chuyển hồn đan, từ đó trên phạm vi lớn chữa trị thần thức. Mà dưới mắt, Tiêu Phàm chính là cần nó. Chương 131, lực lượng kinh khủng. Ta rất ít cùng người nói nhảm cái gì. Tiêu Phàm đống nhiên mở miệng, thanh âm lạnh lùng nói, các ngươi ở sau lưng tính toán muốn giết ta, nhưng, xem ở các ngươi còn không có chân chính động thủ phân thượng, ta cũng không có lập tức đối các ngươi tất cả mọi người ra tay. Đương nhiên, hai người kia nói năng lô mãng, thậm chí còn không biết sống chết dùng người nhà của ta uy hiếp ta, đó là bọn họ bản thân muốn chết cũng chẳng trách người khác. Mà cái này gốc thiên hồn thảo, chính là các ngươi tính toán ta đại giới, đồng thời cũng là các ngươi mạng sống điều kiện. Nếu như các ngươi nhất định không chịu, vậy ta cũng chỉ có thể xóa đi các ngươi lĩnh Nam Dược Môn phân bộ. Xóa đi chúng ta lĩnh Nam Dược Môn phân bộ. Thủ tọa lão giả ánh mắt lập tức trở nên vô cùng lạnh lẽo, hắn lạnh giọng nói, Tiêu Phàm, ta vừa rồi chỉ là có chỗ cố kỵ, đồng thời cho ngươi một bộ mặt, để ngươi một bước mà thôi, ngươi nhưng thật đừng tưởng rằng ngươi liền có thể cầm chắc lấy chúng ta. Chọc tới, cùng lắm thì chúng ta cá chết lưới rách là được. Ồ, phải không? Tiêu Phàm tốt lấy cả giành đạo. Kia không ngại để ta xem các ngươi át chủ bài như thế nào. Thật sự là cuồng vọng đến cực điểm. Thủ tọa lão giả hừ lạnh nói, sau đó hắn đột nhiên một tiếng quát chói tai, lôi hình đội, giết hắn. Phải. Bốn tiếng thanh âm trầm thấp đột nhiên trong phòng vang lên, sau đó bốn đạo nhân ảnh lập tức liền hướng Tiêu Phàm cấp tốc phóng đi. Hình đội là dược môn cốt cán lực lượng. Nhưng ở hình trong đội lại phân khác biệt đẳng cấp, trong đó lôi hình đội chính là hình trong đội so sánh đẳng cấp cao một chi lực lượng. Mỗi chi lôi hình đội chỉ có 4 người, nhưng 4 người phối hợp cực kỳ ăn ý, liên dưới tay, rất có thiên cấp võ giả có thể ngăn cản. Lĩnh Nam Dược Môn phân bộ cũng chỉ có một chi lôi hình đội, là Dược Môn tổng bộ điều động tới. Lấy chuyên môn phụ trách Lĩnh Nam Dược Môn phân bộ Cửu Diệp Cao Ốc an toàn trước. Đương nhiên, bình thường bọn hắn cũng nghe từ thủ tọa lão giả điều khiển. Mà điều kiện tiên quyết là không rời đi Cửu Diệp Cao Ốc. Tiêu Phàm nhìn xem cấp tốc xông tới 4 đạo nhân ảnh, tĩnh nhưng ngồi ở chỗ đó, không nhúc nhích. Bốn tiếng thanh âm trầm thấp đồng thời tại vang lên bên tai, sau đó bốn đạo quyền ảnh phong tỏa Tiêu Phàm tất cả đường lui, hung hăng quanh tới. Tiêu Phàm liền hạ thấp người đều chẳng muốn hạ thấp người. Ầm, ầm, ầm, ầm. Bốn người nắm đấm đồng thời tại Tiêu Phàm trước người một thước chỗ dừng lại, phát ra ngột ngạt thanh âm. Sau đó, bốn đạo nhân ảnh đồng thời rung động run một cái, hướng về sau lăng không bắn ngược, đâm vào trên vách tường, sau khi rơi xuống đất, thân hình bất ổn, lảo đảo một chút, nhưng vẫn là đứng vững vàng thân thể. Cái gì? Thủ tọa lão giả cùng cái khác tất cả dược môn trưởng lao thấy cảnh này đều là trong lòng lần nữa giật mình. Từ vừa rồi Tiêu Phàm đưa tay ở giữa chấn sát Trịnh trưởng lão cùng Hoàng trưởng lão hai người, thủ tọa lão giả liền biết Tiêu Phàm thực lực phi thường cường hãn, nhưng trong lòng của hắn như cũ có mấy phần xem thường. Bởi vì hắn tự cảm thấy mình trong tay vẫn là có át chủ bài. Coi như Tiêu Phàm mạnh hơn, vậy hắn cũng chỉ có một người mà thôi. Có thể mạnh đến mức nào? Chỉ bất quá là bởi vì chính mình có chỗ cố kỵ, không nghĩ thật đem sự tình làm lớn chuyện, để tránh nháo đến dược môn tổng bộ từ đó mang đến cho mình phiền phức mà thôi. Cho nên lúc này mới có chút hạ thấp tư thái, muốn cùng Bình giải quyết việc này, sau đó về sau lại làm mưu đồ. Về phần Tiêu Phàm nói tới biến mất dược môn lĩnh nam phân bộ, thủ tọa lao giả căn bản đều không có phóng tới trong lòng, bởi vì kia thuần túy là lời nói vô căn cứ. Nói đùa, ai có thể một người biến mất dược môn lĩnh nam phân bộ? Liền xem như linh bộ bên trong những tên kia cũng tuyệt đối làm không được. Nhưng hiện tại xem ra, bản thân vẫn là lại một lần đánh giá thấp Tiêu Phàm thực lực. Thế mà liền lôi hình đội đều không gần được hắn thân. Thực lực như thế, chỉ sợ. Mà nhưng vào lúc này, Tiêu Phàm lại là có động tác. Chỉ gặp hắn không nói một lời, sau đó hai tay giơ lên, trực tiếp liền đem hai cái lôi hình đội đội viên hút tới, chế trụ đầu, răng rắc hai tiếng liền gọn gàng mà linh hoạt bẻ gãy cổ. Sau đó còn thừa hai người cũng là cũng giống như thế, bọn hắn liền cơ hội phản ứng đều không có, liền thình lình tại Tiêu Phàm dưới chân biến thành thi thể lạnh băng. Bạch bạch bạch. Thủ tọa lao giả lập tức liền lùi lại ba bước, sắc mặt kỳ biến. Dùng tràn ngập ánh mắt kinh hãi nhìn về phía Tiêu Phàm. Lúc này, hắn mới chính thức nhận rõ ràng Tiêu Phàm thực lực. Đưa tay ở giữa liền có thể trấn sát bốn cái lôi hình đội đội viên, thực lực như thế, tuyệt đối so với bọn hắn trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn nhiều. Trách không được thiên tà, thiên phong bọn người chết. Ở trước mặt lực lượng kinh khủng cỡ này, liền xem như nhiều người hơn nữa đi cũng giống vậy là một chữ chết. Thiên tà cùng thiên phong bọn người, chết thật sự là không an. Mà bản thân vừa rồi chỗ vẫn cho rằng át chủ bài. Chỉ sợ cũng giống nhau là vô dụng, tại người ta trước mặt chẳng qua là một chuyện cười thôi. Như thế nào? Tiêu Phàm cũng không mới hạ thủ, mà là nhìn xem thủ tọa lão giả, trên mặt lộ ra giống như cười mà không phải cười ánh mắt. Tiêu Phàm sở dĩ đột nhiên trở nên như thế nhân tử, hắn nguyên nhân chủ yếu vẫn là ở chỗ Thiên Hồn Thảo. Thiên Hồn Thảo bây giờ bị đặt ở thứ 8 trong phòng thí nghiệm, mà nơi đó không có thủ tọa lão giả mấy cái lão giả thân phận phân biệt, những người khác không cách nào tiến vào, mà nếu muốn cưỡng ép tiến vào. Hắn kết quả chỉ có thể là một cái, phòng thí nghiệm tự hủy, Thiên Hồn Thảo cũng sẽ tại đại hỏa bên trong hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đương nhiên, Tiêu Phàm cũng không phải là không có thủ đoạn cưỡng ép lấy ra Thiên Hồn Thảo, nhưng vẫn là chuyện xưa, giá quá lớn, được không bù mất, thật không bằng nghĩ biện pháp để thủ tọa lao giả mấy người ngoan ngoãn bản thân đem thứ 8 phòng thí nghiệm đại môn mở ra, đỡ tốn thời gian công sức. Nhìn xem Tiêu Phàm, thủ tọa lao giả đột nhiên trầm mặc lại. Cho ngươi một phút đồng hồ thời gian, sự kiên nhẫn của ta là có hạn. Tiêu Phàm vươn một ngón tay, lung lay nói. Thủ tọa lao giả không nói, nhưng ngay lúc này, hắn đột nhiên là nghĩ đến cái gì, đống nhiên phá lên cười, ha ha, ta hiểu được, thì ra là thế. Ồ, Tiêu Phàm nhướng mày. Nhìn ra được ngươi tuyệt đối là cái sát phạt quả đoán người, đối tại chúng ta ở sau lưng tính toán ngươi người, theo đạo lý nói ngươi hẳn là không có bất kỳ cái gì nói nhảm trực tiếp giết chết, sau đó lấy đi thiên hồn thảo là được. Thủ tọa lao giả ánh mắt sáng ngời đạo, nhưng ngươi lại đang một mực cùng chúng ta nói điều kiện. Điểm này rất không phù hợp lẽ thường. Nhưng khi ta nghĩ đến thứ 8 phòng thí nghiệm điều kiện nhập môn ta liền hiểu được. Ngươi là căn bản không có cách nào tiến vào, cần phải mượn thân phận của chúng ta phân biệt, cho nên mới không có đối với chúng ta thống hạ sát thủ, đúng không? Xem ra hẳn là không tệ. Đã như vậy, vậy chúng ta giữa song phương thực tế địa vị hẳn là, chúng ta tại nắm lấy ngươi, mà không phải ngươi tại nắm lấy chúng ta. Ha ha, tiểu tử, có gan ngươi liền giết cái chúng ta thử một chút. Ta cho ngươi biết. Ngươi dám đụng đến chúng ta một chút, gốc kia vô danh tử sắc cỏ nhỏ ngươi đời này cũng không thể gặp lại. Thủ tọa lão giả lập tức điên cuồng cười ha hả. Tiêu Phàm nghe nói như thế, lại là nhẹ nhàng thở dài, tự lẩm bẩm, vì cái gì, thế giới này luôn luôn nhiều như vậy lanh chanh người. Thật tình không biết, người tự cho mình thông minh, bọn hắn quả thực so chân chính ngu xuẩn người còn muốn ngu xuẩn gấp trăm ngàn lần. Chương 132, Dược môn thứ tư thánh tử. Ngươi, sai lầm một sự kiện. Tiêu Phàm đống nhiên mở miệng. Đối thủ tọa lao giả nói khẽ, đúng, ta là phi thường cần thiên hồn thảo, nhưng là, ta cũng không phải là không có thủ đoạn tiến vào thứ 8 phòng thí nghiệm, chỉ bất quá vậy quá phiền toái mà ta lười nhác làm mà thôi. Cho nên ta mới đợi lâu như vậy, đồng thời, cũng coi là cho các ngươi một cơ hội sống. Nhưng hiện tại xem ra, ta hy vọng là thất bại, các ngươi là không có ý định phối hợp, bản thân nhất định phải tuyệt lộ đi. Thôi được, vậy ta cũng liền không nhiều lời, giết các ngươi, chính ta đi lấy là được. Tiêu Phàm nói liền chậm rãi đứng lên. A, còn đang hư trương thanh thế. Nói cho ngươi, ta. Thủ tọa lão giả cười lạnh liên tục, hắn tựa hồ còn muốn nói điều gì, lại đột nhiên một thanh bị Tiêu Phàm hút tới, bóp lấy cổ. Ngươi là thật không nên tự cho là thông minh, lại càng không nên loạn đi khiêu chiến sự kiên nhẫn của ta cực hạn. Tiêu Phàm lắc đầu, sau đó hắn tại thủ tọa lão giả đột nhiên trở nên kinh hãi cùng sợ hãi trong con mắt, thủ hạ đột nhiên dùng sức, sau đó chỉ nghe được răng rắc một tiếng, thủ tọa lão giả cổ liền đoán mất, sau đó cái hốt cũng lập tức lệch ra xuống dưới. Ầm. Thủ tọa thi thể của lão giả bị Tiêu Phàm tiện tay ném rơi xuống đất, phát ra va chạm sàn nhà tiếng vang trầm trầm, sau đó hắn ngẩng đầu, không nhanh không chậm hướng về còn thừa cái khác tất cả dược môn trưởng lão đi đến. Thấy cảnh này, còn thừa tất cả dược môn trưởng lão đều lập tức sửng sốt. Không phải nói, hắn không cách nào mở ra thứ 8 phòng thí nghiệm đại môn, cần thủ tọa lão giả chờ mấy cá nhân thân phận phân biệt ta. Làm sao? Hắn làm sao lại cứ như vậy trực tiếp gọn gàng mà linh hoạt giết chết thủ tọa lão giả? Mà thủ tọa lão giả thế nhưng là mở ra thứ 8 phòng thí nghiệm khâu trọng yếu nhất, hắn chết, kia Tiêu Phàm còn mở thế nào thứ 8 phòng thí nghiệm đại môn? Chẳng lẽ vừa rồi thủ tọa lão giả phán đoán là sai lầm? Trốn. Nhưng lúc này, không có thời gian nghĩ nhiều cái gì. Đối mặt với không ngừng tới gần Tiêu Phàm, đã bị Tiêu Phàm vừa rồi dùng liên tục thủ đoạn đẫm máu khiếp sợ đến còn thừa tất cả dược môn trưởng lão đều là cuống quýt lui lại. Bọn hắn lúc này đều đã bị sợ vỡ mật, căn bản vô tâm chiến đấu, chỉ muốn chạy trốn. Tới gần cổng 3-4 cái dược môn trưởng lão đang liều mạng kéo môn, nhưng là vô luận bọn hắn ra sao dùng sức, đại môn kia tựa như cùng vách tường hòa thành một thể bình thường, không nhúc nhích chút nào. Giết. Nhìn thấy cửa phía sau gắt gao không cách nào mở ra, đào thoát vô vọng. Rốt cục, có mấy cái dược môn dài trong đôi mắt già nua nổi lên ngoan ý, bọn hắn lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, trong miệng đột nhiên phát ra gầm lên giận dữ, sau đó cả người liền trực tiếp hướng về Tiêu Phàm điên cuồng xông lên đi lên. Nhưng là, bọn hắn vừa bỗng núp nhích, thân hình liền bỗng nhiên tại không trung đọng lại, sau đó cũng không thấy Tiêu Phàm cái gì động tác. Cổ của bọn hắn liền phảng phất bị một cái bàn tay vô hình cho dùng sức bắt lấy bình thường, trực tiếp thuận kim đồng hồ vặn vẹo 360 độ. Sau đó chỉ nghe được lạch cạch vài tiếng, thi thể của bọn hắn liền nhao nhao ném xuống đất. Đã mất đi bất luận cái gì hô hấp. Không, không muốn. Còn thừa còn có 7-8 vị dược môn trưởng lão thấy cảnh này. Trong lòng càng là kinh hãi vạn phần, cả người nhao nhao không ngừng lùi lại, sợ hãi kêu lên. Nhưng là vô dụng. Đầu của bọn hắn cũng đồng thời đột nhiên hướng về sau hung hăng xoay đi, lập tức thuận kim đồng hồ xoay tròn 360 độ, sau đó cả người tựa vào vách tường chậm rãi trượt xuống, khí tuyệt bỏ mình. Đến tận đây, Linh Nam Dược Môn phân bộ trưởng lão, toàn diện. Thứ 8 phòng thí nghiệm ngay tại cao ốc tầng cao nhất, tầng 34, ta mang chủ nhân đi lên. Thấp bé lao giả mau tới trước, mở cửa. Nhưng hắn vừa mở cửa ra, nhìn thấy ngoài cửa tình cảnh liền sửng sốt một chút, sau đó hắn bỗng nhiên như bị sét đánh. Cả người lập tức bay ra ngoài, đâm vào Tiêu Phàm sau lưng cửa sổ sắt đất phía trên, đem toàn bộ cửa sổ sắt đất pha lê đụng xuất hiện vô số vết rạn. Cái hội nghị này thất vô luận là vách tường vẫn là pha lê, đều là đặc chế, liền xem như pháo hỏa tiễn oanh kích, cũng chưa chắc có thể đánh phá cái hội nghị này thất. Thấp bé lao giả bị người một kích đánh bay, đem cái này đặc chế kiếng chống đạn đều đụng xuất hiện vết rạn, cho nên có thể thấy được một kích này đáng sợ lực đạo. Mà thấp bé lão giả lúc này trong thân thể xương cốt cũng cơ bản toàn bộ vỡ nát đứt gãy, hắn dây rủa lấy nghị muốn đứng lên, nhưng hắn chỉ bỗng núp ních, liền một lần nữa nằm trên đất, trong miệng chậm rãi tràn ra máu tươi, dần dần đã mất đi hô hấp và sinh cơ. Ồ! Tiêu Phàm nhướng mày, nhìn về phía cổng đột nhiên xuất hiện một đoàn người. Cổng, thình lình đứng đấy một cái mày kiếm mắt sáng người trẻ tuổi, bên cạnh hắn đứng đấy một cái khuôn mặt tựa như pho tượng lão giả lạnh lùng, mà vừa rồi thấp bé lão giả bị đánh bay. Chính là cái này lão giả lạnh lùng ra tay. Các hạ thế mà đơn thương độc mã xông dược môn ta Lĩnh Nam phân bộ, còn diệt dược môn ta Lĩnh Nam phân bộ tất cả trưởng lão. Người trẻ tuổi mày kiếm mắt sáng nhìn thoáng qua trong phòng tình cảnh, khẽ gật đầu, sau đó nàng thần sắc không có nửa phần biến hóa, ngược lại là nhiều hứng thú nhìn chằm chằm Tiêu Phàm đạo, thật sự là có gan, xin hỏi các hạ là người nào? Người không cần biết. Tiêu Phàm lắc đầu, lẳng lặng nói, có chút ý tứ. Người trẻ tuổi mày kiếm mắt sáng nhìn xem Tiêu Phàm, trên mặt lộ ra càng thêm hứng thú nồng hậu chi sắc, nói: "Lĩnh Nam Dược Môn phân bộ dám tư giấu bí mật, ta lần này đến vốn là muốn đem bọn hắn tất cả mọi người bắt về tổng bộ thụ hình, nhưng đã ngươi ra tay, giết sạch bọn hắn, kia cũng tiết kiệm ta xuất thủ nữa. Ngươi rất không tệ, không chỉ có lá gan, còn có thực lực, tính cách cũng là kiểu mà ta yêu thích, rất không tệ, cho nên không bằng đi theo ở bên cạnh ta như thế nào. Ta vừa vặn thiếu nhân thủ, nếu như ngươi chịu vì ta cống hiến sức lực, ta tất nhiên sẽ đem ngươi đối đãi như thượng tần. Quyền thế, địa vị, công pháp, mỹ nữ, ngươi muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi. Như thế nào? Đi theo tại bên cạnh ngươi. Tiêu Phàm nghiêng đầu qua, có chút buồn cười nhìn xem cái này mày kiếm mắt sáng người trẻ tuổi. Không tệ. Người trẻ tuổi mày kiếm mắt sáng gật gật đầu, sau đó cười nói, có lẽ, ta nên tự giới thiệu mình một chút. Ta Lưu Trần, dược môn thứ tư thánh tử. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, năm nay ta liền đem tấn thăng làm thứ ba thánh tử, sau đó trở thành đời tiếp theo dược môn trưởng môn một trong tam đại hậu tuyển. Dược môn, ta cũng không cần giới thiệu nữa, ta không hứng thú. Tiêu Phàm lắc đầu, trực tiếp đánh gãy người trẻ tuổi mày kiếm mắt sáng. Tốt ta. Người trẻ tuổi mày kiếm mắt sáng cũng không có lộ ra tức giận chi sắc, chỉ là gật đầu nói, xem ra tính tình của ngươi thật là có chút cứng rắn, như thế vậy ta cũng chỉ có thể trước bắt lại ngươi, sau đó lại chậm rãi điều giáo ngươi. Luận phương pháp dạy dỗ người, ta Lưu Trần tại dược môn xem như nhất tuyệt. Vũ tu, bắt hắn lại, ta muốn sống. Người trẻ tuổi mày kiếm mắt sáng búng tay một cái, sau đó quay đầu đối sau lưng lão giả lạnh lùng hạ lệnh. Đúng, thánh tử. Lão giả lạnh lùng trầm thấp tiếp lệnh. Sau đó chân của hắn đột nhiên trà đạp mặt đất, cả người nhất thời liền tựa như một đầu nổi giận cự tượng, hung hăng hướng về Tiêu Phàm lao đến. Nhìn xem xông tới lao giả lạnh lùng, Tiêu Phàm bất đắc dĩ thở dài, sau đó ánh mắt đông nhiên trở nên lạnh. Chương 133, một quyền oanh sát. Hắc. Lao giả lạnh lùng cười lạnh một tiếng, nắm đấm của hắn tựa như ra khỏi nòng như đạn tháo, mang theo cực kỳ cường hãn lực đạo hung hăng đánh về phía Tiêu Phàm bả vai, lăng không mang theo gào thét kinh phong. Người trẻ tuổi mày kiếm mắt sáng đã hạ lệnh, muốn lưu Tiêu Phàm người sống, cho nên hắn không có công kích Tiêu Phàm yếu hại, mà là lựa chọn công kích bả vai, dự định trọng thương Tiêu Phàm, sau đó lại xuất thủ cầm nã. Tiêu Phàm đứng tại chỗ không nhúc nhích, ngay tại lao giả lạnh lùng nắm đấm cách thân thể của mình chỉ có một thước xa thời điểm, hắn hờ hững nô ra tay, cũng không nhìn thấy động tác của hắn, lập tức liền tóm lấy lao giả lạnh lùng nắm đấm, sau đó đem lão giả lạnh lùng nắm đấm một mực như ngừng lại giữa không trung, không thể động đậy chút nào. Lao giả lạnh lùng sắc mặt lập tức biến đổi. Hắn lúc này muốn rút về nắm đấm, lại phát hiện Tiêu Phàm tay quả thực giống vừa cái chốt bình thường, gắt gao chụp lấy nắm đấm của hắn, vô luận hắn dùng lực như thế nào, đều là không làm nên chuyện gì. Hả? Sau lưng người trẻ tuổi mày kiếm mắt sáng lập tức lộ ra một vòng vẻ ngoài ý muốn. Lão giả lạnh lùng là theo hắn nhiều năm người hầu, sớm đã là đi vào thiên cấp võ giả chi cảnh, mà lại hắn thiên phú dị bẩm, từ nhỏ đã lực kinh hãi người, tại trở thành thiên cấp võ giả về sau, nếu luận mỗi về nắm đấm lực đạo mà nói, có rất ít người dám cùng hắn cứng đối cứng. Trước kia cũng có một chút không biết sống chết người muốn đón đỡ lao giả lạnh lùng nằm đấm, nhưng hắn kết quả chính là mình bị đánh trực tiếp cánh tay xương cốt đứt gãy, trở thành phế nhân. Nhưng, trước mắt người này lại có thể đón lấy lao giả lạnh lùng một quyền. Mà lại, nhìn tựa hồ còn rất nhẹ nhàng. Chẳng lẽ, hắn cũng là người trời sinh quái lực? Nhưng lúc này, giữa sân lại phát sinh biến hóa. Chỉ gặp Tiêu Phàm tại giữ lại lao giả lạnh lùng nằm đấm về sau. Thủ hạ lúc này phát lực. Sau đó chỉ nghe được răng rắc thanh âm. Lao giả lạnh lùng nắm đấm liền bị hắn ngạnh sinh sinh bóp nát. Lao giả lạnh lùng trên mặt rốt cục xuất hiện một vòng vẻ thống khổ, sau đó trong mắt của hắn hiện ra hung ác chi ý, đồng nhiên một cước bay lên, đã hướng Tiêu Phàm hạ âm. Nhưng, chân của hắn cách Tiêu Phàm trước người chỉ có một thước thời điểm, lập tức chân của hắn liền răng rắc gãy xương, cả người cũng không nhịn được hướng về phía trước cắm đi ngược lại. Tiêu Phàm buông tay, nhìn xem đảo lại lao giả lạnh lùng. Thiện tay chính là một quyền. Hời hợt đánh ra ngoài. Và anh, Tiêu Phàm một quyền này trực tiếp đánh vào lão giả lạnh lùng trên lồng ngực. Lập tức, lạnh lùng thân thể của lão giả liền trực tiếp bay ngược ra ngoài, sau đó sát người trẻ tuổi mày kiếm mắt sáng bên người bay qua, trung điệp đâm vào phía sau hắn trên vách tường. Vách tường ứng thanh xuất hiện vô số vết rạn, mà lão giả lạnh lùng thì bất lực nằm trên mặt đất, trong miệng không ngừng tràn ra từng ngụm máu tươi, ngực thì rõ ràng nhất xuất hiện một cái thật sâu nắm đấm vết lõm. Hiển nhiên hắn tất cả xương ngực đều đã đứt gãy. Cả người đã là hít vào thì ít, thở ra thì nhiều. Cách cái chết không xa. Người trẻ tuổi mày kiếm mắt sáng lúc này rốt cục thần sắc đại biến. Hắn tự cho là đúng, cũng quá coi thường Tiêu Phàm. Ta là thật không biết các ngươi những này cái gọi là hào môn thế gia. Các đại tông phái hoạch tâm đệ tử là nghĩ như thế nào? Tiêu Phàm nhìn xem người trẻ tuổi mày kiếm mắt sáng, lắc đầu bất đắc dĩ nói, cả ngày đều là một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, vừa thấy mặt liền muốn thu người khi tôi tớ, đầu óc xác định không có vấn đề a. Bất quá, cũng có thể hiểu được. Tiêu Phàm đột nhiên lại gật gật đầu, nói, trái đất thế giới dù sao không giống tiên hiệp thế giới kia, nơi này linh khí thiếu thốn, tài nguyên tu luyện thưa thớt, còn bị các lớn hảo môn thế gia cùng tông phái liên thủ cầm giữ, tán tu căn bản là không có cách ra mặt. Dài mà lâu chi, các lớn hảo môn thế gia cùng tông phái liền càng thêm cường tráng, cũng càng thêm cao ngạo, càng thêm không đem những người khác để vào mắt. Bởi vì thực lực của các ngươi quá mạnh, tu luyện giới có thể nói là các ngươi độc đoán, cho nên, đối với rất nhiều chuyện các ngươi cũng không cần thiết phí tâm tư đi vòng mèo, trực tiếp mạnh mẽ bắt lấy chính là, cũng không ai dám phản kháng cái gì. Mà các ngươi những này hạch tâm đệ tử, từ nhỏ đều sinh hoạt tại riêng phần mình trong tông phái, nhận chính là tốt nhất tài nguyên tu luyện, tốt nhất hoàn cảnh điều kiện bồi dưỡng, bên thai nghe cơ bản đều là riêng phần mình tông phái cường đại hung đúc, từ đó biến thành bộ dáng như thế đảo cũng hợp tình hợp lý. Chỉ là rất đáng tiếc, dạng này thế lực chỉ là ở địa cầu cái này hoàn cảnh lớn hạ đặc thù dị dạng sản phẩm, căn bản không phù hợp thế giới quy tắc, sớm muộn là muốn toàn bộ diệt vong. Trái đất thế giới, tiên hiệp thế giới. Người trẻ tuổi mày kiếm mắt sáng nghe nói như thế, lập tức sững sờ, có chút không rõ. Ngươi biết cũng không quan trọng, dù sao ngươi cũng là muốn chết. Tiêu Phàm không nhanh không chậm nói, được rồi, thời gian không còn sớm, làm thịt ngươi, ta còn phải nhanh đi về. Ngươi không nên quá tùy tiện, thực lực ngươi quả thật không tệ, nhưng... Hừ! Người trẻ tuổi mày kiếm mắt sáng bị Tiêu Phàm lời nói kích thích đến, lập tức lạnh hừ một tiếng, trong mắt ngưng lại. Vung xuống trong lòng bàn tay liền thình lình xuất hiện một đoàn tản ra đáng sợ nhiệt độ cao ngọn lửa màu đỏ, sau đó hắn tiện tay vung lên, cái này đoàn cháy hừng hực ngọn lửa màu đỏ liền lập tức hướng về Tiêu Phàm bay tới. Tam hỏa phân thân. Người trẻ tuổi mày kiếm mắt sáng quắc khẽ, trong tay lại xuất hiện hai đoàn ngọn lửa màu đỏ, cùng trước mặt kia một đoàn ngọn lửa màu đỏ hiện lên hình tam giác hình, phân biệt hướng Tiêu Phàm đánh tới. Cái này ba đám hỏa diễm tốc độ cực nhanh, tại không trung hóa thành ba đạo hỏa hồng sắc tia sáng. Tiêu Phàm thần sắc không có nửa phần biến hóa, lắc đầu, đưa tay liền hướng về ba đám ngọn lửa màu đỏ chụp tới. Ha ha, ta ngọn lửa này thế nhưng là... Nhìn thấy Tiêu Phàm thế mà không biết tự lượng sức mình muốn dùng tay đi bắt cái này ba đám ngọn lửa màu đỏ, người trẻ tuổi mày kiếm mắt sáng lập tức cười lạnh liên tục, nhưng là hắn chỉ cười hai tiếng liền lại im bặt mà dừng, bởi vì hắn nhìn thấy Tiêu Phàm tay thế mà không bị thương chút nào tùy tiện liền tóm lấy trong đó một đoàn ngọn lửa màu đỏ, sau đó tựa như bóp ngọn lửa nhỏ bình thường. Nhẹ nhõm liền đem nó bên trong một đoàn ngọn lửa màu đỏ cho bóp tiêu diệt. Tiện tay, Tiêu Phàm lại là đưa tay, chống rộng nhấn một cái, còn lại hai đoàn ngọn lửa màu đỏ cũng bỗng nhiên như bị lớn gió thổi qua bình thường, lập tức thu nhỏ, sau đó tắt ngỏm. Cái này, đây không có khả năng. Người trẻ tuổi mày kiếm mắt sáng lập tức trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi, dưới chân nhịn không được lui lại hai bước. Hắn thân là dược môn thứ tư thánh tử, mà lại sắp tấn thăng làm thứ ba thánh tử, thủ hạ tự nhiên cũng là có mấy phần bản sự. Hỏa hệ siêu năng lực, chính là lá bài tẩy của hắn. Cái này ba đám ngọn lửa màu đỏ, mỗi một đoàn ngọn lửa màu đỏ nhiệt độ đều cao tới hơn ngàn độ, cùng hắn đối chiến người ai cũng đều cẩn thận, sợ không cẩn thận bị dính vào một tia, từ đó để thân thể của mình nhận chí mạng tổn thương. Mà hắn cũng nương tựa theo thủ đoạn này từ trước đến nay là mọi việc đều thuận lợi. Nhưng bây giờ, quay lại đây đi. Tiêu Phàm hờ hững mở miệng, khoát tay, liền đem người trẻ tuổi mày kiếm mắt sáng hút tới, sau đó trong tiếng hít thở. Gọn gàng đấm ra một quyền. Và anh, người trẻ tuổi mày kiếm mắt sáng lồng ngực trong nháy mắt nổ bể ra đến, đầu bay ra ngoài, nửa người dưới thi thể lạch cạch một tiếng rớt xuống đất. Tiêu Phàm trực tiếp bước qua thi thể của hắn, hướng về trên lầu tầng 34 đi đến. Chương 134, đắc thủ. Vương bá, ngài sao lại tới đây? Nhìn xem cổng cái này tóc bạc trắng lao giả, Hạ Hạc mặt bên trên lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Tại Hạ gia vừa nhận được ngươi mất tích tin tức ta liền theo ngươi lưu lại manh mối đến rồi. Lão giả tóc bạc đi đến, cười nói, chỉ bất quá vẫn là chậm chút. Không muộn. Hạ Hạc cười nói, ngài tới đúng lúc, ta đang lo không ai hộ tiễn ta về nhà đi đâu. Thiếu chủ, nếu như có thể mà nói ta khuyên ngài trước không muốn trở về. Lão giả tóc bạc lúc này thần sắc cứng lại, đạo, ngay tại ngươi mất tích cùng ngày, Hạ gia thế cục cũng rung chuyển, rất nhiều người đều tại quan sát. Ngươi bây giờ đi về coi như có thể thu lung phụ thân ngươi bộ hạ cũ, cũng sẽ trở thành chúng mũi tên chi, sơ ý một chút liền sẽ chết tại Hạ gia. Ta đề nghị ngươi ở bên ngoài trước đợi một thời gian ngắn, thấy rõ ràng thế cục lại trở về xuất thủ. Hiện tại Hạ gia có bao nhiêu loạn? Hạ Hạc ánh mắt ngưng trọng lên. Phi thường loạn, các phương phe phái đều đang nghĩ biện pháp tranh đoạt vị trí gia chủ của phụ thân ngươi, thậm chí liền tề, cơ, ân, mặc bốn nhà đều nhúng tay vào, đoán chừng không có cái một hai tháng, ổn định không xuống. Lão giả tóc bạc nói. Hạ Hạc trầm mặc lại, sau đó nói, tốt, ta trước nhìn kỹ hắn nói, thấy rõ ràng lại trở về nghĩ biện pháp. Tốt. Lão giả tóc bạc vui mừng cười nói, sau đó hắn tựa hồ lại nhớ ra cái gì đó, hỏi, đúng rồi thiếu chủ, Hạ Văn Hiên bọn hắn người đâu? Vì cái gì ta đuổi tới lĩnh Nam về sau, tựa hồ liền không có lại nghe qua tin tức của bọn họ. Bọn hắn chết hết. Hạ Hạc nói khẽ. Chết rồi. Ai ra tay? Lão giả tóc bạc sững sờ. Hạ Hạc thực lực hắn biết rõ, một trọi một Hạ Văn Hiên tự nhiên không phải là đối thủ của Hạ Hạc, nhưng nếu lại thêm 3-40 cái gió tổ, kia Hạ Hạc ngoại trừ đào mệnh không còn cách nào khác. Bây giờ nghe Hạ Hạc nói đuổi giết hắn Hạ Văn Hiên cùng gió tổ toàn bộ chết rồi. Cái này để lão giả tóc bạc rất là ngạc nhiên. Đến tột cùng là ai ra tay trợ giúp Hạ Hạc? Một cái ngoại ý muốn qua đường vô danh tán tu cường giả. Hạ Hạc nhớ tới Tiêu Phàm, sau đó hắn cười một cái nói, cũng trách Hạ Văn Hiên đám người kia không biết sống chết, nghĩ muốn giết hắn diệt khẩu, cho nên mới cho mình đưa tới họa sát thân, mà ta cũng phải lấy chạy thoát. Vậy cũng chỉ có thể quái Hạ Văn Hiên không có mắt. Lão giả tóc bạc lắc lắc đầu nói, bây giờ tại tu luyện giới tuy nói tán tu khó mà ra mặt, nhưng ngẫu nhiên vẫn có một ít thực lực phi thường đáng sợ cường giả. Loạn trêu chọc người, đại giới có đôi khi nhất định phải chết. Hạ Hạc gật đầu, vừa muốn nói gì đột nhiên sắc mặt liền lập tức trở nên tái nhợt một mảnh. Trong miệng nhịn không được đống nhiên liền ho ra một ngụm lớn máu tươi. Người trúng độc. Nghe được Hạ Hạc trong miệng phun ra kia ngụm máu tươi tanh hôi chi vị, lão giả tóc bạc lập tức thần sắc biến đổi nói. Đúng vậy a, Ngộng Giao cho ta hạ quy tâm chi độc. Hạ Hạc cười khổ nói. Quy tâm chi độc. Đáng chết. Lão giả tóc bạc nghe xong, lập tức liền phẫn nộ nói, nàng vì tiền đồ thế mà liền vị hôn phu của mình cũng dám độc hại, ta cái này thông chi trương lão đầu, nhất định phải giết lòng này như xà hạt tiện nữ nhân. Ngươi đừng vội. Trước giữ lại hắn, trở lại Hạ gia về sau ta sẽ tự mình đi tìm nàng. Hạ Hạc ngăn lại lão giả tóc bạc. Nói khẽ, sau đó hắn lại cười khổ nói, hiện tại vấn đề mấu chốt là như thế nào giải độc. Muốn giải quy tâm chi độc liền cần cựu thải hoa, nhưng thứ này. Lão giả tóc bạc lập tức liền nhíu mày, nhưng hắn lại rất nhanh ra hắn ra, có, 3 ngày sau chính là lĩnh Nam tu luyện giả đại hội. Tại đại hội ngày thứ 2 nội bộ giao dịch hội bên trên hẳn là sẽ có cựu thải hoa, chúng ta mua lại. Về sau liền có thể giải khai chất độc trên người của ngươi. Tốt. Hạ Hạc lập tức cười nói. Ngươi trước nghỉ ngơi đi, ta đi một chuyến lĩnh Nam dược môn phân bộ, hỏi bọn hắn mua một chút cái khác dược liệu, chờ lấy tới cựu thải hoa về sau, liền có thể cho ngươi giải độc. Lão giả tóc bạc nói xong liền đi ra. Hạ Hạc lập tức đóng cửa lại. Cựu Diệp Cao Úc, tầng 34. Tiêu Phàm nhíu mày nhìn trước mắt thứ 8 phòng thí nghiệm đại môn. Thứ 8 phòng thí nghiệm là lĩnh Nam dược môn phân bộ hạch tâm phòng thí nghiệm. Phòng hộ cực kỳ nghiêm mật, vào cửa nhất định phải cần thủ tọa lão giả mấy người vân tay, con người, sóng âm cùng sóng điện nao 4 hạng thân phận nghiệm chứng mới có thể tiến nhập, chỉ cần có một tia bất thường, trong phòng thí nghiệm tự hủy trang bị liền sẽ trong nháy mắt khởi động, 3 giây đồng hồ sau liền có thể đem toàn bộ phòng thí nghiệm nổ thượng tiên. Trước đây 3 loại thân phận nghiệm chứng cũng không quá khó, nhưng duy chỉ có cuối cùng 1 hạng sóng điện nao thân phận nghiệm chứng, liền trực tiếp bác bỏ Tiêu Phàm dùng Thiên Ma Vạn Trùng đại pháp khống chế thủ tọa lão giả bọn người biện pháp. Bởi vì dùng Thiên Ma Vạn Trùng đại pháp khống chế người từ trên ý nghĩa nghiêm ngặt tới nói cũng không phải người sống, mà là một loại xen vào người sống cùng người chết ở giữa một loại đặc thù tồn tại. Bọn hắn, hoặc là nói là bọn chúng mặc dù có được khi còn sống hết thảy, bao quát thân thể cùng ký ức, nhưng chúng nó cuối cùng không phải chân chính người, sóng điện não tự nhiên cũng cùng khi còn sống là hoàn toàn khác biệt. Cho nên, Tiêu Phàm mới tại thủ tọa trên người lão giả lãng phí thời gian dài như vậy, nhưng rất đáng tiếc, y lý hải nguyên không có kết quả. Vậy cũng chỉ có thể dạng này. Tiêu Phàm trầm ngâm thật lâu, rốt cục chậm rãi mở ra cánh tay. Hắc ám. Yến diệt. Tiêu Phàm một tiếng than nhẹ, sau đó toàn thân bỗng nhiên bao phủ tối đen như mực quang mang. Cái này đoàn đen như mực quang mang lấy Tiêu Phàm làm trung tâm không ngừng hướng về 4 phía mở rộng, lan tràn. Hắc ám bao phủ chỗ, tất cả vật thể cũng bắt đầu tự động phân giải, tự động chôn vùi, sau đó cũng hóa thành một đoàn hắc ám, khiến cho cái này đoàn hắc ám càng thêm dày đặc. Chỉ có Tiêu Phàm chung quanh thân thể, không nhận cái này đoàn hắc ám ăn mòn. Hắc ám không ngừng lan tràn, bắt đầu chậm rãi đem toàn bộ thứ 8 phòng thí nghiệm bao phủ ở bên trong, hoặc là nói, hắc ám đem toàn bộ Cửu Diệp Cao Úc tầng 34 đều bao phủ tại trong đó. Cũng may mắn hiện tại là nửa đêm, căn bản không người phát hiện, còn nếu là đặt ở ban ngày, Cửu Diệp Cao Úc tầng cao nhất bị một đoàn quỷ dị nồng đậm hắc ám bao phủ, không chừng sẽ náo ra nhiều nhiễu loạn lớn. Nhưng ngay cả như vậy, toàn bộ Cửu Diệp Cao Úc vẫn là nhận lấy ảnh hưởng, cơ hồ là trong nháy mắt, cả tòa Cửu Diệp Cao Úc liền bỗng dưng toàn bộ bị cúp điện, cao úc mỗi một tầng trở nên một mảnh đen kịt. Người đi trên đường lúc này chỉ cảm thấy chung quanh tia sáng bỗng dưng tối sầm lại, bọn hắn vô ý thức ngẩng đầu một cái, liền từng cái kinh dị nhìn về phía Cựu Diệp Cao Úc. Làm Lĩnh Nam thị chứ danh công trình kiến trúc một trong, cho tới bây giờ đều là đèn đuốc sáng trưng Cựu Diệp Cao Úc thế mà cũng sẽ mất điện. Thời gian dần dần trôi qua, rất nhanh. Toàn bộ Cựu Diệp Cao Úc tầng 34, cũng chính là tầng cao nhất tất cả mọi thứ bao quát thi thể, vách tường, dụng cụ hết thảy đều hoàn toàn biến mất không thấy tăm hơi, chỉ có gốc kia thiên hồn thảo trong không khí lơ lửng không chừng. Tới tay, Tiêu Phàm khỏe miệng lộ ra mỉm cười, sau đó hắn giương một tay lên, cái này gốc thiên hồn thảo liền chậm rãi bay tới, bị hắn để vào linh khí không gian bên trong. Đi, nhìn một chút chân hạ tầng thứ 33 chân nhà, Tiêu Phàm vừa nhấc chân, thân hình liền biến mất tại trong không khí, không gặp. Chương 135, kế hoạch dưỡng thành hầu gái. Ngươi tối hôm qua trở về lúc nào? Trình Long ngáp một cái trong phòng từ đi ra, hắn nhìn xem trong sân Tiêu Phàm nói, tối hôm qua ta cùng lão đại hai chúng ta chờ ngươi chờ đến đã khuya ngươi cũng chưa trở lại. Ta đây cũng là vừa trở về không bao lâu. Tiêu Phàm tiểu thiếu, ngươi cái này tới vô ảnh đi vô tung, lúc nào ta có thể giống như ngươi liền tốt. Trình Long một mặt hâm mộ nói, lấy tư chất của ngươi, lại thêm trợ giúp của ta, không sai biệt lắm có cái 10 năm 8 năm là được rồi. Tiêu Phàm suy nghĩ một chút, nói, thật muốn lâu như vậy. Trình Long lập tức biến thành một trương mặt khổ qua. Đương nhiên, ngươi cho rằng tu luyện là tốc thành. Tiêu Phàm lắc đầu, đạo, từ từ sẽ đến đi, dục tốc bất đạt, quá mức nóng vội ngược lại sẽ căn cơ bất ổn, đến hậu kỳ rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Tốt ta. Trình Long bất đắc dĩ nói. Cũng nhưng vào lúc này, ngoài cửa, một cái trùng điệp tiếng đập cửa vang lên. Mở cửa. Một cái thanh âm thanh thúy vang lên. Ngươi hầu gái đến. Trình Long nghe xong, lập tức hướng về phía Tiêu Phàm tề mi lộng nhắn nói. Tiêu Phàm lườm hắn một cái, đi qua, mở cửa. Cổng, đứng đây chính là Lăng Tiếu Tiếu. Nàng hôm nay cách ăn mặc muốn so hai lần trước nhìn một mạc nhiều lắm, hạ thân quần jean, đáy bằng màu trắng dày sàng đạn, thân trên đơn giản màu đen rộng thể áo thun, trên đầu ghim cái bím tóc đuôi ngựa, tựa như một cái nhà bên nữ hải. Nhìn thấy Tiêu Phàm, Lăng Tiếu Tiếu mặt bên trên lập tức xuất hiện bất thiện chi sắc. Nghĩ đến tiếp xuống thời gian nửa năm đều muốn cho Tiêu Phàm khi nha hoàn, nàng liền tâm tình rất phiền muộn. Đã tới liền tranh thủ thời gian vào đi, ta còn không có ăn điểm tâm, đi cho ta làm bữa điểm tâm đi. Nhìn thấy Lăng Tiếu Tiếu, Tiêu Phàm nói thẳng. Sau đó hắn sau khi nói xong, cũng không đợi Lăng Tiếu Tiếu có bất kỳ phản ứng nào, đứng im liền thản nhiên rời đi. Ngươi! Lăng Tiếu Tiếu nhìn qua Tiêu Phàm bóng lưng, trong mắt lập tức tràn đầy cháy hừng hực hỏa diễm. Đêm qua nàng cùng phụ thân nàng Lăng Chấn là lớn ầm ĩ một trận, nhưng cuối cùng vẫn không lay chuyển được Lăng Chấn. Đồng thời, tại trải qua Lăng Chấn phân tích cùng tự thuật về sau, nàng cũng đối kia tức sắp đến Mã Tam đại thiếu cũng là sinh ra một tia e ngại, cuối cùng đành phải là nhận mệnh. Dầu dĩ thu thập đồ đạc, lái xe đến đây. Nhưng không nghĩ tới, nàng cái này vừa mới đến liền môn còn không có tiến đâu, Tiêu Phàm liền cho nàng một cái ra vai phủ đầu. An an an, an không chết ngươi. Lăng Tiếu Tiếu tức giận nhìn xem Tiêu Phàm bóng lưng. Trong lòng tràn ngập ác ý thầm nói, sau đó nàng suy nghĩ một chút, trước mặc kệ làm điểm tâm sự tình, trước tiên đem mình đồ vật thu thập xong lại nói. Từ xe chỗ ngồi phía sau cùng dương phía sau bên trong, Lăng Tiếu Tiếu bắt đầu gỡ xuống dương lớn nhỏ dương đồ vật. Hà Tuyết hỗ trợ, sau đó không bao lâu. Trong sân liền chất đầy một cái núi nhỏ. Bên cạnh Trình Long cùng Trương Phi Dương đã sớm mắt trợn tròn. Ta ở chỗ nào? Lăng Tiếu Tiếu xách theo bản thân nhất thiếp thân cái dương, nói. Ngươi trước ở cái này phòng đi. Hà Tuyết nói, sau đó nàng mang theo Lăng Tiếu Tiếu đi vào cửa một gian phòng trước, mở cửa phòng ra. A, Lăng Tiếu Tiếu xem xét gian phòng lập tức mắt trợn tròn, bởi vì đây là một cái rõ ràng cơ bản không được người gian phòng, bên trong chỉ có một trường kiểu cũ màu nâu giường gỗ, cái khác cái gì cũng không có. Ta đây làm sao ở a? Lăng Tiếu Tiếu lập tức kêu lên, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Không phải có giường a? Tiêu Phàm lúc này trải qua, hắn nhìn phòng một chút, nhún nhún vai nói. Chờ một chút cho ngươi thêm một giường chăn mền không phải rồi. Chỉ có giường cùng chăn mền sao được. Lăng Tiếu Tiếu lập tức tức giận nói, ta còn muốn bàn đọc sách, ghế, tấm gương, giá áo, tủ quần áo, đây đều là thiết yếu có được hay không? Ngươi muốn những vật này làm gì? Tiêu Phàm liếc xéo lấy nàng nói. Bàn đọc sách cùng ghế là ta ban đêm dùng để đọc sách, ngươi không thấy được ta cầm dòng dã một cái dương sách ra. Tấm gương đương nhiên là dùng để mặc quần áo, không có tấm gương ta làm sao biết ta hôm nay mặc có vừa người không? Có phải hay không thể? Giá áo cùng tủ quần áo đều là muốn thả ta quần áo, y phục của ta rất nhiều, mà bây giờ lại lập tức tới ngay mùa thu, ta đem ta mùa hè cùng y phục mùa thu đều tới, trang dòng giá 7 cái dương lớn, nếu như không có tủ quần áo cùng giá áo ngươi để cho ta nhiều như vậy quần áo để chỗ nào? Đúng rồi, quên nói, trong phòng còn phải có tủ giày, bởi vì giày của ta cũng rất nhiều, hữu tình trời xuyên, có trời đầy mây xuyên, có dạo phố thời điểm xuyên, có chạy bộ thời điểm xuyên. Lăng Tiếu Tiếu một bộ đương nhiên dáng vẻ nói. Tiêu Phàm nhìn thoáng qua Lăng Tiếu Tiếu sau lưng kia một hai chục từng cái to to nhỏ nhỏ cái dương, lập tức liền đen cái mặt này, sau đó không nói hai lời liền cầm lên nàng hai cái dương hướng về bên ngoài đi đến. Ngươi bắt ta đồ vật làm gì? Lăng Tiếu Tiếu lập tức vọt tới, ngăn tại Tiêu Phàm trước mặt, kêu lên. Đương nhiên là ném đi. Tiêu Phàm lườm nàng một cái nói, ngươi muốn ở bên cạnh ta ở lại, vậy liền theo quy củ của ta đến. Thứ nhất, hảo hảo ở tại trong gian phòng này mà ở, đương nhiên, sẽ không ở quá lâu. Hai ngày nữa chúng ta liền đi. Thứ hai, đem ngươi tất cả thượng vàng hạ cám đồ vật cho hết ta ném trở về, chỉ để lại ngươi nhất thường xuyên dùng, mà lại chỉ cho phép mang một cái dương. Thứ ba, mỗi sáng sớm cho ta làm tốt cơm, thực đơn theo ngươi, giữa trưa cùng ban đêm sau bữa ăn đều chuẩn bị cho ta trà ngon. Thứ tư, tay chân muốn chịu khó, trong nhà muốn quét, bát đũa muốn soát, gia cầm muốn uy. Thứ năm, ta phân phó ngươi một câu, ngươi liền phải nhanh tới, không cho phép lề mà lề mề. Thứ sáu, Lăng Tiếu Tiếu nghe nghe mặt liền triệt để đen, nàng nắm chặt nắm đấm, nghiến chặt hàm răng, một bộ muốn đem Tiêu Phàm ăn sống nuốt tươi dáng vẻ. Tên khốn kiếp đáng chết này, thế mà thật đem mình làm nha hoàn dùng a. Hắn tại sao không đi chết? 13 điều này, đều nghe rõ a. Tiêu Phàm liếc mắt nhìn, nhìn xem Lăng Tiếu Tiếu nói. 13 điều. Lăng Tiếu Tiếu lông mày chực nhảy. Thế mà còn dòng dã liệt 13 điều, thật tốt muốn. Một ngụm cắn chết hắn a. Trên thế giới tại sao lại nam nhân như vậy? Thua thiệt bản thân trước đó còn đối với hắn rất có hảo cảm, tâm tư phun trào, hiện tại xem ra, bản thân thật sự là mắt mù, làm sao lại coi trọng hắn. Ngươi như không chịu làm, ta cũng không miễn cưỡng ngươi, nên trở về cái nào về đi đâu. Nhìn thấy Lăng Tiếu Tiếu tựa hồ không chịu khởi hành, Tiêu Phàm xoay người rời đi, sau đó hắn cũng không quay đầu lại nói, đương nhiên, phụ thân ngươi cùng ta giao dịch hữu hiệu như cũ, Nguyệt Thạch tin tức cùng tiến vào nội bộ giao dịch hội tư cách ta là không trở về trả lại. Ngươi. Lăng Tiếu Tiếu triệt để khí chính là bó tay rồi. Tốt, xem như ngươi lợi hại. Đứng thật lâu, Lăng Tiếu Tiếu rốt cục hung hăng dậm chân một cái, không thể làm gì nói. Sau đó nàng tức giận đem bản thân tất cả mọi thứ đều một lần nữa ném lên xe, từ bên trong chọn lấy một cái dương lớn, kéo xuống. Sau đó, nàng cho Lăng Chấn gọi một cú điện thoại, để hắn phái người tới đem những vật khác đều lấy đi. Nóa, ngươi cái này kế hoạch dưỡng thành hầu gái. Tựa hồ rất thành công a. Nhìn xem Lăng Tiếu Tiếu kia ngoan ngoãn cử động, Trương Phi Dương cùng Trình Long hai người đụng phải Tiêu Phàm một chút, đồng thời thấp giọng cười quái dị nói. Tiêu Phàm đạp hai người bọn họ một cước, quay người rời khỏi. Chương 136, uy hiếp. Lăng Chấn trong nhà, Hải Thượng Minh Nguyệt trang viên. Người nói. Cái gì? Một người đầu chọc mập mạp nhìn chòng chọc vào trước mặt Lăng Chấn, từng chữ nói ra dùng sức nói. Tiếu Tiếu, nàng hiện tại thật không tại Linh Nam, nàng, thật nàng xuất ngoại. Lăng Chấn bị đầu chọc mập mạp nhìn trong lòng nhảy lên kịch liệt, nuốt nước miếng một cái, thận trọng nói. Xuất ngoại. Thật sao? Đầu chọc mập mạp đứng dậy, đứng ở Lăng Chấn trước mặt, trên mặt lộ ra vẻ cười lạnh. Là. Lăng Chấn cũng tranh thủ thời gian đứng lên, trong lòng siết chặt, vội nói. Còn dám lừa gạt lão tử, mày muốn chết. Đầu chọc mập mạp lập tức gào thét, sau đó đông nhiên một cước bay ra, trực tiếp liền đem Lăng Chấn đá bay ra ngoài. Lăng Chấn thân thể phanh một tiếng liền rắn rắn chắc chắc đâm vào trên vách tường, sau đó rơi xuống đất thời điểm lại đụng ngã lăn xa ra vách tường bên cạnh một cái cự đại rơi xuống đất bình hoa ứng thanh ngã xuống đất, rơi vỡ nát. Khu khu. Lăng Chấn dây rủa lấy gian nan đứng lên, hắn dùng tay bám lấy nửa người trên, cười khổ nhìn xem đầu chọc mập mạp nói, ngựa, mã tam ít, ngài cái này là vì sao? Vì sao? Đầu chọc mập mạp trên mặt lộ ra nhe răng cười chi sắc, ngươi thật cho là ta cái gì cũng không biết. Trước ngày hôm qua, Lăng Tiếu Tiếu nhưng một mực tại nhà, hôm nay ta tới, ngươi lại còn nói nàng xuất ngoại. Ngươi là tại coi ta là đồ đần chơi đúng không? Ta không có. Lăng Chấn không ngừng ho khan, trong miệng ho khan ra một ngụm máu tươi, sau đó gục ở chỗ này yếu ớt nói, Tiếu Tiếu nàng là tối hôm qua trong đêm đi rất gấp, cho nên. Đi. Lăng Chấn. Ngươi cũng không cần viện. Đầu chọc mập mạp đi tới. Ngồi xổm người xuống, sau đó nắm lấy Lăng Chấn sau cái cổ. Nâng hắn lên, cười lạnh nói đi, đem Lăng Tiếu Tiếu giấu đi chỗ nào rồi. Hai năm này lão tử một mực có việc thoát thân không ra, cho nên cũng vẫn không tìm đến ngươi. Mà ngươi cũng rất có bản lĩnh a, thế mà đem Lăng Tiếu Tiếu giấu cực kỳ chặt chẽ. Sừng sốt để ta người chết sống cũng không tìm tới, liền lần này, ta người cũng không thấy được, mà Lăng Tiếu Tiếu đã không thấy tăm hơi. Được a, có chút năng lực a ngươi. Nhưng bây giờ, chuyện của lão tử rốt cục xong xuôi, không cho ngươi thêm nói nhảm cái gì, tự mình tới cùng ngươi muốn người, mà ngươi thế mà còn không chịu cho ta mặt mũi. Ta cuối cùng cho ngươi một cơ hội, Lăng Tiếu Tiếu. Ở đâu? Tiếu Tiếu, nàng. Nàng thật xuất ngoại. Lăng Chấn trong mắt lóe lên một vẻ bối rối chi sắc, ý nghĩa nguyên kiên chỉ nói. Thật sao? Xem ra ta thật cần dùng chút thủ đoạn ngươi mới bằng lòng nói thật. Đầu chọc mập mạp cười gần nói, sau đó hắn bóp lấy Lăng Chấn cái hót tay không ngừng dùng sức, đem Lăng Chấn bóp hô hấp dồn dập, sắc mặt xanh lét tử. Cho ngươi mặt mũi không muốn mặt, vậy cũng đừng trách ta hạ tử thủ. Đầu chọc mập mạp giữ tợn cười nói. Lăng Chấn trên mặt là liên tục cười khổ, hắn có chút nhận mệnh nhắm mắt lại. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa, một cái áo đen láo giả đi đến. Mã Đông Khôn, Lăng Chấn là Tề Bắc Phong đại nhân người, ngươi dám giết hắn. Áo đen láo giả thản nhiên nói. Ồ, đầu chọc mập mạp lông mày nhướng lên, sau đó lại cười lạnh nói, nếu như hắn là Tề đại nhân dòng chính, vậy ta tự nhiên liền đầu ngón tay của hắn cũng không dám động một cái, nhưng là ngươi cho rằng ta không rõ ràng. Hắn chẳng qua là Tề đại nhân một trong rất nhiều tôi tớ, ngày bình thường cũng liền thay Tề đại nhân chân chạy, thu thập tin tức mà thôi, thật cho là Tề đại nhân sẽ có cỡ nào quan tâm hắn. Đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân. Áo đen lão giả từ tốn nói, bất kể nói thế nào Lăng Chấn đều là Tề đại nhân người, ngươi dám giết hắn, đó chính là rơi xuống Tề đại nhân mặt mũi, có lẽ Tề đại nhân sẽ không nói cái gì, nhưng Tề đại nhân thủ hạ những người kia nhưng tuyệt đối sẽ đem ngươi xé thành mảnh nhỏ, bắt ngươi đi tranh công. Hoàng Chí, ngươi ít ở nơi đó nói chuyện giật gân, ngươi cho rằng ta sẽ ăn ngươi một bộ này. Đầu chọc mập mạp cười lạnh nói, nhưng trong mắt của hắn vẫn là lộ ra một vòng vẻ mặt ngưng trọng, thủ hạ cũng buông ra Lăng Chấn. Lăng Chấn bị buông ra về sau, hắn quỳ ở nơi đó đứng không dậy nổi thân, túi đầu, mặt tái nhợt bên trên lộ ra một vòng vui mừng. Hắn biết Mã Tam Đại Thiếu hôm nay muốn tới, cho nên hắn cố ý thông chi ông lão mặc áo đen này tới, bây giờ áo đen lão giả cuối cùng đã tới, mà Mã Tam Đại Thiếu gia cũng quả nhiên sinh ra cố kỵ, không dám thật đối với mình hạ tử thủ. Mã Đông Khôn, ta cũng không muốn cùng ngươi đối nghịch. Áo đen lão giả nhìn xem đầu chọc mập mạp thở dài nói, nhưng là không có cách, Lăng Chấn cùng ta quan hệ cũng tạm được, cho nên ta cũng chỉ có thể nói với ngươi tiếng xin lỗi. Quan hệ coi như có thể. Ta nhổ vào. Đầu chọc mập mạp lập tức cười lạnh liên tục đạo, ai không biết ngươi Hoàng Chí là có tiếng tham tài. Ngươi sẽ có bằng hữu. Đừng nói giỡn, ngươi bây giờ sở di đến, chỉ sợ là cái này Lăng Chấn bỏ ra cái giá không nhỏ a. Cái này liền không cần ngươi quan tâm. Áo đen lão giả thản nhiên nói, ta mới lười nhắc quản. Đầu chọc mập mạp âm thanh lạnh lùng nói, tóm lại, hôm nay ngươi tốt nhất tránh ra, đừng cản trở ta đạo, không phải đừng trách ta không khách khí. Không được. Áo đen lão giả thản nhiên nói, ngươi. Đầu chọc mập mạp lập tức khí con mắt bốc hỏa, nhưng hắn cũng không dám loạn xuất thủ. Áo đen lão giả mặc dù là người tham tài, nhưng là thực lực vẫn là không lời nói, tối thiểu nhất bản thân khẳng định không phải là đối thủ, cưỡng ép xuất thủ. Hắn kết quả chỉ có thể là tự rước lấy nhục thôi. Trầm mặc một lát, đầu chọc mập mạp đột nhiên mở miệng, đối áo đen lão giả ngưng tiếng nói, Hoàng Chí, đàm khoản buôn bán như thế nào? Nói, áo đen lão giả thản nhiên nói, chỉ cần ngươi hứa hẹn việc này ngươi không còn nhúng tay, ta có thể đem quyền phổ cho ngươi mượn xem một chút, như thế nào? Đầu chọc mập mạp trầm giọng nói, quyền. Áo đen lão giả lập tức ánh mắt lộ ra một vòng tinh quang. Cho cái lời nói, đi vẫn chưa được. Đầu chọc mập mạp cất giọng nói, nếu như ngươi thật hết lòng tuân thủ hứa hẹn, có thể. Áo đen lão giả chậm rãi gật đầu nói, yên tâm, ta Mã Tam Đại Thiếu nghĩ đến nói chuyện đều là giữ lời, ngày mai ngươi liền đi ta chỗ đó, như thế nào? Đầu chọc mập mạp nói, tốt. Áo đen lão giả gật đầu nói, mà lúc này, bên cạnh Lăng Chấn lại là sợ ngây người. Vì mời được áo đen lão giả, hắn thật là như đầu chọc mập mạp lời nói, là bỏ ra giá tiền rất lớn mời áo đen lão giả tới. Nhưng không nghĩ tới bây giờ áo đen lão giả hắn thế mà cứ như vậy ở ngay trước mặt chính mình trực tiếp bội bạc. Không có chút nào nửa điểm uy tín có thể nói. Tựa hồ là chú ý tới Lăng Chấn trong mắt vẻ kinh ngạc, đầu chọc mập mạp lập tức lắc đầu cười một tiếng, nói, được rồi, ngươi cũng không cần đến kinh ngạc cái gì, không nói trước hắn người này chính là như vậy. Còn nữa, ngươi chỉ sợ thật không rõ ràng chúng ta những người tu luyện này là nhìn các ngươi kiểu gì những người bình thường này. Theo chúng ta, các ngươi những người bình thường này cũng liền cùng sâu kiến không sai biệt lắm, cùng các ngươi chúng ta có cần phải nói cái gì uy tín cùng hứa hẹn? Không cần thiết. Chúng ta là hai cái người của thế giới khác biệt, hiểu không? Sâu kiến, người của thế giới khác biệt. Lăng Chấn mặt bên trên lập tức lộ ra nồng đậm vẻ cười khổ. Lúc trước hắn chỉ là một mực cảm giác được tu luyện giả đối với người bình thường chỉ là tràn ngập ngạo khí, chẳng thèm ngó tới, nhưng tại thời khắc này hắn là chân chân chính chính cảm nhận được bản thân những người bình thường này địa vị. Ti tiện tựa như sâu kiến. Thì ra là thế. Được rồi, hôm nay coi như số ngươi gặp may, ta trước tạm thời thả ngươi một con đường sống, nhưng hai ngày sau ta sẽ lại đến, mà lúc kia nếu như ta nhìn không thấy Lăng Tiếu Tiếu, ta sẽ đích thân giết ngươi. Đầu chọc mập mạp cười gần vỗ vỗ Lăng Chấn gương mặt nói. Đi. Đầu chọc mập mạp quay người rời đi. Áo đen lão giả chỉ là nhàn nhạt nhìn Lăng Chấn một chút, cũng rời khỏi. Hai ngày. Lăng Chấn trên mặt lộ ra cười thảm chi sắc. Chương 137, nghe tin bất ngờ. Ngươi nói cái gì? Cựu Diệp cao ốc tầng 34, biến mất không thấy. Hạ Hạc kinh ngạc nhìn xem lão giả tóc bạc nói. Phải. Lão giả tóc bạc cho tới bây giờ vẫn là đầy mắt vẻ khó tin. Hắn sợ hai thán phục nói, làm ta tối hôm qua đến Cửu Diệp cao ốc thời điểm, tất cả dược môn đệ tử mỗi một cái đều là kinh hoàng vô cùng, bởi vì cao ốc tầng 34 tính cả lĩnh nam dược môn phân bộ tất cả trưởng lão đều biến mất không thấy. Tại sao có thể như vậy? Hạ Hạc kinh hai nói, không nói trước một cái cao ốc một tầng lầu đều biến mất không thấy tăm hơi chuyện này liền đủ quỷ dị, mà lĩnh nam dược môn phân bộ tất cả trưởng lão nhưng từng cái thực lực đều không yếu, trong đó chí ít có 1/3 trở lên người đều là thiên cấp võ giả. Đương nhiên, bọn hắn những ngày này cấp võ giả trình độ cũng rất lớn, bởi vì dược môn chính là không bao giờ thiếu các loại dược liệu, muốn đem một người trồng chất thành thiên cấp võ giả cũng không tính quá khó. Nhưng ngay cả như vậy bọn hắn những người này cũng tuyệt đối không thể khinh thường, muốn giết chết bọn hắn, liền xem như hạ gia cũng phải chí ít xuất động 2 chi tuyệt cấp tiểu đội mới có thể có tay, mà lại cũng rất khó không thể nào làm được không kinh động bất luận kẻ nào. Hiện tại, cao ốc phía dưới mấy tầng tất cả dược môn đệ tử thế mà đều không có phát giác được đây hết thảy. Vậy đã nói rõ tập sát lĩnh nam dược môn trưởng lão người kia tuyệt đối là thực lực cao không hợp thói thường, để cho người ta căn bản phản kháng không được, cho nên mới như thế. Là ai? Sẽ là ai? Đột nhiên, Hạ Hạc nhớ tới một người, ngày đó tại trong núi rừng tiện tay cứu bản thân lãnh đạm rời đi người kia. Tiêu Phàm. Sẽ là hắn a? Hạ Hạc tại trong lòng kinh nghi không chừng. Mặc dù không dám khẳng định, nhưng tựa hồ trực giác nói với mình, chính là hắn. Có thể để cho một tầng cao ốc toàn bộ biến mất. Đây là cái gì siêu năng lực? Lão giả tóc bạc lúc này lại là trên mặt lộ ra kinh sợ. Suy đoán nói. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết không gian hệ siêu năng lực? Thời gian hệ siêu năng lực cùng không gian hệ siêu năng lực một mực chỉ là một cái truyền thuyết, cho tới bây giờ đều không có bị người chứng thực qua, nhưng cũng có người từng lời thề son sắt nói mình đã từng thấy không gian hệ siêu năng giả. Nghe nói, không gian hệ siêu năng giả có thể tùy ý mở ra không gian, tùy ý xuyên qua tại toàn thế giới các nơi. Đồng thời cũng có thể đem một thứ gì đó rời nhập không gian bên trong, biến mất không thấy tăm hơi. Nhưng cái này vẫn luôn là truyền ngôn, liền năm đại hào môn nội bộ cũng chưa bao giờ có chính thức kết luận. Chỉ là đang không ngừng suy đoán không gian hệ siêu năng giả tồn tại khả năng. Hiện tại, một tầng cao ốc vô thanh vô tức biến mất, phóng nhãn toàn thế giới tất cả siêu năng giả, chỉ sợ không có một người có thể làm được, có lẽ chỉ có một mực lưu truyền rất rộng nhưng lại chưa bao giờ chứng thực không gian hệ siêu năng giả mới có như thế thần năng. Chưa hẳn. Hạ Hạc lại là lắc đầu, đạo, thế giới này người tài ba xuất hiện lớp lớp, cũng khó nói có người nào có được kỳ lạ thủ đoạn có thể đem một tầng cao ốc vô thanh vô tức biến mất. Nhưng bất kể nói thế nào, người này tuyệt đối là siêu cấp kinh khủng người. Lão giả tóc bạc đồng ý khẽ gật đầu. Dược liệu ta đã lấy được, ta lại đi tìm hiểu. Nhìn xem đến tột cùng là ai có bản lãnh như thế. Lão giả tóc bạc nói. Tốt. Hạ Hạc mặt tái nhợt bên trên lộ ra một vòng huyết sắc. Sau đó gật đầu nói, ân tiểu thư đang suy nghĩ gì? Một cái vóc người cao lớn thẳng tắp, nhất cử nhất động bên trong đều mang một cỗ kỳ lạ mị lực người trẻ tuổi đi tới, đối ân y Liễu Vũ lại cười nói, ta đang suy nghĩ lĩnh nam dược môn sự tình. Ân y Liễu Vũ thanh âm lạnh lùng nói, có thể vô thanh vô tức đem lĩnh nam dược môn tất cả trưởng lão toàn diệt, mà lại, tựa hồ nghe nói, dược môn thứ tư thánh tử Lưu Trần cùng hắn lao hộ vệ Vu Tu cũng đều chết tại nơi đó. Người trẻ tuổi này cười nói, có thể làm được điểm này người thả mắt chúng ta toàn bộ hoa hạ tu luyện giới cũng sẽ không quá nhiều. Có lẽ, ta đã biết là người nào. Ân y Diệp Vũ đột nhiên lạnh lùng nói. Ồ, là ai? Người trẻ tuổi này lập tức nhướng mày, nói. Một cựu nhân của ta. Ân y Diệp Vũ thản nhiên nói. Kìa ân tiểu thư cựu nhân này thật là khó lường. Người trẻ tuổi này lập tức cười nói, ngươi muốn báo thù lời nói sẽ rất khó, làm sao? Có cần hay không trợ giúp của ta? Nếu như ta muốn trợ giúp của ngươi, có phải là ta liền phải đồng ý chúng ta trước đó cái kia hiệp ước? Ân y Diệp Vũ nhìn về phía người trẻ tuổi này, từ tốn nói. Đương nhiên, cái kia là chủ yếu, mà về phần ngươi cựu nhân này, chỉ cần ngươi mở miệng, ta nghĩ tiện thể tay, ta còn có thể vì ngươi giải quyết hết. Người trẻ tuổi này cười nói. Ân Y Liễu Vũ trầm mặc không nói. Ngươi bây giờ mặc dù đã đưa thân tại Ân gia hạch tâm tử đệ, nhưng ngươi như nghị chân chính tham dự chân long kế hoạch, còn kém một chút. Người trẻ tuổi này lắc đầu, cười nói, đương nhiên, sau khi có sự giúp đỡ của ta, ngươi liền tuyệt đối có tư cách gia nhập trong đó. Mà yêu cầu của ta thật sự là lại cực kỳ đơn giản, ngươi chỉ cần tại chân long kế hoạch mở ra thời điểm giúp ta chém dụng mấy cái tên gia hỏa có mắt không tròng, để cho ta có thể toàn lực đi đối phó ta phía trên hai vị kia là được. Ngươi muốn ta đối phó mấy người bên trong, có một cái thế nhưng là ta đường đệ. Ân Y Liễu Vũ thản nhiên nói. Vậy ngươi quan tâm hắn a? Người trẻ tuổi này lập tức cười nói, có vẻ như trước đó ngươi vẫn là người bình thường thời điểm, hắn nhưng là chưa hề nhìn tới ngươi đây. Tốt a. Ân Y Liễu Vũ gật đầu nói, thành giao. Sảng khoái. Người trẻ tuổi này lập tức cười to nói. Nhưng ta cảnh cáo cũng nói trước, ngươi để cho ta chém dụng mấy người kia ta cũng không có 100% nắm chắc, nếu như sự tình không thành, ngươi cũng đừng trách ta. Ân Y Liễu Vũ lanh đạm nói. Ha ha. Ta cũng không nói để ngươi toàn bộ chém dụng, nhưng là chém dụng một hai cái còn thừa trọng thương hoặc là đuổi đi, hẳn là đối ngươi mà nói không khó a. Người trẻ tuổi này cười nói, sau đó ánh mắt lộ ra một vòng tinh quang đạo, thực lực của ngươi ta đến bây giờ đều nhìn không thấu, chỉ sợ tuyệt đối không giống ngươi chỗ nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Đối với ngươi, ta cũng đồng dạng nhìn không thấu, tất cả mọi người có át chủ bài cùng ẩn tàng, liền đều không cần đến nói đối phương cái gì. Ân Y Liễu Vũ lại nghiêng đầu qua, từ tốn nói, ngược lại là hiện tại loại này ở chung phương thức, không phải rất tốt sao. Đây là tự nhiên, nếu là truy đến cùng quá nhiều, ta thật sợ chúng ta biến thành cạnh tranh địch nhân. Bất quá, ta ngược lại thật ra thật rất hiếu kỳ, ngươi vì cái gì đột nhiên liền từ một người bình thường biến thành thực lực cường hãn siêu năng giả. Ngươi trẻ tuổi này nhiều hứng thú nhìn xem Ân Y Liễu Vũ đạo, phải biết, hiện tại chúng ta ngũ đại gia tộc rất nhiều người đều ở sau lưng suy đoán ngươi, mà trong tim ta cũng là tràn đầy nghi hoặc đâu. Cái này không liên quan gì đến ngươi. Ân Y Liễu Vũ thản nhiên nói, nếu như ngươi muốn cho giữa chúng ta quan hệ hợp tác tiếp tục tiến hành tiếp, kia cũng đừng có lại loạn đả nghe ta sự tình, không phải, tự gánh lấy hậu quả. Vậy được rồi, không nghe ngóng liền không nghe ngóng. Người trẻ tuổi này vừa cười vừa nói, theo ngươi chính là. Ta đi, chúng ta tại tu luyện người trên đại hội gặp lại. Ân Y Liễu Vũ quay người, hướng về nơi xa đi đến. Tốt. Người trẻ tuổi này quay đầu, nhìn xem Ân Y Liễu Vũ bóng lưng trong ánh mắt, tinh mang lấp lóe. Sau đó hắn lại lần nữa nhìn về phía phương xa, trong lòng như có điều suy nghĩ, nhếch miệng lên, lộ ra một vòng tựa hồ hết thảy đều trí tuệ vững vàng, cười nhạt ý. Chương 138, chuyển biến. Cô nàng này không tệ a. Trình Long nhìn xem ở nơi đó mặc tô y y, vẫn bận sống không ngừng lăng tiêu tiếu, không khỏi đụng phải Tiêu Phàm một chút nói. Sắc thực cũng không tệ lắm. Tiêu Phàm cũng gật đầu nói. Hôm qua lăng tiêu tiếu đến thời điểm, tràn ngập tính khí đại tiểu thư. Nhưng tiếp xuống biểu hiện thật đúng là để Tiêu Phàm bọn người có chút ngoài ý muốn. Mặc dù làm gì đều là tay chân vụ về, nhưng tối thiểu nhất đều đi làm, mà lại cũng không có một câu lời oán giận. Đương nhiên, lời oán giận mặc dù là không có, nhưng Tiêu Phàm lại căn bản sẽ không đi uống nàng ngâm cho mình trà, bởi vì bên trong rõ ràng có một cỗ không phải hương trà hương vị, 89 phần 10 là Lăng Tiếu Tiếu hướng bên trong nạp liệu. Trừ cái đó ra, Lăng Tiếu Tiếu biểu hiện quả là không sai, để nàng hướng đông liền hướng đông, để nàng hướng tây liền hướng tây. Phi thường nghe lời. Chúc mừng ngươi, ngươi kế hoạch dưỡng thành hầu gái đã sơ thành hiệu quả. Trình Long cười hắc hắc đạo, về sau làm ấm giường, bồi mục ở trong tầm tay a. Ta muốn thật muốn ăn luôn nàng đi đã sớm hạ thủ, làm gì chờ tới bây giờ. Tiêu Phàm liếc hắn một cái nói. Nóa, vậy ngươi thật sự là lãng phí tài nguyên, ta nếu là ngươi, không nói hai lời đã sớm. Trình Long lập tức liền kêu lên, nhưng thanh âm của hắn lại im bặt mà dừng, bởi vì hắn liếc về một thân ảnh đứng ở sau lưng mình. Là Hà Tuyết. Nàng dâu, ngươi làm sao thong thả rồi? Tiểu bảo đâu, ngủ chưa? Trình Long lập tức trở mặt, quay người, trên mặt lộ ra nịnh nọt nụ cười nói. Ngủ, ít đổi chủ đề, đừng cho là ta không nghe thấy ngươi lời mới vừa nói, chết cho ta tiền đến, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Hà Tuyết nổi giận đùng đùng nói. Đừng, đừng, đừng. Cho ta chút mặt mũi. Huynh đệ của ta đều nhìn đâu? Bớt nói nhảm. Lan tới đây. Hà Tuyết níu lấy Trình Long lỗ thai liền đi vào bên trong, Trình Long kêu rên liên tục, nhìn xem Tiêu Phàm ánh mắt tràn đầy khẩn cầu chi sắc, hy vọng Tiêu Phàm có thể cứu hắn. Nhưng Tiêu Phàm thì là trực tiếp nghiêng đầu qua, hoàn toàn không thấy Trình Long kia tội nghiệp ánh mắt. Chuyện nhà của người ta, ít quan tâm. Lại nói, Trình Long cũng thích ăn đòn, để hắn bị Hà Tuyết đánh một trận. Đáng đời. Còn có cái gì phân phó? Lăng Tiếu Tiếu lúc này đi tới, nhìn xem Tiêu Phàm mặt không chút thay đổi nói. Không có, đi nghỉ một lát đi. Tiêu Phàm lắc đầu nói. Tốt. Lăng Tiếu Tiếu cũng không nói nhảm, trực tiếp ngồi xuống ghế, mệt mỏi chính là thở nặng khí. Hôm qua ở đây một ngày, tuyệt đối là Lăng Tiếu Tiếu đời này từ trước tới nay khó quên nhất một ngày. Không nói trước ăn cơm dừng chân điều kiện để Lăng Tiếu Tiếu căn bản là không có cách tiếp nhận, hơn nữa còn có làm các loại việc nặng, cái này thật rất để Lăng Tiếu Tiếu sụp đổ, trong lòng là tràn đầy tâm tình mâu thuẫn. Vì vậy, vì cho hả giận nàng tại Tiêu Phàm trong nước trà hung hăng thêm không ít gia vị. Nhưng, rất nhanh nàng liền lại trầm mặc lại. Nàng là một cái nữ nhân thông minh tuyệt đỉnh, biết cái gì nên làm cái gì không nên làm. Cũng biết cái gì bản thân đối mặt hình thức là cái gì. Bây giờ, nếu là bản thân có việc cầu người, vậy mình có tư cách gì phàn nàn? Có tư cách gì bất mãn? Có tư cách gì lười biếng? Không có. Cho nên bản thân nhất định phải làm. Mà lại, làm lấy bản thân phát hiện có nhiều thứ mặc dù mệt một chút, nhưng vẫn là thật có ý tứ, bản thân trước đó thế nhưng là chưa hề chưa thấy qua càng chưa làm qua. Đây cũng là tính một loại khác nhân sinh thể nghiệm. Người qua đây. Tiêu Phàm đột nhiên mở miệng nói. Làm gì? Lăng Tiêu Tiếu tiếng trầm nói, sau đó đứng dậy, đi tới. Xoay người sang chỗ khác. Tiêu Phàm nói. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Lăng Tiêu Tiếu đối Tiêu Phàm lời nói thật sự là có chút không nghĩ ra, nàng mê hoặc không giải thích được nói. Tiêu Phàm không nói, chỉ là nhìn xem nàng. Lăng Tiêu Tiếu bất đắc dĩ, xoay người qua, đưa lưng về phía Tiêu Phàm. Tiêu Phàm đứng dậy, sau đó bỗng dưng dò xét xuất thủ trưởng. Nhẹ nhàng khắc ở Lăng Tiếu Tiếu phía sau phía trên. Lăng Tiếu Tiếu lập tức cảm giác được, lập tức như giật điện bắn ra, quay đầu thần sắc bất thiện đối nhìn chằm chằm Tiêu Phàm nói, ngươi muốn làm gì? Ta cho ngươi biết, làm cho ngươi sự tình ta không dám nói, nhưng là ngươi như dám đụng đến ta một chút, vậy ngươi liền thử một chút. Thật phiền phức. Tiêu Phàm không kiên nhẫn, trực tiếp khoát tay liền định trụ Lăng Tiếu Tiếu, sau đó để nàng tự động đi tới, một lần nữa lưng đối với mình. Ngươi đừng đụng ta. Lăng Tiếu Tiếu lập tức hoảng sợ, nàng muốn dây rủa, lại phát hiện bản thân căn bản không thể động đậy, trong lòng càng thêm bắt đầu sợ hãi. Tiêu Phàm bất vi sở động, một lần nữa xuể bàn tay ra khắc ở Lăng Tiếu Tiếu phía sau, lập tức một cỗ mềm mại như ngọc đối xúc cảm chuyển đến. Ngươi! Lăng Tiếu Tiếu thanh âm lập tức im bặt mà dừng, bởi vì nàng đột nhiên cảm giác được Tiêu Phàm kề sát nàng phía sau lưng trong lòng bàn tay đột ngột vọt tới một cỗ kỳ dị nhiệt lưu. Cỗ nhiệt lưu này tựa như con run bình thường bắt đầu dọc theo toàn thân của mình các nơi không ngừng lan tràn du tẩu. Phàm là bị cỗ nhiệt lưu này trải qua địa phương, lập tức liền cảm giác được tê tê dại dại, không nói được dễ chịu. Cảm nhận được cỗ này chỗ tốt, Lăng Tiếu Tiếu cũng phản ứng tới, không dễ rủa nữa cái gì. Cái này là linh khí nhập thể. Tiêu Phàm đột nhiên mở miệng nói ra, nó có thể khôi phục nhanh chóng ngươi thể lực cùng tinh lực, đồng thời cũng có yếu ớt cải biến thân thể thể chất tác dụng. Linh khí nhập thể. Khôi phục thể lực cùng tinh lực, cải biến thân thể thể chất. Lăng Tiêu Tiêu không nói, nhưng ở trong lòng là kinh dị vô cùng. Đây chính là tu luyện giả mới có thủ đoạn A. Quả nhiên thần kỳ. Bất quá, Lăng Tiêu Tiêu lại đột nhiên mở miệng nói, ngươi cái này tính là gì? Đối ta ban thường A. Ngươi có thể hiểu như vậy. Tiêu Phàm gật đầu nói, mặc dù ngươi đến bên cạnh ta làm việc cho ta là ta và ngươi phụ thân chỗ đặt thành giao dịch, nhưng là ta người này vẫn là quen thuộc nhất mã quy nhất mã, ngươi làm nhiều ít. Ta liền phản hồi cho ngươi nhiều ít, không ai nợ ai. Lăng Tiếu Tiếu trầm mặc. Cái này Tiêu Phàm, mặc dù là người lạnh một chút, cũng có thể ác một chút, nhưng là hắn sở tác sự tình đều xác thực giống một cái chân chính nam nhân phải làm sự tình. Xem ra, cha mình Lăng Trấn ánh mắt không có sai, Tiêu Phàm, hắn đúng là một cái đáng giá dựa vào người. Tốt. Tiêu Phàm buông tay ra trưởng, nói. A, nhanh như vậy liền không có. Lăng Tiếu Tiếu cảm giác được kia cỗ nhiệt lưu đột nhiên biến mất. Lập tức thất vọng nói. Ngươi hôm nay chỉ làm nhiều ít sống. Tiêu Phàm lườm nàng một cái nói, làm ngần ấy còn nghĩ để cho ta cho ngươi linh khí nhập thể một ngày hay sao? Hẹp hỏi. Lăng Tiếu Tiếu nhỏ giọng thầm thì nói. Được rồi, bớt nói nhảm, tiếp tục làm việc đi. Tiêu Phàm nói, sau đó giơ tay đập vào Lăng Tiếu Tiếu ngạo nghệ ưỡn lên trên mông đít. A. Lăng Tiếu Tiếu lập tức giống như bị chạm điện nhảy dựng lên, khuôn mặt lập tức trở nên ửng đỏ một mảnh, trong mắt càng là toát ra cháy hừng hực lửa giận. Ta đã nói rồi, không ai nợ ai, ta miễn phí cho ngươi phục vụ lâu như vậy, thu hồi điểm lợi tức tổng hẳn là A. Tiêu Phàm không để ý nói. Ngươi! Lăng Tiếu Tiếu lập tức liền cảm giác trong lòng mình vừa đối Tiêu Phàm chỗ dâng lên một tia hảo cảm lại không còn sót lại chút gì. Gia hỏa này, vẫn là một tên hỗn đản. Chương 139, xấu hổ giận dữ không chịu nổi. Lăng Tiếu Tiếu phẫn nộ nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, trong lòng là thật hận không thể một ngụm nuốt Tiêu Phàm. Nàng là một cái giữ mình trong sạch đồng thời có nghiêm trọng bệnh thích sạch sẽ nữ hài, bình thường căn bản sẽ không tùy tiện làm cho nam nhân cận thân, thậm chí liền tay của nàng ngoại trừ cha hắn Lăng Chấn bên ngoài, đều không có bị người nắm qua. Đương nhiên, trong lúc vô tình bị người đụng phải đó cũng là không thể tránh khỏi sự tình. Hôm nay, nàng thế mà giữa ban ngày lần thứ nhất bị người tập thân thể trọng yếu bộ vị, cái mông, cái này khiến nàng làm sao không là xấu hổ giận dữ không chịu nổi. Ta muốn giết ngươi, ngươi tên khốn đáng chết này. Lăng Tiếu Tiếu từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất phẫn nộ hét dầm lên. 3. Tiêu Phàm căn bản không nhìn Lăng Tiếu Tiếu thét lên cùng phẫn nộ, mà là trực tiếp lại đem Lăng Tiếu Tiếu hút tới, lại một cái tát đập vào trên mông đít nàng. Mà lần này, Tiêu Phàm không riêng đập, đang quay lên về sau không có lập tức buông tay, mà là thủ hạ có chút dùng sức, bắt Lăng Tiếu Tiếu khe mông một chút, trong miệng lập tức tự lẩm bẩm, không sai, đúng là khó gặp tốt mông, lớn, tròn, vẩy lên, mềm. Căng cứng cảm giác cùng có giãn đều là mười phần, nếu như sau nhập lời nói khẳng định mỹ diệu vô biên. Lăng Tiếu Tiếu không cách nào động đậy, liền tiếng kêu cũng bị Tiêu Phàm che lại, trên mặt là càng thêm đỏ bừng, giống như chân trời giáng đỏ. Hỗn đản, hỗn đản, hỗn đản, tên khốn đáng chết này, lại dám dạng này không chút kiêng kỵ khinh bạc bản thân, không chút khách khí lớn chiếm tiện nghi của mình. Hắn tại sao không đi chết? Sau nhập. Lăng Tiếu Tiếu tự nhiên minh bạch cái từ ngữ này hàm nghĩa, lập tức nghĩ đến tới một ít không thích hợp thiếu nhi hạn chế cấp hình tượng, sắc mặt càng là đỏ lợi hại. Mà lúc này, Trương Phi Dương cùng Trình Long cùng Hà Tuyết đều bị Lăng Tiếu Tiếu tiếng thét chói tai dẫn đi qua. Khi bọn hắn nhìn thấy Tiêu Phàm đại thủ đang đặt ở Lăng Tiếu Tiếu trên mông đít thời điểm, lập tức đều là sững sờ. Đi đi đi, người ta cặp vợ chồng làm việc, nhìn cái gì vậy, đi. Rất nhanh, Trương Phi Dương liền phản ứng lại. Hắn hướng về Tiêu Phàm đầu một cái tràn ngập ước ao ghen tị ánh mắt, sau đó quay đầu lôi kéo Trình Long cùng Hà Tuyết liền đi. Ngao! Trình Long một tiếng sói tru, sau đó lập tức liền bị Hà Tuyết lại một lần nắm chặt lỗ thai. Kéo trở về. Lăng Tiếu Tiếu nhìn thấy Trương Phi Dương ba người, cùng nghe được Trương Phi Dương, trên mặt sắc mặt đỏ ửng lập tức lần nữa nhảy lên tới mức cực hạn, khuôn mặt đỏ quả thực muốn chảy ra nước. Cặp vợ chồng, làm việc, nhìn cái gì vậy? Các ngươi tất cả trở lại cho ta, nói cho ta rõ. Ai cùng hắn là cặp vợ chồng? Ai cùng hắn đang làm việc? Lần này là giáo huấn ngươi hôm qua cho ta tại trong trà hạ gia vị sự tình. Tiêu Phàm rốt cục đúng trưởng, bình tĩnh nói, dám tính toán ta liền muốn trả giá đắt. Cũng may mắn ngươi không có làm càng chuyện quá đáng, nếu không ta hiện tại không ngại đem ngươi cho nơi đó thực hiện. Đương nhiên, ngươi cũng đừng nghĩ đến ta sẽ chịu trách nhiệm với ngươi. Ngươi, Lăng Tiếu Tiếu khí cao ngất ngực là không ngừng kịch liệt chập trùng. Gặp qua khi phụ người nhưng chưa thấy qua người khi dễ như vậy. Hai lần bắt cái mông của mình, chiếm chỉ riêng tiện nghi của mình không tính, thế mà còn dám nói đây là bản thân trừng phạt đúng tội, càng thêm ghê tởm chính là, hắn nói nếu như đem bản thân cho cái kia cái gì về sau thế mà còn sẽ không phụ trách, sẽ lập tức xách quần rời đi. Đi chết, đi chết, đi chết. Người đi chết người đi. Ta nguyền rủa ngươi uống nước bị sặc chết, ăn cơm bị nghẹn chết, đi đường bị đâm chết, trời mưa bị nện chết. Ta nguyền rủa ngươi hạ 18 tầng địa ngục, bị tiểu quỷ dùng 10 vạn 8 ngàn loại cực hình hung hăng tra tấn. Lăng Tiếu Tiếu không cách nào nói chuyện, đành phải ở trong lòng không ngừng nguyền rủa nói. Đi. Tiêu Phàm tựa hồ là chơi chán, hắn phất phất tay, Lăng Tiếu Tiếu liền lần nữa khôi phục bản thân đối thân thể năng lực trường khống. Lăng Tiếu Tiếu lập tức như giật điện bắn ra, cách Tiêu Phàm thật xa. Nhìn xem Lăng Tiếu Tiếu tựa hồ có xông lên tư thế, Tiêu Phàm lườm nàng một chút, sau đó không nhanh không chậm nói. Nếu như ngươi lại làm ra chuyện khác người gì, đừng trách ta thật không khách khí, đem ngươi cho cưới, ngươi nhưng thật đừng tưởng rằng lời của ta mới vừa rồi là nói đùa. Lăng Tiếu Tiếu thân thể lập tức cứng đờ. Nếu quả như thật phát sinh đáng sợ như vậy là sự tình, vậy mình còn không bằng chết đi coi như xong. Nhìn thấy Lăng Tiếu Tiếu tựa hồ không còn dám làm loạn, Tiêu Phàm hài lòng gật đầu, quay người liền muốn rời khỏi. Sau lưng Lăng Tiếu Tiếu tức giận nhìn xem Tiêu Phàm bóng lưng, nghiến chặt hàm răng, tựa hồ muốn tiến lên, nhưng lại không dám. Đành phải ở nơi đó không ngừng trong lòng tức giận nguyền rủa. Mà cũng nhưng vào lúc này, Lăng Tiếu Tiếu điện thoại di động vang lên. Lăng Tiếu Tiếu một mặt không vui lấy ra điện thoại, kết nối, sau đó tiếng trầm nói ra, "Tỷ, ngươi lúc này gọi điện thoại cho ta làm gì?" "Tiếu Tiếu, ngươi mau trở lại, xảy ra chuyện lớn, cha ngươi trọng thương nhập viện rồi." Điện thoại bên kia, đầy đặn nữ nhân lo lắng nói. "Ngươi nói cái gì?" Lăng Tiếu Tiếu nghe xong, cả người lập tức sửng sốt. Sau đó mặt lên một chút tử lộ ra lo lắng mà bối rối thần sắc. Ồ! Tiêu Phàm cũng nghe đến thanh âm trong điện thoại, lập tức dừng bước, quay đầu nhìn về phía Lăng Tiếu Tiếu. Được rồi, tranh thủ thời gian trở về đi, cha ngươi không cho ta nói, là ta vụng trộm gọi điện thoại cho ngươi, mau tới đây à, địa chỉ cùng số phòng bệnh là. Đầy đặn nữ nhân lo lắng nói. Ngươi đợi ta, ta lập tức tới ngay. Lăng Tiếu Tiếu hoảng nói gấp, sau đó liền vội vàng cúp điện thoại, cả người có chút ngây ngốc một chút, sau đó không nói hai lời trực tiếp liền hướng về nơi xa chạy tới, nàng muốn đi đón xe. Hôm qua, tại nàng những vật kia bị Lăng Chấn phái người tới cầm sau khi đi, xe của nàng cũng không có lại lái về, cho nên nàng bây giờ muốn nhanh chóng trở về, chỉ có thể đón xe. Trình Long mặc dù có xe tải, nhưng hôm qua Trình Long xe tải bị hàng xóm có việc mượn đi, hậu thiên mới có thể còn trở về. Người chờ một chút. Tiêu Phàm một thanh liền tóm lấy Lăng Giả Dịch cánh tay, nói. Thả ta ra. Lăng Tiếu Tiếu bị níu lại, trong mắt mang theo hóng ánh nước mắt, nước nở nói, cha ta trọng thương nằm viện, ta muốn trở về nhìn hắn. Ta không phải tại ngăn cả ngươi. Tiêu Phàm lắc đầu nói, nơi này chỗ vắng vẻ, ngươi muốn ngăn xe cơ hồ rất khó, ta đưa ngươi. Ngươi đưa ta. Ngươi làm sao đưa ta? Lăng Tiếu Tiếu ngẩn ngơ. Tiêu Phàm lại không có xe, hắn làm sao đưa bản thân? Tiêu Phàm không có giải thích cái gì, mà là duỗi bàn tay, trực tiếp ôm Lăng Tiếu Tiếu tinh tế vòng eo, đem nàng cưỡng ép kéo đến trong ngực của mình. Ngươi muốn làm gì? Lăng Tiếu Tiếu lập tức giật mình, theo bản năng liền muốn đẩy ra Tiêu Phàm. Ôm chặt ta. Tiêu Phàm dùng đến không thể nghi ngờ thanh âm nói. Tiêu Phàm câu nói này tựa như có ma lực bình thường, lập tức để Lăng Tiếu Tiếu vốn muốn đẩy ra Tiêu Phàm tay lập tức cứng đờ. Nắm chắc, chúng ta đi. Tiêu Phàm thấp giọng, sau đó thân hình lập tức đằng không mà lên. Lập tức liền bay vào trong cao không, mang theo Lăng Tiếu Tiếu hướng về nơi xa bay nhanh mà đi. A! Lăng Tiếu Tiếu đột nhiên phát ra một tiếng tràn ngập kinh hoàng tiếng thét chói tai. Chương 140, ngươi chiếm tiện nghi nữ nhi ta. Được rồi, đến. Tiêu Phàm không khách khí vô một cái Lăng Tiếu Tiếu cái mông nói. Lăng Tiếu Tiếu như cũ tại ôm thật chặt lấy Tiêu Phàm thân thể, cả người liền tựa như một cái chấn kinh con mèo bình thường, không ngừng run lẩy bẩy. Lăng Tiếu Tiếu cũng không phải là sợ độ cao người. Nhưng cứ như vậy không cái gì an toàn bảo hộ biện pháp bay lượn tại trong cao không, quan sát dưới chân vô số mảnh nhỏ như kiến cỏ đám người, phòng ốc, cỗ xe chở, nàng vẫn là bị hù dọa. Cho nên, một đường bay tới nàng quả thực là như là bát chảo bạch tuộc bình thường, ôm thật chặt lấy Tiêu Phàm, sợ mình vào một cái bất ổn rơi xuống, sau đó bị ngã chết. Dù cho đến lúc đó cũng vẫn không có tỉnh táo lại. Tiêu Phàm bất đắc dĩ, lại đập Lăng Tiếu Tiếu cái mông một chút, Lăng Tiếu Tiếu còn không chịu buông tay. Vẫn ở nơi đó bởi vì to lớn sợ hãi mà không ngừng run rẩy. Tốt ta. Tiêu Phàm cũng mặc kệ nàng, mặc cho nàng dạng này ôm bản thân, đợi nàng có chút bình phục tâm tình lại nói. Mà lúc này, bên cạnh cơ hồ 99% trở lên nam nhân lại lập tức đỏ mắt. Vừa rồi, Tiêu Phàm cùng Lăng Tiếu Tiếu đột ngột xuất hiện cũng không có kinh động bất luận kẻ nào. Bọn hắn cứ như vậy phi thường tự nhiên xuất hiện ở giữa đám người, mà Lăng Tiếu Tiếu vừa xuất hiện. Lập tức liền đưa tới chung quanh cơ hồ 99% trở lên nam nhân tập thể chú mục lễ. Xinh đẹp, thật sự là không có gì sánh kịp xinh đẹp. Nhưng khi không ít nam nhân nhìn thấy Lăng Tiếu Tiếu ôm thật chặt lấy Tiêu Phàm, kia linh lung tinh tế thân thể cũng dán thật chặt tại Tiêu Phàm trên thân gặp thời đợi, lập tức từng cái trong miệng nhịn không được phát ra một câu. Con mẹ nó, xinh đẹp như vậy một nữ hài thế mà tại nơi đông người phía dưới, không có bất kỳ cái gì thẹn thùng chi sắc ôm thật chặt lấy một cái xem ra rất phổ thông nam nhân. Cái này mẹ nó thật sự là tiên hoa cắm ở suất trên bãi phân châu A. Mà lại, càng quá phận chính là, cái kia đang chết nam nhân thế mà còn đập cái này tựa như tiên tử hạ phàm nữ hài cái mông. Trả lại hắn nương một lần không được thế mà hai lần. Cỏ, đây cũng không phải là hoa nhài cắm bãi cất châu, đây quả thực là một viên tươi non ướt át rau cải trắng bị một con lợn đuổi A. Muốn không muốn như vậy? Muốn không muốn như vậy? Muốn không muốn như vậy? Quá ngược. Thật sự là quá ngược. Các ngươi nghĩ ngược chết chúng ta a? Ngươi nhìn cái gì vậy? Ta ngay tại bên cạnh ngươi, ngươi đang nhìn cái gì? Một nữ hài lập tức đối bên người sững sờ xuất thần nam hài thần sắc bất thiện nói. Hừ, đàn ông các ngươi không có một cái tốt. Nhìn thấy lao công mình nhìn chằm chằm Lăng Tiếu Tiếu trợn cả mắt lên, nhỏ thiếu phụ hung hăng đá lao công mình một cước, trong miệng oán hận không thôi nói. Con mẹ nó, ta muốn chặt tiểu tử này, thế mà lại có được như thế một cái nữ thần cấp bạn gái khác. A a a, ta không chịu nổi. Vì cái gì? Vì cái gì người ta bạn gái đều là nữ thần, mà ta thế mà còn là một cái khổ bức độc thân cầu. Nam nhân kia cũng không nhìn ra có cái gì đặc biệt ta. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì hắn có thể đem như thế một cái nữ thần thu vào trong phòng? Không công bằng, không công bằng, ta cảm giác thế giới này đối ta tràn đầy ác ý. Tiêu Phàm không nhìn chung quanh thanh âm, hắn cúi đầu nhìn xem còn gấp ôm mình Lăng Tiếu Tiếu một chút, suy nghĩ một chút. Dứt khoát trực tiếp một tay ôm Lăng Tiếu Tiếu tinh tế mà mềm mại vòng eo, một tay nâng Lăng Tiếu Tiếu tròn trịa ngạo nghệ ưỡn lên cái mông, ôm lấy nàng liền hướng về Lăng Chấn phòng bệnh đi đến. Trung quanh lập tức vang lên vô số mải răng thanh âm. Mẹ nó, đây là lúc này trung quanh tất cả nam nhân trong lòng duy nhất hai chữ. Trực tiếp hướng về lầu 9 đi đến, trên đường đi vô số người nhao nhao quay đầu quan sát. Rất nhanh, liền đến Lăng Chấn săn sóc đặc biệt cửa phòng bệnh, Tiêu Phàm tâm thần khẽ động, chốt cửa liền tự động vặn mẹo, mở ra. Tiêu Phàm ôm Lăng Tiếu Tiếu liền đi vào. Mà lúc này Lăng Chấn cùng đầy đặn nữ nhân cũng ứng thanh quay đầu, khi bọn hắn nhìn thấy này tấm tình cảnh, đầy đặn nữ nhân sửng sốt, Lăng Chấn lại là lập tức hô hấp dồn dập, kém chút một ngụm lao huyết không có phun ra ngoài. Cái này, lúc này mới 2 ngày a. Tiếu Tiếu thế mà liền bị Tiêu Phàm bắt đầu dạng này cho chiếm tiện nghi rồi. Mà lại, còn chiếm như thế quang minh chính đại. Không chút nào chú ý chung quanh bất kỳ ảnh hưởng gì. Uy, tỉnh, đến cha ngươi phòng bệnh. Tiêu Phàm lại vô vô Lăng Tiếu Tiếu cái mông nhắc nhở. Ta. Nhìn thấy một màn này, Lăng Chấn lúc này kịch liệt giằng co, con mắt lập tức liền đỏ lên. Nữ nhi của mình bị người ta chiếm chỉ riêng tiện nghi à, cái này khiến hắn cái này làm phụ thân làm sao có thể nhẫn. Lăng Chấn muốn nói điều gì, nhưng bởi vì phẫn nộ cùng thân thể nguyên nhân chính là nói không nên lời, chỉ có thể ở nơi đó hung hăng nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, không ngừng thở mạnh. Đầy đặn nữ nhân đuổi bước lên phía trước, vỗ nhẹ hắn. Đến rồi. Lăng Tiếu Tiếu lúc này rốt cục phản ứng lại, nàng mờ mịt nhìn một chút bốn phía nói. Phải. Tiêu Phàm bình tĩnh nhìn xem nàng nói, thủ hạ buông tay, buông lỏng ra bờ eo của nàng. A. Lăng Tiếu Tiếu lúc này mới cảm giác được cái mông của mình bị một cái đại thủ cho một mực nâng, nàng lập tức phát ra một tiếng kêu sợ hãi, liền cuống quýt tránh ra Tiêu Phàm. Người cái mông rất lớn, ta thế mà một cái tay đều bắt không được. Tiêu Phàm lệch ra cái đầu, đột nhiên tới một câu như vậy. Ngươi lại chiếm ta tiện nghi. Lăng Tiếu Tiếu lúc này là bị tức toàn thân phát run. Lại chiếm tiện nghi. Lăng Tiếu Tiếu sau lưng Lăng Chấn lúc này là thật kém điểm ngất đi. Lại. Như vậy nói cách khác nữ nhi bảo bối của mình trước đó còn không chỉ một lần bị Tiêu Phàm chiếm qua tiện nghi. Cái này thật mới 2 ngày a. Nữ nhi bảo bối của mình lại là bị thiệt lớn. Lăng Chấn lúc này nói không ra lời, cũng không động được, nhưng hắn lại đột nhiên rất muốn cho mình đến một bàn tay. Bản thân thật sự là nhìn lầm. Liền không nên đem Lăng Tiếu Tiếu giao phó cho Tiêu Phàm, cái này mẹ nó mới không có 2 ngày Tiếu Tiếu liền bị thiệt lớn, cái này nếu là mấy ngày nữa kia Tiếu Tiếu chẳng phải là... Hu khu khu khu. Lăng Chấn ho kịch liệt. Cha. Nghe được Lăng Chấn thanh âm, Lăng Tiếu Tiếu lập tức bừng tỉnh, sau đó lập tức quay người nhìn về phía Lăng Chấn, cũng vội vàng tiến lên. Cười, ngươi, sao ngươi lại tới đây? Lăng Chấn rốt cục chậm dần tâm tỉnh, nhìn xem Lăng Tiếu Tiếu gian khó nói. Nhị tỷ gọi điện thoại cho ta, cho nên ta liền tranh thủ thời gian đến đây. Lăng Tiếu Tiếu nắm lấy Lăng Chấn đại thủ, trong mắt tuôn ra nước mắt, nước nở nói. Thả, yên tâm, ta, không có việc gì, không có việc gì, ngươi đừng lo lắng. Lăng Chấn cố nặn ra vẻ tươi cười, an ủi. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Là ai đã thương ngài? Đem ngài bị thương thành dạng này? Lăng Tiếu Tiếu trong mắt có một vẻ hận ý chớp động, dùng sức hỏi. Không có việc gì, mặc kệ ngươi sự tình, ngươi liền chớ để ý. Lăng Chấn lắc đầu, không chịu nói. Có phải là kia cái gì Mã Tam đại thiếu? Lăng Tiếu Tiếu trầm mặc một chút, hỏi. Ta nói, mặc kệ ngươi sự tình, ngươi chớ để ý. Lăng Chấn phí sức nói, hắn y hề nguyên lắc đầu nói được rồi, không nói trước cái này. Lăng Chấn ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Phàm, thần sắc bất thiện nói thực ra, ngươi đến tột cùng chiếm nữ nhi của ta mấy lần tiện nghi. Chương 141, không chịu trách nhiệm. Đối mặt Lăng Chấn chất vấn, Tiêu Phàm sờ lên cái mũi, sau đó nói, lần này xem như lần thứ 2 đi, liền sờ lên cái mông của nàng mà thôi. Hu khu khu khu. Lăng Chấn lại kịch liệt ho khan. Lần thứ 2, liền sờ lên nàng đối cái mông mà thôi. Mẹ nó. Lăng Chấn ở trong lòng bạo nói tục nói. Nếu như không phải mình hiện tại thân thể không tiện, dù là ngươi là cao cao tại thượng tu luyện giả, ta cũng muốn liều mạng với ngươi. Tiêu Phàm. Lăng Tiếu Tiếu lúc này cũng dùng nghiêng đầu qua, hung hăng đến nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, hận không thể một ngụm cắn chết hắn. Hồng hộc. Lăng Chấn lại bị tức nói không ra lời, nhìn chòng chọc vào Tiêu Phàm, ngực là kịch liệt chập trùng không ngừng. Cha, ngươi đừng nóng giận, sự tình không giống như ngươi nghĩ. Lăng Tiếu Tiếu nhìn Lăng Chấn tức giận vô cùng, lập tức vội vàng an ủi. Nhìn thấy Lăng Chấn sắc mặt tái xanh một mảnh, có chút hô hấp không được. Đầy đặn nữ nhân vội vàng liền muốn đi theo đầu giường kêu cứu điện thoại. Đừng vội, ta tới đi. Tiêu Phàm ngăn lại hắn, sau đó tiến lên một bước, bàn tay bỗng dưng liền theo tại Lăng Chấn trên lồng ngực. Lập tức, Tiêu Phàm trong lòng bàn tay liền tuôn ra một cỗ linh khí, tiến vào Lăng Chấn thể nội, bắt đầu chậm rãi chữa trị trong thân thể của hắn thương tích. Bên cạnh Lăng Tiếu Tiếu muốn ngăn lại, nhưng không biết vì sao, nhìn xem Tiêu Phàm kia tràn ngập kiên nghị bên mặt, trong lòng nàng lại đột nhiên dâng lên một cỗ kỳ lạ tín nhiệm cảm giác, ngậm miệng không nói, lặng lặng chờ đợi sự tình chuyển cơ cùng biến hóa. Lăng Chấn cũng mở to hai mắt nhìn xem Tiêu Phàm, lúc đầu hắn là muốn mở miệng cự tuyệt, bởi vì hắn vẫn là giận Tiêu Phàm chiếm Tiếu Tiếu tiện nghi sự tình, mà nhưng khi Tiêu Phàm bàn tay đặt tại hắn lồng ngực một sát na, hắn liền cảm thấy một dòng nước nóng tuôn ra nhập thể nội. Trong thân thể của mình đau đớn cơ hồ là lấy mắt thường tốc độ rõ rệt biến mất không thấy tăm hơi. Mà lại, ngực ba cây đứt gãy xương sườn chỗ, bắt đầu xuất hiện xốp giòn ngứa đến cực điểm cảm giác, tựa như có ngàn vạn cái tiểu côn trùng ở nơi đó nhúc nhích bình thường, để cho người ta không nhịn được muốn đa động tay đi cào. Chỗ tốt, lập tức hiện hiện. Cho nên, chung quy là làm ăn xuất thân, nhiều khi làm việc vẫn là quen thuộc giảng cứu cái lợi ích được mất. Lăng Chấn sáng suốt ngậm miệng lại, mặc cho Tiêu Phàm chữa thương cho mình. Nhất mã quý nhất mã. Chị xong tổn thương về sau lại từng cái nói tỉ mỉ. Nhưng kia cỗ xốp giòn cảm giác nhột thật rất khó chịu, rất muốn đi cào mấy lần. Ngươi xương sườn ngay tại chữa trị, nếu như không nghĩ tới ngươi xương sườn dài sai, vậy liền nhịn xuống chớ lộn xộn. Tiêu Phàm đột nhiên mở miệng, từ tốn nói. Lăng Chấn nghe vậy, trong lòng siết chặt, lập tức đành phải đem nâng tay lên gian nan buông xuống, cắn chặt răng, liều mạng mà nhẫn mại ở ngực kia cỗ cảm giác nhột vô cùng. Qua có 2 sau 3 phút, Tiêu Phàm đống dưng thu tay về, sau đó gật đầu nói, đi. Có thể, ngươi xương sườn đã chữa trị hoàn tất. Phổi cung dạ dày vết thương cũng đã toàn bộ khép lại, có thể xuống giường. Lăng Chấn lập tức thở dài một ngụm, sau đó giống như là giải thoát bình thường, dùng sức gãi lồng ngực của mình. Thật! Nghe được Tiêu Phàm, Lăng Tiếu Tiếu lập tức sửng sốt. Tại vừa rồi trước khi đến trong điện thoại, đầy đặn nữ người đã nói cho nàng Lăng Chấn thương thế, 3 cây xương sườn đứt gãy, phổi cung dạ dày đều có xuất huyết nhiều hiện tượng, thương thế không nhẹ, nhất định phải cẩn thận trị liệu, nếu không có nguy hiểm tính mạng. Lăng Tiếu Tiếu học qua y, biết những thương thế này ý vị như thế nào, cho nên nàng mới lo lắng như vậy. Mà bây giờ, cái này mới bất quá 2-3 phút Lăng Chấn nặng như thế thương thế liền có thể khỏi hẳn. Cái này sao có thể? Lăng Chấn nghe được Tiêu Phàm lời nói cũng có chút khó tin, bởi vì hắn vô cùng rõ ràng thương thế của mình, nhưng khi hắn thử giật giật thân thể, phát hiện xác thực cũng không lo ngại về sau, lập tức trên mặt liền lộ ra vẻ mừng như điên. Thế mà, thực sự tốt. Cha, ngươi cảm giác như thế nào? Lăng Tiếu Tiếu nhìn xem Lăng Chấn vội vàng nói. Rất tốt, phi thường tốt. Lăng Chấn đứng lên, trên mặt có khó mà ngăn chặn vui mừng, hưng phấn nói, ta cảm giác cả người đều tốt không thể tốt hơn. Trong thân thể ta tổn thương hẳn là triệt để khỏi hẳn. Quá tốt rồi. Lăng Tiếu Tiếu lập tức vui vẻ nói. Tiêu Phàm tĩnh nhưng mà lập. Tiêu Phàm, đa tạ ngươi. Lăng Tiếu Tiếu đột nhiên quay đầu, đối Tiêu Phàm trịnh trọng nói. Không sao cả. Tiêu Phàm lắc đầu nói, cha ngươi hắn dùng qua trúc cơ đan, thân thể năng lực khôi phục vốn là so với người bình thường mạnh hơn nhiều, coi như ta không xuất thủ, tối đa cũng bất quá 1 tháng liền sẽ khỏi hẳn, ta chẳng qua là tăng nhanh quá trình này mà thôi. Cái kia cũng muốn đồng dạng cảm tạ ngươi, tạ ơn. Lăng Tiếu Tiếu chân thành nhìn qua Tiêu Phàm nói. Tiêu Phàm gật đầu, biểu thị tiếp nhận. Đa tạ ngươi. Lăng Chấn lúc này cũng đối với Tiêu Phàm ôm quyền thở dài nói. Tiêu Phàm từ chối cho ý kiến. Lăng Chấn không nói gì thêm, hắn nhìn xem Tiêu Phàm, trong mắt tràn ngập vẻ phức tạp, kinh dị, e ngại, rung động, phẫn nộ mấy loại tình cảm không ngừng đan vào một chỗ. Tiêu Phàm, thật là tràn đầy thần bí. Lăng Chấn cũng phục vụ qua không ít tu luyện giả. Nhưng là hắn chưa từng nghe nói qua có bất kỳ một cái nào tu luyện giả có như thế trị bệnh cứu người thủ đoạn. Có lẽ những người tu luyện kia từng cái vũ lực kinh người, luận giết người cả đám đều không đáng kể, nhưng là nếu là luận cứu người, chỉ sợ bọn họ cũng không có gì đặc biệt. Bọn hắn bị thương, cũng đồng dạng muốn tìm bác sĩ trị liệu, không phải đồng dạng sẽ chết. Mà Tiêu Phàm lại có thể nhấc tay ở giữa trực tiếp đem trọng thương sắp chết bản thân cho cứu trở về, loại thủ đoạn này quả thực chính là thần tích. Mà hết thảy này cũng càng thêm lộ ra Tiêu Phàm lai lịch bất phàm, bối cảnh thâm hậu. Có lẽ, bản thân nói lung tung, mạo phạm Tiêu Phàm nhấc tay liền có thể làm cho mình hồi phi yên diệt. Bản thân nhất định phải cẩn thận đối đãi. Nhưng nói đi thì nói lại, hắn coi như cường đại thần bí lại như thế nào. Nữ nhi của mình Tiếu Tiếu thế nhưng là chưa xuất giá hoàng hoa đại khuê nữ, hắn đừng tưởng rằng cứu mình là có thể đem chiếm Tiếu Tiếu tiện nghi sự tình bỏ qua một bên không còn nói. Nhất mã quý nhất mã. Ngươi đã cứu ta. Ta tất nhiên sẽ gấp trăm lần báo đáp ngươi, nhưng ngươi không thể tạ ơn báo đáp, việc này ngươi nhất định phải cho ta một cái thuyết pháp. Ta Lăng Chấn có thể làm hết thảy, nhưng duy chỉ không làm được cầm nữ nhi gán nợ sự tình. Cả sửa lại một chút tìm từ, Lăng Chấn trầm mặc thật lâu, rốt cục mở miệng, nhưng không đợi hắn mở miệng, Tiêu Phàm liền thủ trước khi nói ra, "Được rồi, ta biết ngươi muốn nói gì. Ta còn không đến mức mang theo ân báo đáp, cứu được ngươi, chỉ là ta tiện tay mà vì, tâm tình khá tốt mà thôi, nếu như ngươi thật muốn trả, vậy liền nợ ta một món nợ ân tình đi. Về phần con gái của ngươi Tiếu Tiếu sự tình, chiếm nàng tiện nghi chỉ là ngoài ý muốn mà thôi, ngươi nếu không phải so đo vậy ta cũng không có cách nào." Tiêu Phàm buông buông tay nói. "Ngoài ý muốn?" Lăng Chấn trầm mặc một chút, sau đó đột nhiên ngưng tiếng nói, "Được thôi, ta tạm thời tin ngươi, nhưng bất kể nói thế nào, ngươi chiếm Tiếu Tiếu tiện nghi là sự thật không thể chối cãi, ngươi nhất định phải đối Tiếu Tiếu phụ trách." "Phụ trách?" Tiêu Phàm con mắt lập tức trợn to, một mặt kinh ngạc nói, "Chẳng phải sờ soạng cái mông của nàng mà thôi. Ta liền muốn đối nàng phụ trách tới cùng. Ngươi không có nói đùa chớ?" "Không được không được, ta còn tạm thời chưa nghĩ ra cùng nữ nhân phát sinh quan hệ, tuyệt đối không được." "Tiêu Phàm, ta cắn chết ngươi." Nghe xong Tiêu Phàm tên khốn này lời nói, Lăng Tiếu Tiếu lập tức khí ngực không ngừng kịch liệt chập trùng, trong đôi mắt đẹp tản mát ra hừng hực lửa giận, nàng lại cũng chịu không được, triệt để đã mất đi thuộc nữ chi sắc, phẫn nộ hướng Tiêu Phàm lao đến. Chương 142, đưa tới cửa Mã Tam đại thiếu. "Định." Nhìn xem xông tới Lăng Tiếu Tiếu, Tiêu Phàm bàn tay buông xuống, chỉ là nhẹ nhàng khẽ động, Lăng Tiếu Tiếu cả người liền không thể động đậy, liền miệng cũng vô pháp mở ra. Lăng Tiếu Tiếu cứng ngắc đứng ở nơi đó, mặc dù thân thể không cách nào động đậy, nhưng là lồng ngực của nàng lại là khí không ngừng kịch liệt chập trùng. Lúc đầu bị Tiêu Phàm sờ bản thân cái mông hơn nữa còn bị người trông thấy liền đủ xấu hổ người, hiện tại Tiêu Phàm thế mà còn nói không chịu trách nhiệm, một bộ hoàn toàn không có quan hệ gì với hắn dáng vẻ, cái này làm sao không có thể để cho Lăng Tiếu Tiếu tức hồn hển. Lăng Tiếu Tiếu tự cảm thấy mình từ nhỏ đến lớn tiếp nhận đều là thuộc nữ giáo dục, vô luận nói là lời nói vẫn là làm việc đều là nhu hòa mảnh chậm, thời khắc chú ý giáo dưỡng cùng phong độ, nhưng là tại Tiêu Phàm trước mặt, nàng cảm giác bản thân thật không cách nào đi bảo trì thuộc nữ chi sắc, chỉ muốn hung hăng bạo đánh Tiêu Phàm một trận, một giải trong lòng oán khí. Lăng Chấn cũng bị Tiêu Phàm lời nói cho khí chính là kém chút ngất đi, hắn dựng râu trừng mắt, nhìn chằm chằm Tiêu Phàm trong ánh mắt tràn ngập bất thiện chi sắc. Tiêu Phàm thấy thế, hắn nhún nhún vai, lập tức liền muốn đi. Nhưng ngay lúc này, cửa phòng bệnh đột nhiên bị một cước đạp ra, một người đầu chọc mập mạp mang theo mấy người bước đi đến. "Ha ha ha ha." Đầu chọc đại mập mạp nhìn xem trong phòng bệnh Lăng Chấn đám người nhất thời cười như điên, "Lăng Chấn, ta đoán quả nhiên không sai, con gái của ngươi vẫn là xuất hiện." Lăng Chấn nhìn thấy đầu chọc mập mạp, sắc mặt đột nhiên trắng lên, trong lòng thầm kêu không ổn. Hắn coi là đầu chọc mập mạp thật cho hắn 2 ngày thời gian, nhưng không nghĩ tới đây chỉ là đầu chọc mập mạp một cái bẫy, mục đích đúng là muốn thông qua thụ thương bản thân sau đó đem Lăng Tiếu Tiếu dẫn ra ngoài. "Trúng kế." Lăng Chấn lập tức như rớt vào hầm băng. Thân thể cũng lập tức trở nên lạnh buốt một mảnh, nghĩ đến kia sắp phát sinh kinh khủng hậu quả. Hắn liền không nhịn được run rẩy phát run. "Đây chính là Tiếu Tiếu A." Đầu chọc mập mạp dùng đến gần như ánh mắt tham lam nhìn chòng chọc vào đứng ở nơi đó không nhúc nhích Lăng Tiếu Tiếu. Mặt bên trên lập tức lộ ra phấn khởi ửng hồng chi sắc. Tự lẩm bẩm, xinh đẹp, thật sự là xinh đẹp A. Ta Mã Tam đại thiếu chơi qua nữ nhân không có 1000 cũng có 800, nhưng là giống như vậy vẫn là lần đầu gặp, tướng mạo cực phẩm. Dáng người cực phẩm, khí chất cực phẩm. Quả thực là hoàn mỹ a. Thật không biết đem ngươi cái này xinh đẹp tiểu mỹ nữ ép dưới thân thể sẽ là thế nào cực hạn hưởng thụ. Thật rất muốn nghe theo ngươi kia trong cái miệng nhỏ nhắn phát ra yêu kiểu thanh âm a. Ha ha ha ha, tới đi, tiểu mỹ nhân, buổi tối hôm nay chúng ta tốt thật khoái hoạt, ta nhất định sẽ làm cho ngươi thưởng thức được cái gì là thế gian cực lạc. Ha ha ha ha. Thanh âm rơi xuống. Đầu chọc mập mạp liền không kịp chờ đợi sau lưng hướng về cứng ngắc ở nơi đó không cách nào động đậy Lăng Tiếu Tiếu một tay chụp tới. "Dừng tay, đừng đụng nữ nhi của ta, không phải ta muốn ngươi chết." Lăng Chấn lập tức khẩn trương, trong miệng lập tức phát ra một tiếng điếc tai nhức óc gầm thét thanh âm. Sau đó thân hình của hắn thế mà lấy một cái tốc độ bất khả tư nghị lập tức vọt tới Lăng Tiếu Tiếu trước mặt, sau đó hung hăng một quyền đánh về phía đầu chọc mập mạp lồng ngực. Ầm. Lăng Chấn nắm đấm rắn chắc chắc đánh vào đầu chọc mập mạp trên lồng ngực. Nhưng là đầu chọc mập mạp cả người tựa như một tòa không cách nào dao động như núi lớn, đứng sừng sững ở đó, thân hình lắc đều không có lay động một chút, bất động nửa phần, tựa hồ Lăng Chấn vừa rồi một quyền kia chỉ là đang cho hắn gãi ngứa ngứa. Ha ha, đều nói người tại cực độ khẩn trương tình huống dưới sẽ buộc phát ra khó có thể tưởng tượng lực lượng, lời này quả nhiên không sai. Đầu chọc mập mạp nhìn lên trước mặt đem Lăng Tiếu Tiếu chăm chú hộ tại sau lưng Lăng Chấn, đột nhiên cười nói, ngươi vừa rồi tốc độ thế mà đều so ra mà vừa ta. Bất quá, rất đáng tiếc ngươi một quyền này lực đạo vẫn là kém một chút, đánh trên người ta cây bản không có cảm giác gì, quá yếu. Mã Tam đại thiếu, hôm nay ngươi dám đụng đến ta nữ nhi một chút, ta liền giết ngươi. Lăng Chấn nhìn chòng chọc vào đầu chọc mập mạp, ánh mắt bên trong tràn ngập ngoan lệ chi sắc, trong miệng phẫn nộ quát. Giết ta. Đầu chọc mập mạp đột nhiên trừng to mắt, sau đó tựa như nhìn thằng ngốc bình thường nhìn xem Lăng Chấn cười như điên, ngươi nói cái gì? Làm phiền ngươi lặp lại lần nữa, ta tốt giống không có nghe rõ, giết ta. Ha ha ha ha, mau nhìn xem, hắn nói hắn muốn giết ta, ha ha ha ha. Ha ha ha ha. Đầu chọc mập mạp sau lưng những người kia cũng đều là tràn ngập khinh thường cười như điên. Giết Mã Tam thiếu gia. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Làm người ta phải tự biết mình, ngươi tính cái thứ đồ gì dám giết chúng ta Mã Tam thiếu gia? Thật sự là cười chết ta rồi, chúng ta Mã Tam thiếu gia thân phận cỡ nào tôn quý? Chơi con gái của ngươi là để mắt ngươi, nể mặt ngươi, đừng cho thể diện mà không cần. Ha ha, không sai, con gái của ngươi chờ chúng ta Mã Tam thiếu gia chơi chán về sau còn có chúng ta nhiều huynh đệ như vậy chờ lấy xếp hàng đâu, chờ triệt để chơi chán sẽ trả lại cho ngươi. Các ngươi, vô sỉ, cặn bã, xuất sinh. Lăng Chấn bị đầu chọc mập mạp một đám người lời nói cho khí toàn thân phát run, trong miệng phẫn nộ quát. Hắc. Đột nhiên, đầu chọc mập mạp lập tức ngưng cười ý, sau đó thân hình của hắn đống nhiên lóe lên, liền vọt tới Lăng Chấn trước mặt. Lăng Chấn lập tức hoảng hốt. Lập tức liền không chút nghĩ ngợi đánh ra một quyền, hung hăng hướng về đầu chọc mập mạp mặt phương hướng đánh tới. Chỉ là... Ẩm. Lăng Chấn nắm đấm bị đầu chọc mập mạp nhẹ nhõm bắt lấy, đồng thời đầu chọc mập mạp thủ hạ nhất chuyển, Lăng Chấn liền lập tức không tự chủ được quỳ mọp xuống, một cái tay khác hoảng vội vàng nắm được mình bị vặn vẹo cánh tay, trên mặt lộ ra cực kỳ thần sắc thống khổ. Ngày ấy, có lẽ ta nói không đủ minh bạch. Đầu chọc mập mạp thủ hạ như cũ tại chậm rãi dùng sức, không ngừng dãy rủa Lăng Chấn cánh tay. Trên mặt lộ ra nồng đậm cười lạnh cùng vẻ khinh thường, các ngươi những người bình thường này, tại chúng ta tu luyện giả trong mắt chính là sâu kiến. Sâu kiến, hiểu không? Chúng ta muốn giết các ngươi, thật sự là dễ như trở bàn tay, muốn lấy đi các ngươi hết thảy, càng là không cần tốn nhiều sức. Mà các ngươi, đối với chúng ta tốt nhất là liền quỳ ở nơi đó phó thác cho trời, để các ngươi làm gì liền làm cái đó, nếu là dám phản kháng, kia hạ chẳng cũng chỉ có một, chết. Ta lúc đầu cũng không muốn giết ngươi. Dù sao ngươi vẫn là Tề Bắc Phong đại nhân tôi tớ, giết ngươi ta tóm lại vẫn là phải cho Tề đại nhân một cái công đạo, nhưng là, ngươi nếu dám lại lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích ta, vậy ta giết ngươi lại như thế nào? Phiền toái thì phiền toái một điểm, chỉ cần có thể hưởng thụ được con gái của ngươi mỹ diệu thân thể, kia hết thể đều đáng giá. Ha ha ha ha. Ngựa, ba, béo, tử, ta, liền, tính, là, làm, quỷ, vậy, không, sẽ, thả, qua. Ngươi! Lăng Chấn gian nan ngẩng đầu, ánh mắt oán độc nhìn xem đầu chọc mập mạp, cắn chặt hàm răng, từng chữ nói ra nói. Kia lão tử hôm nay trước hết làm thịt ngươi, đem ngươi biến thành quỷ, sau đó lại tại thi thể của ngươi trước mặt cùng con gái của ngươi hưởng thụ cá nước thân mật, để ngươi chết không nhắm mắt, nhìn ngươi có thể làm gì được ta. Đầu chọc mập mạp lập tức quyết tâm, ánh mắt đồng dạng tràn ngập lanh ý, trong miệng cười lạnh nói. Chương 143, giết người không chớp mắt. Lăng Tiếu Tiếu ở nơi đó y y nguyên không thể động đậy, hắn nhìn lên trước mặt quỷ sát ở nơi đó, không ngừng chịu khổ Lăng Chấn, một tia thanh lệ từ khóe mắt chảy xuống. A, tiểu mỹ nhân rơi lệ. Đây là sốt ruột rồi. Đừng vội đừng vội, chờ ta thu thập xong phụ thân ngươi, ta lại đến cùng ngươi hảo hảo chơi đùa. Đầu chọc mập mạp cười gần nói. A, Lăng Chấn phẫn nộ gào thét, hắn liều mạng dãy rủa, nhưng lại không có cách nào từ đầu chọc mập mạp trong tay tránh ra. Nguyên cả cánh tay như cũ tại chậm rãi không ngừng vặn mẹo, mấy có lẽ đã sắp bị bẻ gãy. Không tệ lắm, ta còn thực sự là xem thường ngươi. Nhìn lấy thủ hạ y thì nguyên cứng cỏi Lăng Chấn, đầu chọc mập mạp trên mặt ngược lại là lộ ra một tia ngoài ý muốn. Hắn đối mình lực lượng tự nhiên là phi thường rõ ràng, đổi lại cái khác người bình thường, chỉ sợ sớm đã bị bẻ gãy cánh tay, nhưng là Lăng Chấn lại như cũ đang không ngừng cứng chắc, đồng thời nơi lòng bàn tay còn không ngừng truyền đến một cỗ thế mà để cho mình đều có chút kinh ngạc đại lực. Bình thường bất luận cái gì một người bình thường nhưng chỉ sợ đều không có giống Lăng Chấn dạng này lớn khí lực a. Mà lại, tựa hồ hôm qua bản thân đá bay Lăng Chấn về sau, xương sườn của hắn hẳn là chí ít đoạn mất 3 cây đi, liền ngũ tạng lục phủ đều hẳn là bị tổn thương, hiện tại thế mà. Toàn tốt. Có chút ý tứ. Trước không giết hắn, cứ như vậy giết hắn quá đáng tiếc, đem bắt về hảo hảo thẩm vấn, xem hắn trên thân có phải là có cái gì bí mật. Đầu chọc mập mạp trong lòng suy tư, sau đó liền làm ra quyết định. Sau đó chỉ gặp hắn đột nhiên buông tay, sau đó lặng lẽ cười lạnh, trực tiếp một cước bay ra, đem Lăng Chấn hung hăng đá bay đụng phải đằng sau trên vách tường. Ầm. Lăng Chấn rơi xuống đất, trong miệng lập tức phun ra một ngụm lớn máu tươi. Chờ một chút lại thu thập ngươi, chúng ta tới trước thân mật thân mật. Tiểu mỹ nhân. Đầu chọc mập mạp nhìn thoáng qua nằm ở nơi đó Lăng Chấn khinh thường nói. Sau đó béo trên mặt lại lộ ra vẻ dâm tà. Nhìn về phía Lăng Tiếu Tiếu, đồng thời thủ hạ ôm đồm đi. Lăng Tiếu Tiếu mặt bên trên lập tức lộ ra vẻ hoảng sợ. Tới đi. Đầu chọc mập mạp trong mắt quang mang thịnh đến cực hạn, mắt thấy là phải một phát bắt được Lăng Tiếu Tiếu kia tuyết trắng như ngọc cánh tay. Nhưng vào lúc này, Lăng Tiếu Tiếu thân hình bỗng nhiên tại đầu chọc mập mạp trước mặt biến mất. Hả? Đầu chọc mập mạp lập tức sững sờ, sau đó theo bản năng quét qua, liền ngạc nhiên phát hiện Lăng Tiếu Tiếu không biết lúc nào đã đến trong phòng bệnh, một mực đứng ở bên cạnh không nói lời nào cái kia lạ lẫm người trẻ tuổi trong ngực. Tiêu Phàm đại thủ ngăn đón Lăng Tiếu Tiếu eo nhỏ nhắn, đem Lăng Tiếu Tiếu cả người ôm vào trong ngực, dùng linh khí phong bế nàng cùng đầy đặn nữ nhân ngũ quan. Sau đó lệch ra cái đầu, nhìn xem đầu chọc mập mạp một đám người nói ra, không có ý tứ, cô nàng này là của ta, các ngươi tìm người ta à? Của ngươi? Đầu chọc mập mạp vừa muốn nổi giận, nhưng đột nhiên, hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì lại bình tĩnh lại, nhìn xem Tiêu Phàm trong ánh mắt lập tức tràn đầy kinh nghi bất định thần sắc. Hắn là một cái người háo sắc như mạng, nhưng đây chỉ là cá nhân hắn yêu thích, mà đầu óc của hắn thì là một chút vấn đề không có. Trước mắt người trẻ tuổi lạ lẫm này, lại có thể dùng không biết thủ đoạn gì liền đem Lăng Tiếu Tiếu một nháy mắt từ dưới tay mình cướp đi. Phần này thực lực, tuyệt đối không thể khinh thường. Ta là Lĩnh Nam Mã gia Tam Thiếu Mã Đông Khôn. Đầu chọc mập mạp ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía Tiêu Phàm. Thanh âm trầm giọng nói, xin hỏi các hạ người nào? Ta. Tiêu Phàm cười ha ha, đạo, ngươi không tất yếu biết. Không tất yếu biết. Đầu chọc mập mạp lập tức sắc mặt trở nên lạnh, trầm giọng nói, các hạ không khỏi thật ngông cuồng một chút ta. Chúng ta Mã gia dù sao cũng là Lĩnh Nam một trong tam đại gia tộc, tại Lĩnh Nam nơi này, chúng ta Mã gia tuy nói không dám một tay che trời, nhưng cũng có thể hắt cái xì hơi liền để Lĩnh Nam run ba run, ngươi liền cái tính mệnh cũng không nguyện ý báo. Mã gia? Chưa nghe nói qua, đó là đồ chơi gì? Tiêu Phàm suy nghĩ một chút, sau đó nói, ngươi, đừng khinh người quá đáng. Đầu chọc mập mạp nghe xong, lập tức lông mày nhảy lên, sau đó trong miệng nhịn không được tức giận kêu lên. Ha ha! Tiêu Phàm tiếu tiếu, sau đó bỗng nhiên ở giữa biến sắc, duỗi bàn tay, trực tiếp liền đem đầu chọc mập mạp cho hút tới, một bài bóp lấy đầu chọc mập mạp nhỏ bé cái cổ. Khu khu khu. Đầu chọc mập mạp lập tức sắc mặt đỏ bừng một mảnh, dưới tay hắn không ngừng dùng sức, lập tức ra quyền, hung hăng đánh về phía Tiêu Phàm lồng ngực, muốn tránh thoát ra. Nhưng là, nắm đấm của hắn lại đều đánh vào Tiêu Phàm trước người một thước chỗ, liền phảng phất nơi đó có lấp kín bức tường vô hình bình thường. Khiến cho đầu chọc mập mạp nắm đấm căn bản là không có cách chạm đến Tiêu Phàm thân thể mảy may. Vung ra Tam Thiếu nhà ta. Đầu chọc mập mạp sau lưng những người kia lại là gấp, bọn hắn đều là Mã Tam Đại Thiếu hộ vệ gia tộc, chuyên môn phụ trách bảo vệ Mã Tam Đại Thiếu an toàn. Bây giờ nhìn thấy đầu chọc mập mạp gặp nạn, lập tức là vội vàng vọt lên. Chết! Tiêu Phàm một tiếng quát chói tai, một cái tay khác đông dưng trực tiếp đánh ra, một bàn tay liền đập vào vọt tới phía trước nhất một người trên đầu. Giang giác, giang giác. Xương cốt đứt gãy thanh âm không ngừng vang lên, đầu của người này ứng thanh giống dưa hấu bình thường vỡ ra, máu tươi lập tức bắn tung tóe toàn bộ vách tường. Người thứ hai cũng vọt tới Tiêu Phàm trước mặt. Tiêu Phàm lại là một cái đưa tay, một thanh liền giữ lại cái này người thứ hai đầu, sau đó đột nhiên vừa dùng lực, thế mà liền trực tiếp đem đầu của người này cho nhổ xuống, tiện tay ném xuống đất. Cái này người thứ hai không đầu thân thể chậm rãi đổ xuống. Đằng sau còn có hai người bước chân im bặt mà dừng, bọn hắn hoảng sợ nhìn lên trước mặt Tiêu Phàm. Thân thể lập tức kịch liệt run rẩy lên. Đưa tay ở giữa, liền tùy tiện giết chết hai người bọn họ, mà lại thủ đoạn vẫn là như thế huyết tinh cùng thảm liệt, thật là khủng khiếp. Hai người kia run rẩy, bọn hắn nhìn Tiêu Phàm thần sắc như là đang nhìn một đầu ăn người không nhà xương ác ma bình thường, dưới chân cũng tại không tự chủ được không ngừng lùi lại. Quay lại đây. Tiêu Phàm trong mắt lanh ý chớp động, hắn lần nữa nâng tay lên, trực tiếp đem hai người toàn bộ hút tới, sau đó tay hạ nhanh chóng chớp động, sau đó chỉ nghe được răng rác hai tiếng. Hai đầu người liền đã cùng thân thể của bọn hắn tách ra tới. Ầm, ầm. Không đầu thân thể trùng điệp đổ xuống, cùng mặt đất phát ra ngột ngạt tiếng va chạm. Đồng thời, từ đứt gãy cái cổ trong miệng không ngừng chảy ra ân máu đỏ tươi, cơ hồ là trong nháy mắt liền nhuộm đỏ toàn bộ mặt đất. Tiêu Phàm nhàn nhạt nhìn xem đây hết thảy, liền con mắt đều không nháy mắt một chút. Mà bị Tiêu Phàm bóp lấy cổ đầu chọc mập mạp thì từ khỏe mắt quét nhìn thấy màn này, hắn cả người nhất thời liền lập tức cứng đờ, cũng không dám lại công kích Tiêu Phàm. Ánh mắt tràn ngập hoảng sợ nhìn xem Tiêu Phàm, trong lòng tràn đầy vô tận sợ hãi cùng e ngại. Giết người không chớp mắt. Người trẻ tuổi lạ lẫm này, hắn không phải người, hắn nhất định không phải, hắn là ma quỷ, hắn là tới từ địa ngục ma quỷ a. Đầu chọc mập mạp dưới đáy lòng im ắng điên cuồng hò hét nói. Chương 144, chính tay đâm. Tiêu Phàm mặc dù phong bế Lăng Tiếu Tiếu cùng đầy đặn nữ nhân ngũ quan, không nghĩ quá mức huyết tinh tràng diện kích thích đến các nàng, nhưng lại không có quản Lăng Chấn. Bởi vì nói thế nào Lăng Chấn cũng là một cái gặp qua mưa gió trung niên nam nhân, đối có một số việc hẳn là có nhất định sức chống cự cùng sức miễn dịch, cho nên Tiêu Phàm liền lười nhác lãng phí cái kia linh khí đi chiếu cố hắn. Mà lúc này lại nói Lăng Chấn, hắn nhìn lấy hết thảy trước mắt, lập tức cũng không có lại cảm giác được thân thể đau đớn, mà là trong lòng tràn đầy vẻ chấn động, nhìn qua Tiêu Phàm ánh mắt bên trong càng là tràn đầy vẻ kính sợ. Thật đáng sợ. Cư nhiên như thế liền tùy tiện trấn sát bốn người tu luyện, mà lại thủ đoạn vẫn là như thế huyết tinh. Theo như cái này thì, Tiêu Phàm chẳng những lai lịch bí ẩn, mà lại thực lực cao cường, càng tuyệt đối hơn không phải cái gì loại lương thiện. Đây là một cái mười đủ mười ngon nhân. Nếu là thả lúc trước, Lăng Chấn đối người dạng này tuyệt đối sẽ không có cái gì hảo cảm quá lớn, bởi vì hắn nói cho cùng vẫn là một cái không có gặp quá nhiều huyết tinh người bình thường. Đối với dính đầy trên tay dính đầy huyết tinh người có một loại trời sinh e ngại cùng bài xích cảm giác. Nhưng vào giờ phút này, hắn chỉ cảm thấy Tiêu Phàm là như thế đáng yêu. Mã Tam mập mạp mấy cái người, đáng chết. Bọn hắn liền nên bị như thế giết chết. Lại dám đánh nữ nhi của mình chủ ý, hơn nữa còn dự định làm ra nhiều như vậy buồn nôn sự tình. Bọn hắn bất tử, thiên lý năng dung. Nếu là mình có năng lực, có thể giết được bọn hắn, chỉ sợ chính mình thủ đoạn so Tiêu Phàm còn muốn huyết tinh gấp một vạn lần. Nữ nhi Lăng Tiếu Tiếu, chính là mình trong lòng vảy ngược, vì mình nữ nhi, hắn có thể làm xảy ra chuyện gì. Không, đừng có giết ta. Nhìn lên trước mặt lạnh lùng vô tình Tiêu Phàm, đầu chọc mập mạp chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người từ lưng bay thẳng trán. Cả người giống như là bị nhốt ở trong tủ lạnh. Thấu xương rất lạnh. Hắn trên trán mồ hôi lập tức như là chảy ra bình thường bừng lên, trong nháy mắt liền ướt đẫm quần áo của hắn, tản ra một cỗ nồng đậm mùi mồ hôi bẩn. Cầu, van cầu ngươi, đừng có giết ta, ta là Mã gia Tam thiếu, ngươi giết ta. Nhà chúng ta là sẽ không để, bỏ qua các ngươi, mà chỉ muốn các ngươi. Các ngươi không giết ta, liền, là được rồi. Đầu chọc mập mạp run rẩy thân thể, trong miệng run rẩy không ngừng nói, khắp khuôn mặt là vẻ cầu khẩn. Có thể hay không đem hắn tặng cho. Nhường cho ta. Lúc này, Lăng Chấn lại là gian nan từ dưới đất bỏ dậy. Hắn thở hừng hực, chịu đựng thân thể kịch liệt đau nhức, sắc mặt tái nhợt đối với Tiêu Phàm phí sức nói. Ồ! Tiêu Phàm quay đầu, nhìn về phía Lăng Chấn. Hắn dám đánh, có ý đồ với Tiếu Tiếu, còn, đả thương ta, hai ta lần, mà ta nói qua, ta muốn tự tay làm thịt hắn. Lăng Chấn gắt gao nhìn qua đầu chọc mập mạp, trong mắt tràn đầy nồng đậm hận ý cùng sát ý. Có thể. Tiêu Phàm suy nghĩ một chút, gật đầu, thủ hạ đưa tới, đầu chọc mập mạp cả người liền lập tức sủi lơ trên mặt đất. Sau đó Tiêu Phàm bàn tay khinh động, phong kín đầu chọc thân thể của mập mạp, khiến cho hắn co quắp ở nơi đó không thể động đậy chút nào. Lăng Chấn từ bên cạnh tủ đầu giường bên trong tìm ra một cái gọt trái táo sáng như tuyết dao gọt trái cây, sau đó sắc mặt dữ tợn hướng về đầu chọc mập mạp chậm rãi đi tới. Lăng Chấn, đừng, ta thể tuyệt đối sẽ không lại cử động Lăng Tiếu Tiếu, cầu, van cầu ngươi, đừng giết ta, ta biết sai. Đầu chọc mập mạp lúc này cũng phát hiện thân thể của mình căn bản không thể động đậy, hắn nhìn xem gian nan đi tới, mặt mũi tràn đầy đều là sát ý Lăng Chấn. Tê cả da đầu, thân thể băng hàn, trong miệng cầu khẩn nói. Nhưng là, Lăng Chấn căn bản bất vi sở động, chỉ gặp hắn phi sức đi đến đầu chọc mập mạp trước mặt, sau đó nhếch môi, lộ ra nụ cười gần ý, sau đó không nói hai lời, trực tiếp một đao liền hung hăng đâm hướng đầu chọc mập mạp hạ thể. Muốn chiếm hữu nữ nhi của ta? Ta hắn sao để ngươi chiếm? Lăng Chấn chán nổi gân xanh lên, trong mắt che kín tơ máu, trong miệng thấp gầm nhẹ nói. Ngươi cho là mình là cao cao tu luyện giả. Cho nên liền đối với chúng ta những người bình thường này muốn gì cứ lấy. Để chúng ta làm gì liền phải làm gì. Muốn làm sao ức hiếp chúng ta liền làm sao ức hiếp chúng ta. Nhưng là ta cho ngươi biết thất phu nhất nộ, huyết tiên ngũ bộ, chúng ta những này ngươi nghiêm trọng hèn mọn sâu kiến cũng như thường có thể giết chết các ngươi. Các ngươi làm ra ác, cũng không phải là không có ai đi chế tài, chẳng qua là thời điểm chưa tới mà thôi. Hôm nay, chính là ngày tử vong và trừng phạt của ngươi. A. Đầu chọc mập mạp mệnh căn tử bị cắt đứt, lập tức tâm lý cùng trên thân thể song trọng đau đớn vọt tới, để hắn lập tức đau là tê tâm liệt phế. Lăng Chấn, còn có ngươi tên tiểu xuất sinh này, các ngươi chờ đó cho ta, chúng ta Mã gia, còn có phụ thân ta ngựa như rồng, bọn hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua các ngươi, bọn hắn nhất định sẽ giết các ngươi, báo thù cho ta, a a a. Đã đến trình độ này, đầu chọc mập mạp lập tức liền hiểu bản thân lại cầu khẩn thế nào cũng là không làm nên chuyện gì, hôm nay là hẳn phải chết không nghi ngờ, cho nên hắn lập tức điên cuồng giống kêu lên, nhìn qua Tiêu Phàm cùng Lăng Chấn trong mắt đều tràn ngập vẻ hoán độc. Được rồi, ngươi cũng gọi đã hơn nửa ngày, không ai sẽ nghe được. Tiêu Phàm ngược lại là nhìn ra đầu chọc mập mạp nội tâm chân chính ý nghĩ, lắc lắc đầu nói. Hắn sớm dùng linh khí phong tỏa căn phòng này, cho nên dù là trong này chính là phát sinh bạo tạc, bên ngoài cũng tuyệt đối nghe không được một phần động tĩnh, càng không nhìn thấy một phần biến hóa. Ta không tin, cứu mạng A. Đầu chọc mập mạp đầy mắt không thể tin, đầu hắn không cách nào động đậy, ánh mắt lại là liếc nhìn cổng cửa sổ thủy tinh, điên cuồng khàn giọng A quát lên, hy vọng có thể đạt được xin giúp đỡ. Nhưng, sự tình quả nhiên như Tiêu Phàm lời nói, xuyên thấu qua cổng cửa sổ thủy tinh hắn thậm chí có thể nhìn tới cửa không ngừng có người quá khứ, nhưng vô luận hắn làm sao chú lên, lại không ai hướng trong này nhìn một chút. Mà Lăng Chấn lại là lập tức khẩn trương, trong tay hắn dao gọt trái cây lập tức hung hăng chui vào đầu chọc mập mạp trong cổ, sau đó liên tiếp thọc hơn 10 cái lúc này mới buông tay. Ha ha ha. Đầu chọc mập mạp trong cổ lập tức liền tuôn ra đại lượng máu tươi, hắn cũng lập tức nói không ra lời, tràn ngập ngoan độc ánh mắt bắt đầu chậm rãi tan rã. Đi. Nhìn thấy đầu chọc mập mạp khí tức dần dần biến không, Tiêu Phàm đưa tay, nhẹ nhàng đem Lăng Chấn nâng lên. Quét sạch đầu mập mạp thi thể thì lập tức hướng về bên cạnh ngã xuống, ngã trên mặt đất vũng máu bên trong, con mắt còn mở thật to, hiển nhiên là chết không nhắm mắt. Hồng hộc, hồng hộc, hồng hộc. Lăng Chấn thở hồng hộc, đột nhiên trong tay mềm nhũn, dao gọt trái cây lạch cạch một tiếng liền rơi xuống đất, mà ánh mắt của hắn cũng có chút ngây dại ra. Đây là sát nhân chi sau phản ứng bình thường. Tiêu Phàm lắc đầu, đập Lăng Chấn phía sau lưng một chút, lập tức Lăng Chấn chỉ cảm thấy thân thể chấn động, đầu một thanh, cả người liền không lại ngốc trệ, mà là khôi phục lại. Chương 145, tâm biến hóa. Ta giết Mã Đông Khôn, ta giết Mã Đông Khôn, ta giết Mã Đông Khôn. Lăng Chấn nhìn trên mặt đất Mã Đông Khôn thi thể, tự lẩm bẩm, lúc này trong mắt của hắn cũng là rốt cục lộ ra một chút sợ chi sắc. Mã Đông Khôn là tu luyện giả, theo đạo lý nói hắn tại Mã gia địa vị cũng không tính thấp, nhưng lại bởi vì Mã gia nội bộ chính trị tranh đấu, hắn bị xa lánh rất lợi hại, hiện tại trên cơ bản xem như đã bị đuổi ra Mã gia. Nhưng hắn chung quy là ngựa gia con cháu, bị đả thương cái gì có lẽ Mã gia sẽ không quản, nhưng hắn nếu là bị chết rồi, Mã gia không có khả năng liền dễ dàng như vậy bỏ qua, không phải Mã gia uy nghiêm ở đâu. Chẳng lẽ để những người khác ở sau lưng nghị luận nói ngựa gia con cháu chết rồi, sau đó ngựa nhà thế mà liền cái giấm cũng không dám thả một cái. Cho nên, đối với Mã Đông Khôn ngựa chết nhà tuyệt đối sẽ tra đến cùng. Chỉ cần hung thủ không phải cái gì quá cường đại đối thủ, Mã gia tuyệt đối sẽ không để ý đem đối phương vô tình diệt trừ. Mã Đông Khôn tới đây tìm chính mình sự tình cũng tuyệt đối không phải cái gì khó khăn điều tra bí mật, không có gì bất ngờ xảy ra, Mã gia rất khoái Mã bên trên liền sẽ tìm tới cửa, sau đó đem bản thân nhẹ nhõm bóp chết. Nghĩ tới đây, Lăng Chấn mặt lập tức trở nên trắng bệch một mảnh, tựa như giấy trắng bình thường, không có nửa phần huyết sắc, bắp chân càng là lập tức liền có chút như nhũn ra, kém chút đứng không vững thân hình. Được rồi, ngày mai không sai biệt lắm chính là kia cái gì lĩnh nam tu luyện giả thịnh hội, trước gấp chuyện này, chờ cái này thịnh hội xong việc, ta đi Mã gia đi một chuyến là được. Tiêu Phàm đập Lăng Chấn bả vai một chút, không để ý nói. Đúng rồi, ngày mai sẽ là lĩnh nam tu luyện giả thịnh hội. Nghe được Tiêu Phàm, Lăng Chấn lập tức tinh thần chính là chấn động. Lĩnh nam tu luyện giả thịnh hội trong lúc đó, tất cả tu luyện giả nghiêm cấm động thủ, mà bản thân lại là đại hội nhân viên công tác một trong. Cho dù là Mã gia trong mấy ngày này cũng không dám tùy ý đối tự mình động thủ. Mà tại trên đại hội, bản thân lại nắm nhờ quan hệ nhìn xem bản thân có thể hay không tìm tới cái gì cùng Mã gia hòa giải biện pháp. Về phần Tiêu Phàm, mặc dù hắn nói hắn có thể giúp tự mình giải quyết, nhưng là Lăng Chấn lại cũng không quá muốn Tiêu Phàm hỗ trợ, bởi vì hắn cảm thấy mình thiếu Tiêu Phàm ân tình thiếu thật sự là nhiều lắm, hắn thật sợ mình bởi vậy mềm lòng, sau đó chủ động hỗ trợ đem Lăng Tiếu Tiếu đẩy lên Tiêu Phàm trong lồng ngực. Nhớ tới Tiêu Phàm câu kia không phụ trách hôn chướng lời nói, hắn liền không có ý định để Tiếu Tiếu cùng với Tiêu Phàm. Làm phụ thân cho nữ nhi của mình tìm kết cục, ngoại trừ nhìn đối phương các loại mềm ngạnh thực lực bên ngoài, càng coi trọng đối phương có phải là đối nữ nhi của mình tốt. Mà gặp gỡ Tiêu Phàm loại này nói rõ không có ý định phụ trách người, chỉ sợ bất kỳ một cái nào phụ thân đều sẽ không vui đem nữ nhi của mình giao đến trong tay hắn. Đương nhiên, đây chỉ là hắn Lăng Chấn mình ý nghĩ, hắn cũng không dám nói rõ. Nhìn lấy thi thể trên đất cùng vết máu loang lổ, Tiêu Phàm cong ngón búng ra, ngầm diễm bỗng nổi lên, tùy theo bay ra ngoài, sau đó liền bắt đầu chậm rãi thôn phệ cùng thiêu đốt trên mặt đất đầu chọc mập mạp mấy người thi thể, thanh lý hiện trường. Nhìn thấy đóa này thần kỳ ngọn lửa màu đen, Lăng Chấn lập tức mở to hai mắt. Trong mắt lại một lần xuất hiện vẻ chấn động. Đây là thủ đoạn gì? Chống rông chế tạo hỏa diễm. Mà lại ngọn lửa này còn không làm thương hại mặt đất, vách tường cùng khăn phủ giường mảy may. Chỉ thiêu đốt thi thể cùng vết máu. Lăng Chấn lần nữa nhịn không được nhìn về phía Tiêu Phàm, trong lòng không ngừng chấn động kịch liệt. Hắn cảm giác Tiêu Phàm là càng ngày càng thân bí, thật không biết Tiêu Phàm đến tột cùng lai lịch bao nhiêu. Được rồi, tỉnh. Ngầm diễm thiêu đốt rất nhanh, bất quá ngắn ngủi mấy phút liền đem thi thể trên đất cùng vết máu toàn bộ thôn vệ không còn, trong nháy mắt, trong phòng liền sạch sẽ như lúc ban đầu, nhìn không ra bất kỳ dị thường. Sau đó, Tiêu Phàm vô vô Lăng Tiếu Tiếu cái mông nói. Lăng Tiếu Tiếu lập tức tỉnh táo lại. Lăng Chấn ở một bên nhìn chính là cái trán gân xanh nổi lên, nhưng hắn cũng không dám làm loạn, đành phải quay đầu, làm như không thấy. Sau khi tỉnh lại Lăng Tiếu Tiếu ngay lập tức nhìn về phía Lăng Chấn, vọt tới, trong miệng lo lắng mà bối rối kêu lên, cha, ngươi không sao chứ? Yên tâm, ta không sao. Nhìn xem đối với mình tràn ngập quan tâm nữ nhi, Lăng Chấn trong lòng lập tức ấm áp, cười nói. Tiêu Phàm vừa rồi một đạo linh khí lại lần nữa chữa trị hắn bị đầu chọc mập mạp gây thương tích thân thể. Cho nên lúc này Lăng Chấn lại là lần nữa khôi phục khỏe mạnh. Ngươi không có việc gì, không có việc gì liền tốt. Lăng Tiếu Tiếu nước nở nói. Nhớ tới vừa rồi Lăng Chấn bị cái kia đầu chọc mập mạp đả thương bộ kia tình cảnh, Lăng Tiếu Tiếu đã cảm thấy đau lòng vô cùng, nhưng nàng cũng bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn kia thê thảm một màn. A, kia Mã Tam Đại thiếu mấy người đâu? Đây đặt nữ nhân lúc này cũng thanh tỉnh lại, kinh dị nhìn xem bốn phía nói. Lăng Tiếu Tiếu nghe tiếng cũng là ngẩng đầu, nhìn bốn phía. Lúc này bốn phía giông tuyết, đâu còn có chọc đầu mập mạp mấy người tình cảnh. Phát sinh cái gì rồi? Lăng Tiếu Tiếu trong mắt lập tức tràn đầy kinh dị cùng vẻ mờ mịt. Nếu như nhớ không lầm, nàng nhìn thấy đầu chọc mập mạp đưa tay muốn đến bắt nàng, sau đó bản thân liền không biết chuyện gì xảy ra đến Tiêu Phàm trong ngực, sau đó bản thân cả người liền đã mất đi ý thức. Cho nên, chẳng lẽ nói là Tiêu Phàm xuất thủ đánh chạy đầu chọc mập mạp mấy người? Lăng Tiếu Tiếu quay đầu, nhìn về phía Tiêu Phàm. Nhìn xem Lăng Tiếu Tiếu, Tiêu Phàm cười ha ha, nói, không sai, chính là ta làm, như thế nào? Mà xem như thủ lao ngươi dứt khoát liền đối ta lấy thân báo đáp a. Nơi này cũng đúng lúc có giường, ta rất lâu không có ăn mặn. Lăng Chấn nghe xong, lập tức mặt liền đen. Phi. Lăng Tiếu Tiếu thì là sắc mặt bỗng dưng đỏ lên, xì Tiêu Phàm một ngụm, nghiêng đầu sang chỗ khác không nhìn hắn nữa. Không biết vì cái gì, mặc dù biết Tiêu Phàm là tu luyện giả, có được đủ loại thần năng. Nếu là đổi lại người ta chỉ sợ sớm đã là dọa hồn bất phụ thể, nhưng là Lăng Tiếu Tiếu cảm thấy mình chính là đối Tiêu Phàm không nhắc lên được bất luận cái gì kinh hãi cùng sợ sệt cảm giác. Cũng có lẽ là Tiêu Phàm trên người có một loại nào đó đồ vật đặc biệt, mới sẽ khiến cho bản thân dám dạng này đối Tiêu Phàm các loại tiểu nhâm tính đi. Được rồi, không có chuyện gì khác ta liền đi trước, nhớ ký chuyện của ngày mai. Tiêu Phàm nhấc chân liền hướng về bên ngoài đi đến. Tốt. Lăng Chấn gật đầu nói. Nhìn xem Tiêu Phàm đi ra cửa phòng bệnh. Lăng Tiếu Tiếu có chút sững sờ, nàng tựa hồ có chút muốn theo sau, lại cảm thấy mình tựa hồ hẳn là ở lại đây. Nhìn thấy Lăng Tiếu Tiếu trên mặt do dự cùng dễ dùa biểu lộ, Lăng Chấn lập tức đã cảm thấy có chút tâm tắc. Xong. Nữ nhi của mình vẫn là bất chi bất giác coi trọng cái kia Tiêu Phàm. Mà hết thảy này, có lẽ liền chính nàng đều không có phát giác. Ngẫm lại vừa rồi trước đó, Lăng Tiếu Tiếu bởi vì Tiêu Phàm hôn trướng lời nói mà đối với hắn thét lên ầm ĩ, nhưng là hiện tại mảnh nghĩ một hồi. Làm sao cảm giác được bên trong ẩn ẩn có một loại nữ nhân bị nam nhân vứt bỏ sau oán giận chi tình. Nếu như đối Tiêu Phàm không cảm giác, vậy liền căn bản không cần thiết bởi vậy rất là tức giận, nhiều lắm là chẳng thèm ngó tới, mà tức giận, vẫn là phẫn nộ đến cực điểm, vậy đã nói rõ là trong lòng là rất quan tâm. Nữ nhi của ta a, ngươi cùng hắn mới nhận thức bao lâu? Vì cái gì đơn giản như vậy liền đem tâm một mực thắt ở trên người hắn a? Nhìn xem dãy rùa không chừng Lăng Tiếu Tiếu, Lăng Chấn đột nhiên thở dài một tiếng. Tại thầm cười khổ lẩm bẩm. Chương 146, đến cố nhân. Vệ Sơn trong núi, trong một chỗ bồn địa, Phong Nguyệt cổ thành. Triệu Thiên Vũ cùng Đường Lâm cùng mặt khác hai cái không quen biết nam nữ đi tại sạch sẽ trên đường phố bằng phẳng, đầu buông xuống, liền không dám thở mạnh một ngụm, chậm rãi đi theo một cái gầy gò lão giả đi về phía trước. Bọn hắn vừa đi, một bên thận trọng dùng khóe mắt quét nhìn đánh giá hết thảy chung quanh, trong mắt là tràn đầy vẻ chấn động. Đây chính là cái gọi là tu luyện giả a. Một cái đơn giản nhảy vọt liền có thể nhẹ nhõm nhảy lên trên đỉnh, nhẹ nhàng một cước liền có thể đem một khối to bằng cái thất tảng đá lăng không đá bay, tiện tay một quyền liền có thể đem tảng đá bóp thành một đống thạch mạn. Từng cái cường đại quả thực không thể tưởng tượng. Mà trước đây, bọn hắn cho tới bây giờ cũng không biết thế giới này thế mà còn có người dạng này cùng sự tình. Hôm nay nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bọn hắn đều tuyệt đối sẽ không tin tưởng đây hết thảy. Tôn lão đầu. Phía trước có người hướng về phía gầy gò lão giả cười nói. Là Thanh Phong chân nhân A, đã lâu không gặp. Gầy gò lão giả tiến lên, đối cái này hơi lão béo cười nói. Đã lâu không gặp, cái này lĩnh nam tu luyện giả lớn sẽ ngày mai mới chính thức bắt đầu, ngươi cũng là sớm đến rồi. Hơi lão béo cười nói. Đúng vậy A. Gầy gò lão giả cười đáp lại nói, ta cố ý từ Giang Châu bên kia chạy tới, chính là nhìn xem có thể hay không tại cái này trên đại hội lấy tới điểm đồ tốt. Ngươi tứ phương quyền nhưng lại đến bình cảnh kỳ rồi. Hơi lão béo nhướng mày nói. Đó cũng không phải là. Gầy gò lão giả thở dài, gật đầu nói, dòng dã hơn nửa năm, mất tích không cách nào tiến lên nửa bước, hy vọng lần này trên đại hội có thể lấy được hoàn chỉnh tứ phương quyền phổ hoặc là cam long thảo loại hình dược liệu, không phải. Ngươi nói đồ vật đều không tốt làm a? Hơi lão béo lắc đầu nói. Cái kia cũng không có cách nào. Lại không đột phá ta chỉ sợ chết già đều là cảnh giới này. Mà chỉ cần vừa đột phá. Có lẽ còn có thể duyên thọ cái một năm nửa năm. Gầy gò lão giả nói. Vậy liền chúc ngươi may mắn. Hơi lão béo nói. Đa tạ cát nôn. Gầy gò lão giả ôm quyền cười nói. A, cái này bốn người trẻ tuổi là ngươi mới chiêu tôi tớ. Hơi lão béo nhìn xem gầy gò sau lưng lão giả Triệu Thiên Vũ cùng Đường Linh cùng mặt khác hai cái nam nữ xa lạ, lông mày nhướng lên, nói. Không kém bao nhiêu đâu. Gầy gò lão giả cười nói, ta cùng cha mẹ của bọn hắn trưởng bối coi như nhận biết, cho nên lần này liền dẫn bọn hắn đến thấy chút việc đời. Ngươi nha, chính là loạn cùng người bình thường kết giao bằng hữu. Hơi lão béo nghe xong, lập tức lắc đầu nói, mà nếu như ngươi có thể nhiều thả chút tâm tư về mặt tu luyện, cũng không trở thành hiện tại vẫn là nhân cấp đỉnh phong. Sớm đã đột phá tới đất cấp. Cái kia cũng không có cách, ta trời sinh tính chính là như thế. Gầy gò lão giả cười nói, còn nữa, nhiều một phần bằng hữu liền nhiều một đầu đường ra, không chừng lúc nào liền có thể sử dụng đến đâu. Bằng hữu, đường ra. Hơi lão béo lập tức khịt mũi coi thường, đạo, tôn lão đầu, người bình thường cùng chúng ta tu luyện giả ở giữa kia là có được lệch trời to lớn khe rãnh, chúng ta đối với bọn họ căn bản không cần thiết quá mức khách khí. Càng không cần thiết cùng bọn hắn làm bằng hữu. Chúng ta cần gì, trực tiếp hỏi bọn hắn muốn chính là. Mà bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ lập tức hấp tấp đưa ra chúng ta cần hết thảy. Làm bằng hữu. Đường ra. Quả thực nói đùa, bọn hắn đều chẳng qua là hèn mọn sâu kiến, có thể đối với chúng ta có cái gì trợ giúp. Được rồi, mỗi lần vừa thấy mặt, nói không đến hai câu nói, ngươi cứ như vậy bắt đầu nói ngươi đại đạo lý, ta nghe đều nghe phiền. Gầy gò lão giả đánh gãy hơi béo lão giả lời nói, bất đắc dĩ cười nói, chúng ta chỉ là ý kiến khác biệt mà thôi. Nhưng ta không cùng ngươi nhau nhau. Ta tự có phương thức làm việc, mà ngươi cũng đừng để ý đến. Được, ta mặc kệ ngươi được rồi. Hơi lão béo lập tức không vui nói, ta cũng là vì ngươi tốt, ngươi có biết hay không? Ban đêm đi Túy Nguyệt lâu cùng uống trà, ngươi mời khách. Gầy gò lão giả đột nhiên xoay người rời đi, sau đó cũng không quay đầu lại lớn tiếng nói. Ngươi! Hơi lão béo lập tức chán nản, sau đó cũng không thể tránh được, tức giận trả lời một câu, xéo đi. Lão tử không có tiền, không đi được đắt như vậy địa phương, muốn đi đi Bạch Lâu, thích tới hay không? Được, Bạch Lâu liền Bạch Lâu. Gầy gò lão giả cao giọng đáp lại nói. Cái này tôn lão đầu, xem như không cứu nổi. Hơi lão béo nhìn xem gầy gò lão giả cùng phía sau hắn Triệu Thiên Vũ cùng Đường Lâm bốn người một chút, lắc đầu, lẩm bẩm. Được rồi, cái này chính là phòng của chúng ta, ngoại trừ phòng ngủ chính bên ngoài, còn thừa các ngươi tự hành lựa chọn gian phòng của mình đi. Gầy gò lão giả quay người. Đối Triệu Thiên Vũ cùng Đường Lâm bốn người nói khẽ. Đúng, tôn lão. Triệu Thiên Vũ cùng Đường Lâm bọn người cung kính đối với gầy gò lão giả nói. Chỗ ăn cơm ta trước đó đã cho các ngươi chỉ qua, các ngươi đến giờ về sau đến đó ăn cơm là được, thời gian khác các ngươi tùy ý, ta không cần các ngươi hầu hạ. Nhưng các ngươi nhất định phải nhớ kỹ, ra ngoài thời điểm, ngàn vạn không thể tùy ý cùng trên đường tu luyện giả phát sinh bất luận cái gì mâu thuẫn xung đột. Liền coi như bọn họ như thế nào làm nhục các ngươi, ngươi cũng tốt nhất chịu đựng. Ta biết các ngươi khẳng định sẽ rất không cam tâm, nhưng là nếu như các ngươi không muốn chết, vậy liền tốt nhất thành thành thật thật theo ta đi làm. Bằng không, các ngươi coi như bị người tại chỗ giết chết ta chỉ sợ cũng là bất lực. Bởi vì nơi này tu luyện giả tàng long ngọa hổ, nhân cấp địa cấp thậm chí thiên cấp võ giả chỗ nào cũng có, không thiếu ngũ đại thế gia cùng các đại tông phái đệ tử, mà ta bất quá là một người cấp đỉnh phong võ giả, không thân phận không bối cảnh, căn bản bất lực đi chống lại cái gì. Biết chưa? Gầy gò lão giả ngữ trọng tâm trường tự thuật nói. Biết, tôn lão. Triệu Thiên Vũ cùng Đường Lâm bốn người đều vội vàng trả lời. Biết liền tốt. Gầy gò lão giả gật gật đầu, lại nói, tại tận lực không gây chuyện điều kiện tiên quyết, các ngươi cũng tốt nhất nghĩ biện pháp giao hảo tu luyện giả, mà đây cũng là các ngươi phụ mẫu trưởng bối để các ngươi đi theo ta tới đây mục đích chủ yếu. Chỉ cần có thể bị một người tu luyện nhìn chúng, vậy các ngươi liền đem được ích lợi vô cùng. Mà nếu như các ngươi có thể bị ngũ đại thế gia cùng các đại tông phái nhìn chúng, lập tức nhất phi trùng thiên cũng không phải là không được, mà tới được lúc kia, chỉ sợ ta cái này lao cốt đầu còn phải muốn cầu cạnh ngài, nhìn sắc mặt của các ngươi đâu. Không dám. Triệu Thiên Vũ cùng Đường Lâm bốn người đều là vội vàng nói. Hy vọng các ngươi nhớ kỹ lời nói hôm nay, chờ các ngươi thật đẳng đạt đừng quên ta liền thành. Gầy gò lao giả lắc lắc đầu nói. Tôn lão ngài yên tâm, chúng ta bốn người tuyệt đối sẽ không ra ngoài loạn gây chuyện, mà một khi chúng ta thật bị người nhìn chúng, chúng ta cũng tất nhiên sẽ không quên ngài hôm nay nâng đỡ tri ân. Triệu Thiên Vũ đầu tiên mở miệng cười nói. Tốt. Gầy gò lao giả gật đầu, sau đó nói, kia chính các ngươi đi chuyển đi, ta ra tới tìm ta những cái kia lão hỏa kế. Dứt lời, gầy gò lao giả liền đi ra ngoài. Tôn lão đi thong thả. Triệu Thiên Vũ cùng Đường Lâm bốn người đều là cung kính nói. Chương 147, Phong Vân Tề Tụ. Thiếu chủ, lần này Lĩnh Nam tu luyện giả đại hội không ít người tới a. Lao giả tóc bạc đối Hạ Hạc thấp giọng nói. Sắc thực không ít. Hạ Hạc nhìn lướt qua chung quanh rộn rộn ràng ràng đám người, đồng dạng nói thật nhỏ, Tề gia, Cơ gia, Ân gia, Mạc gia còn có chúng ta người của Hạ gia đều tới. Thầy Côn Luân, Lam Nguyệt Hoa Tông, a, Thư Không Hiên cũng tới. Lao giả tóc bạc nhìn phía trước đám người kia khẽ ổ lên một tiếng nói. Thư Không Hiên. Hạ Hạc thấp lập tức nhìn lại, trong mắt bỗng nhiên lộ ra một vòng tinh quang. Phía trước, Dược Môn đám người kia chính giữa, đứng đấy một cái vóc người cao người trẻ tuổi anh tuấn, người chung quanh tựa như giống như quần tinh vây quanh vầng trăng, một mực vây quanh ở chung quanh hắn. Lĩnh Nam Dược Môn phân bộ cơ bản xem như bị người diệt đi, xem ra Dược Môn tổng bộ là gấp, cho nên mới đem thứ hai thánh tử Tư Không Hiên cho phái đến đây. Lão giả tóc bạc thấp giọng nói. Hạ Hạc không nói gì, chỉ là nhìn chằm chằm Tư Không Hiên, khẽ gật đầu. Tư Không Hiên, người này cũng không dễ chọc, hắn tiếng hô rất cao, thực lực càng là ẩn mà không lọt. Tại năm ngoái Dược Môn Tam Thánh Tử đại chiến phía trên, kém chút làm thịt đệ nhất thánh tử, nghe nói năm nay rất có thể nghịch tập đệ nhất thánh tử, trở thành Dược Môn trưởng môn đời kế tiếp lớn nhất nhân tuyển. Lão giả tóc bạc lại nói khẽ. Đương nhiên, hắn cùng thiếu chủ ngài có mâu thuẫn, chúng ta tốt nhất tránh đi hắn, không phải bị hắn phát hiện lời nói sẽ rất phiền phức. Đi thôi. Hạ Hạc nhẹ giọng, nhưng sau đó xoay người liền muốn rời đi. Nhưng ngay lúc này, lại một người trẻ tuổi đi hướng Tư Không Hiền, phía sau hắn thì đi theo một cái cực kỳ xinh đẹp nữ hài. Cơ Chân. Nhìn thấy người trẻ tuổi này, Hạ Hạc bỗng dưng dừng lại bước chân, thần sắc hơi trầm xuống. Cơ Nhị công tử. Cơ Chân. Lão giả tóc bạc cũng lập tức có chút nín thở. Cơ Chân. Cơ gia tam đại công tử bên trong nhị công tử. Giống như Tư Không Hiền, đồng dạng là cơ gia mạnh mẽ nhất tranh đoạt đời sau gia chủ chi vị nhân tuyển. Mà lại người này bụng dạ cực sâu, làm việc cho tới bây giờ đều là không lọt tích thủy, có thể nói là so Tư Không Hiên càng khó chơi hơn. Lần này Lĩnh Nam tu luyện giả đại hội có thể so sánh những năm qua náo nhiệt hơn nhiều à, thế mà liền Cơ Chân cùng Tư Không Hiên đều xuất hiện. Lão giả tóc bạc thấp giọng nói, xem ra lần này Lĩnh Nam tu luyện giả đại hội không tầm thường, nếu không Cơ Chân tuyệt đối sẽ không xuất hiện. Hạ Hạc trong mắt tinh mang lấp lóe, đạo, hắn người này lợi ích nhất bất quá. Không có chỗ tốt cùng động lực, hắn mới sẽ không chạy đến nơi này đến. A, Cơ Chân đằng sau đi theo nữ hải kia là ai? Thấy thế nào bộ dáng tựa hồ địa vị của nàng không thể so với Cơ Chân địa vị thấp. Cơ Chân đối nàng tựa hồ cũng rất khách khí. Nhìn phía xa đứng ở nơi đó trò chuyện Cơ Chân cùng Tư Không Hiên, lão giả tóc bạc kinh dị nói. Nàng là người nhà họ Ân, tên là Ân Y Hề Vũ. Hạ Hạc nhìn thoáng qua, thấp thấp giọng nói. Người nhà họ Ân. Ân Y Hề Vũ. Lão giả tóc bạc nhíu mày. Sau đó suy tư một chút lắc đầu nói, chưa nghe nói qua. Ngươi chưa nghe nói qua rất bình thường, nàng trước đây không lâu vẫn là một người bình thường, sau đó không biết chuyện gì xảy ra lại đột nhiên lập tức biến thành cực kỳ lợi hại siêu năng giả. Sau đó lập tức liền nhận lấy Ân gia đám kia lão bất tử cao độ coi trọng. Hạ Hạc nhẹ nói, nàng hiện tại đã là Ân gia hạch tâm tử đệ một trong. Nghe nói địa vị gần như chỉ ở Ân gia tam đại công tử phía dưới, tuyệt đối không thể khinh thường. Lợi hại. Lão giả tóc bạc lập tức tán thưởng, sau đó lại nói, bất quá siêu năng giả cũng chính là như vậy, không có thức tỉnh trước đó cùng người bình thường không thể nghi ngờ, mà một khi thức tỉnh, liền có khả năng lập tức thực lực đại tiến, nhảy lên trở thành cao thủ. Đương nhiên, đại đa số siêu năng giả siêu năng lực dù cho thức tỉnh về sau cũng không cao, đều là chậm rãi thành giải, giống nàng loại tình huống này, phi thường hiếm thấy. Mà lại, thức tỉnh siêu năng lực có được lực lượng là một chuyện, có thể tướng biện pháp để cho mình đạt được gân ra cao tầng tín nhiệm. Được phong làm hạch tâm đệ tử, mà không phải bị Ân gia cao tầng xem như một viên không có sức mạnh quân cờ. Cái này cũng nói cái này Ân Ý Liễu Vũ tâm trí không kém, cực khó đối phó. Đúng, hiện tại nàng sự tình đã tại chúng ta ngũ đại thế gia bên trong truyền khắp, rất nhiều người đều đối nàng là tràn ngập tò mò đâu. Hạ Hạc nhìn xem Ân Ý Liễu Vũ nhẹ nhàng nói. Đột nhiên, "Nóa, không phải đâu, Tề Lực cũng tới." Lão giả tóc bạc nhìn phía xa lại đi tới một đám người, lập tức nhịn không được bạo nói tục nói. "Tề Lực cũng tới." Hạ Hạc ánh mắt lần đầu lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Vô luận là Cơ Chân hay là Tư Không Hiên đều không tốt gây, nhưng nếu là bọn họ cùng Tề Lực so ra, tựa hồ còn hơi kém như vậy một chút. "Tề Lực, Tề gia nhị công tử, Tề Nghị đệ đệ." So với Tề gia nhị công tử tên tuổi, Tề Nghị đệ đệ tên tuổi có lẽ xếp hợp lý lực tới nói sẽ càng thêm vang dội. "Tề Nghị là ai?" "Kia là Tề gia đại công tử, tương lai 100% hảo không bất kỳ huyền nhiệm gì, sắp tiếp nhận Tề gia Hạ Mặc cho vị trí gia chủ người. Trong năm đại hào môn thế gia, lấy Tề gia vi tôn. Năm đại hào môn thế gia ngũ đại công tử bên trong, cũng đồng dạng lấy Tề Nghị vi tôn. Tề Nghị, kia là một cái tràn ngập truyền kỳ, tràn ngập kiêu ngạo bẩm sinh vương giả, mỗi lần Hạ Hạc nhớ tới người này, đều chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi khô, trên mặt liên tục cười khổ. Mà Tề Lực thân là Tề Nghị đệ đệ cùng cha khác mẹ, đối với hắn người đại ca này có thể nói là dị thường tôn kính cùng sùng bái, mặc dù Tề Lực là Tề gia nhị công tử, nhưng là cơ hồ tất cả mọi người biết hắn căn bản vô tâm tại đủ nhà vị trí gia chủ, hắn trở thành Tề gia nhị công tử, hoàn toàn là tại vì Tề Nghị dọn sạch chướng ngại, bất luận cái gì đủ ra con cháu nếu là muốn cùng Tề Nghị tranh đoạt hạ nhiệm đủ nhà vị trí gia chủ, đều muốn trước qua hắn cửa này mới thành. Tề Lực thực lực cũng tuyệt đối cường hãn, tại lần trước năm đại hào môn thế gia liên hợp đại hội luận võ phía trên, tại vòng bán kết thời điểm liền lực gáp quân hùng, trực tiếp sợ ngây người năm đại hào môn rất nhiều trưởng lão. Hả? Lần này Linh Nam tu luyện giả đại hội đến tột cùng có biến cố gì? Thế mà liền Mạc Phương Nam, Ân Thanh cũng tới. Lão giả tóc bạc nhìn xem lại đột nhiên xuất hiện hai bảy người, lần nữa nhịn không được kêu lên. Mạc gia nhị công tử, Mạc Phương Nam, Ân gia nhị công tử, Ân Thanh, trong năm đại hào môn thế gia ngoại trừ Hạ gia chúng ta bên ngoài, cái khác tứ đại thế gia nhị công tử đều toàn bộ đến. Hạ Hạc nhìn phía xa kia càng ngày càng náo nhiệt đám người, ngưng giọng nói. Không, nhìn bên kia, Hạ Tuyệt cũng đến. Lão giả tóc bạc thấp giọng nói. Hạ Hạc nghe tiếng nhìn lại, một cái khỏe miệng mang theo một tia tà mị chi sắc, cả người cho người ta một loại ngả ngớn phóng đãng. Người trẻ tuổi mang theo một đám người cũng theo đó đi hướng Tề Lực, Cơ Chân, Tư Không Hiên bọn người. Hạ Hạc trong mắt bỗng nhiên buộc phát ra một cỗ sát cơ nồng nặc. Chính là cái này Hạ Tuyệt, là hắn xui khiến Mộng Giao cho mình hạ quy tâm chi độc, càng là hắn phái Hạ Văn Hiên ngàn dặm truy sát bản thân, mình bây giờ hết thảy đều là bái hắn ban tặng. Thiếu chủ, đừng xúc động. Lão giả tóc bạc nhìn Hạ Hạc thần sắc không đúng, lập tức ngăn lại hắn. Ta biết. Hạ Hạc gắt gao nhìn xem Hạ Tuyệt, sau đó thanh âm trầm giọng nói. Được rồi, đi thôi, chúng ta vẫn là trước xử lý chúng ta chính sự quan trọng. Nói, lão giả tóc bạc lôi kéo Hạ Hạc liền hướng nơi xa đi đến. Hạ Hạc không nói một lời, nhìn thật sâu Hạ Tuyệt một chút, quay người rời đi. Chương 148, Dương Cung Bạc Kiếm. To như vậy giữa sân, đứng đây 6 nam 1 nữ 7 cái xem xét chính là khí vũ bất phàm, không là người trẻ tuổi bình thường. Tất cả mọi người tự động lui ra phía sau, cho bọn hắn trở lại một cái cự đại đất trống, vô số đạo ánh mắt đều toàn bộ tập trung trên người bọn hắn, trong ánh mắt tràn đầy kính sợ cùng ghen tị. Có đối thực lực, cũng có địa vị tương xứng. Ha ha, hôm nay cái này là ngọn gió nào thổi. Chúng ta ngũ đại thế gia tất cả nhị công tử khó được có thể tề tụ một đường A. Chấm nhất đến Hạ Tuyệt nhìn xem Tề Lực, Cơ Chân đám người nhất thời cười to nói. A, khó được Hạ nhị công tử còn có như thế nhàn hạ thoải mái A. Tư Không Hiên cùng Hạ Tuyệt có mâu thuẫn, không thích hợp, lập tức nhìn xem hắn mở miệng cười lạnh nói, làm sao? Hạ gia náo động lắng lại rồi. Ngươi đã xác định trừ đi Hạ Hạc, vững vàng lên làm Hạ gia đại công tử rồi. Tư Không Hiên, ngươi vẫn là nhiều suy nghĩ một chút các ngươi dược môn sự tình đi. Hạ Tuyệt lập tức giận tái mặt, cười lạnh đáp lại nói, các ngươi Linh Nam dược môn phân bộ bị người toàn diệt, tất cả Linh Nam dược môn phân bộ trưởng lao chết là không còn một ngống, hắc, mặt mũi này bị đánh, đều không cảm thấy đau không. Hạ Tuyệt, ngươi muốn chết. Tư Không Hiên lập tức sắc mặt lập tức trở nên âm lãnh một mảnh, trong miệng nghiêm nghị nói, có bản lĩnh, đến. Lần trước chúng ta không có phân cái thắng bại, lần này ta ngược lại muốn xem chúng ta đến tột cùng ai chết ai sống. Hạ Tuyệt cười lạnh, một bước tiến lên. Trên thân đột nhiên tuôn ra một cỗ cường hành vô song khí thế đáng sợ. Hai vị, chúng ta chư vị dù sao cũng là khó gặp, cái này vừa thấy mặt liền sinh tử tương bác, không khỏi cũng quá không thú vị a. Cơ Chân cười nhẹ lắc đầu, cười nhạt nói. Cơ Chân, lần trước ngươi đưa ta một trưởng mối thủ, hôm nay chúng ta đã gặp mặt, không bằng trả ngươi như thế nào. Mạc Phương Nam cũng là nhàn nhạt tiến lên, không nhanh không chậm nói. A Mạc Phương Nam, nếu như ngươi muốn đánh, ta phụ bồi, bất quá ngươi xác định. Cơ Chân quay đầu, hắn một mặt vẻ đăm chiêu nhìn xem Mạc Phương Nam, khỏe miệng ngậm lấy một tia cười lạnh. Ta Cơ Chân xuất thủ nghĩ đến bất luận thắng thua, chỉ phân sinh tử. Nếu như ngươi chuẩn bị xong, vậy chúng ta hiện tại liền đến một trận sinh tử đấu lại như thế nào? Tới thì tới, ta đã chờ đợi ngày này chờ lâu lắm rồi. Mạc Phương Nam cũng là một bước tiến lên, đạm mạc nhìn xem Cơ Chân, âm thanh lạnh lùng nói. Ân Y Thiệp Vũ, nơi này không có chuyện của ngươi, ngươi tốt nhất tránh ra. Nhìn xem Ân Y Thiệp Vũ, Ân Thanh lườm nàng một chút, lạnh lùng nói. Ha ha. Ân Y Thiệp Vũ lập tức cười khẽ, sau đó tiêu dung tựa như tươi hoa đua nở, mà bỗng nhiên ở giữa lại trở nên vô cùng lạnh lẽo. Ân Thanh, đừng tưởng rằng ngươi là chúng ta Ân gia nhị công tử liền có thể tự ngạo cái gì. Mà ta như muốn giết ngươi, căn bản không dùng đến 10 chiêu. Thật là cuồng vọng khẩu khí. Ân Thanh cười lạnh liên tục, được à, vậy ngươi không ngại phóng ngựa tới, ta ngược lại muốn xem ngươi là như thế nào tại trong vòng 10 chiêu giết ta. Không biết sống chết. Ân Y Diệp Vũ nhìn xem Ân Thanh, trong mắt sát ý đại thịnh, mỹ lệ trong môi đỏ lạnh lùng phun ra mấy chữ này. Ha ha ha ha. Một bên Tề Lực cười ha hả, có ý tứ, có ý tứ, đã chúng ta đều có mâu thuẫn, cái kia cũng khỏi phải nói lời vô ích gì, chọn ngày không bằng đụng ngày, dứt khoát cứ như vậy đến một trận như thế nào. Tốt. Tư Không Hiên đầu tiên cười lạnh nói. Ta cầu còn không được. Hạ Tuyệt nhìn chằm chằm Tư Không Hiên, từng chữ nói ra dùng sức cười lạnh nói. Vậy thì tới đi. Cơ Chân khép cười một tiếng, trong mắt lóe ra vô tận lanh ý nói. Mạc Phương Nam không nói một lời, trong mắt tinh mang đại thịnh. Giết. Ân Thanh gầm nhẹ, nhìn chòng chọc vào Ân Y Liễu Vũ, sát cơ vô hạn. Muốn chết. Ân Y Liễu Vũ tay háo bay lên, trong mắt lạnh lẽo vô biên. Không khí lập tức ngưng kết, đại chiến hết sức căng thẳng. Lập tức, chung quanh không ít người đều cuống quýt tản ra, sợ lan đến gần chính mình. Tề Lực, Cơ Chân bọn người thực lực tại mỗi 3 năm một lần cả nước tu luyện giả thịnh hội bên trên rất nhiều người đều gặp, cái kia đáng sợ lực phá hoại quả thực khiến người kinh hãi đến run rẩy. Dưới mắt, dòng dã 7 vị cao thủ chuẩn bị đến cái đại hôn chiến, kia lực phá hoại tuyệt đối lập tức tăng lên không chỉ một cấp bậc mà thôi, làm không tốt có thể trực tiếp phá hủy gần phân nửa Phong Nguyệt cổ thành. Thiếu chủ, thiếu chủ, thiếu chủ. Có ít người nhưng lại chưa lui lại, bọn hắn đều là Tề Lực, Cơ Chân bọn người gia tộc tùy tùng. Lúc này bọn hắn từng cái là gấp đầu đầy mồ hôi, trong miệng cuống quýt nhào nhào kêu lên. Lần này Linh Nam tu luyện giả đại hội xác thực không tầm thường, bọn hắn tới đây cũng là có mục đích, đang nhìn chưa đạt thành trước đó, phải tránh tùy ý động thủ lung tung, để tránh tạo thành không cần thiết biến số. Đây là tới trước đó, các phương gia tộc cao tầng liên tục bàn giao sự tình. Nếu là cuối cùng sự tình chưa hoàn thành, Tề Lực, Cơ Chân bọn hắn có lẽ nhiều lắm là chính là chịu đống nhiên không nhẹ không nặng cấm đoán trừng phạt. Mà bọn hắn những người này đều là muốn bị phạt nặng, làm không tốt rơi đầu cũng có thể. Cho nên, không thể để cho Tề Lực, Cơ Chân bọn hắn động thủ. Nhưng bọn hắn cũng không có biện pháp, bởi vì Tề Lực, Cơ Chân bọn hắn mới là chủ tử làm việc, tôi tớ làm sao có thể tùy tiện can thiệp. Ha ha ha, náo nhiệt như thế, thiếu chúng ta tại sao có thể? Đột nhiên, lại là vài tiếng cười to từ đám người hậu phương truyền đến, sau đó đám người tự động tách ra, số cái nam nữ trẻ tuổi cũng là đi vào giữa sân. Tây Côn Luân đệ nhị thánh tử, Hạng Thiếu Long, Lam Nguyệt Hoa Tông đệ nhị thánh nữ, Bạch Nguyệt. Theo cái này mấy người trẻ tuổi đến, lập tức Tề Lực bọn người đồng thời mày nhăn lại, sau đó phi thường có ăn ý riêng phần mình đồng thời lui ra phía sau một bước, thần sắc lạnh lùng nhìn xem người tới. Tới tới tới, đã nhiều người như vậy đều tại, đến đánh nhau một trận như thế nào? Có người tuổi trẻ cười to nói. Lần này Linh Nam Thịnh Hội so trong tưởng tượng náo nhiệt hơn nhiều. Đã chúng ta các lớn hào môn thế gia cùng tông phái đệ nhị công tử cùng đệ nhị thánh tử cơ bản đều tại, không bằng luận bàn một chút. Có nữ nhân trẻ tuổi cũng cười khanh khách nói. Quá nhiều người liền không dễ chơi, mà đợi đến đại hội ngày thứ ba, hắc, chúng ta có nhiều thời gian chơi. Cơ Chân đột nhiên cười lạnh một tiếng, quay người rời đi. Ngày thứ ba. Không sai, kia xác thực rất có ý tứ, chúng ta tại phía trên kia lại đến quyết một trận thắng thua đi. Hạ Tuyệt cũng đồng dạng cười lạnh một tiếng, tùy theo quay người rời đi. Ân Y Liễu Vũ lạnh lùng nhìn xem Ân Thanh một chút, đồng dạng rời khỏi. Ta sẽ đích thân diệt trừ ngươi. Ân Thanh nhìn Ân Y Liễu Vũ phía sau một chút, thấp giọng cười lạnh một câu, quay đầu rời khỏi. Mạc Phương Nam vẫn là không nói một lời, quay đầu lạnh lùng rời đi. Cáo tử. Từ Không Hiên nhìn lúc sau mấy người trẻ tuổi một chút, đơn giản nói một câu, cũng là rời khỏi. Các vị, hẹn gặp lại. Tề Lực lườm còn thừa tất cả mọi người một chút, rời đi. Ai, cái này vở kịch còn không có kéo ra liền phải kết thúc. thật sự là tiếc nuối a. Đi thôi, đợi đến ngày thứ ba đó mới là trò hay chính thức đăng tràng đâu. Cũng thế, hắc hắc hắc. Còn thừa mấy người trẻ tuổi lắc đầu, cũng là rời khỏi. Cơ hồ là trong nháy mắt, các phương công tử liền đi sạch sẽ. Tu luyện giả khác vây xem chung quanh cũng là từng cái âm thầm tắt lưỡi, thấp giọng nghị luận, cũng chậm rãi tăng hẳn ra, riêng phần mình bận bịu riêng phần mình sự tình đi. Chương 149, đến. Trong xe, lĩnh nam tu luyện giả đại hội là chúng ta Hoa Hạ quốc bên trong có chút danh tiếng một trận tu luyện giả tụ hội, hàng năm cử hành một lần, địa điểm đều tại Vệ Sơn bên trong Phong Nguyệt cổ thành ở trong. Lăng Chấn vừa lái xe, một bên đơn giản cho Tiêu Phàm, Trương Phi Dương cùng Trình Long giới thiệu mấy người. Người nói cái gì? Vệ Sơn bên trong có một cái gì Phong Nguyệt cổ thành? Ta làm sao cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua? Trình Long lập tức sững sờ, có chút ngạc nhiên nói. Người đương nhiên không biết. Lăng Chấn lườm Trình Long một chút, nói, Vệ Sơn cơ bản rất ít để cho người ta tiến, mà lại dù cho có ít người ngoài ý muốn tiến vào, cũng chỉ là bên ngoài núi bên trong, rất nhanh liền sẽ bị phát hiện, sau đó bị khu trục. Vệ Sơn chân núi, càng là có người nghiêm mật trấn giữ, bình thường tình huống dưới, trừ phi là tu luyện giả hoặc là Phong Nguyệt cổ thành người bình thường trụ dân, không phải tuyệt đối không cho phép có người ngoài tiến vào. Ở trong đó còn có người bình thường trụ dân. Trình Long lập tức kinh ngạc. Đương nhiên, không phải ngươi cho rằng hàng năm đại hội bắt đầu thời điểm, những người tu luyện kia đến nơi đây ở chỗ nào? Ăn cái gì? Uống gì? Mà cái này đều muốn những cái kia dân bản địa cung cấp. Lăng Chấn lắc đầu, sau đó lại khẽ thở dài, nhưng những người kia cũng rất đáng thương, bởi vì bọn hắn không riêng gì tôi tớ, mà lại chỉ sợ cả đời đều phải ngốc tại đó, cả đời đều không thể rời khỏi. Cả một đời đều muốn ngốc tại đó. Cái này, đây cũng quá. Trình Long có chút không đành lòng nói. Kia không có cách nào. Lĩnh Nam tu luyện giả đại hội chủ sự Phương ẩn ẩn có năm đại hào môn thế gia cùng các phái tông môn cái bóng, chúng ta người bình thường cũng không dám tùy tiện can thiệp, không phải khẳng định không có kết cục tốt. Lăng Chấn lắc đầu nói. Trình Long cùng Trương Phi Dương lập tức không nói. Đúng rồi, kia Phong Nguyệt cổ thành vị trí cụ thể đến tột cùng tại Vệ Sơn chỗ đó. Trình Long lại hỏi. Vị trí cụ thể ta cũng cho ngươi nói không ra, nhưng duy nhất có thể nói với ngươi là nơi đó vốn là một tòa không quá lớn núi. Không sai biệt lắm tựa như Mạc Sơn Nhật Nguyệt Phong cỡ như vậy. Nhưng về sau nó bị người dùng nắm đấm cho đánh nát, sau đó liền có một mảnh đất trống lớn, mà Phong Nguyệt cổ thành cũng ở đây phía trên thành lập. Lăng Chấn tiếp tục nói. Có người dùng nắm đấm đánh nát một ngọn núi. Một tòa giống Mạc Sơn Đệ Lục Sơn Phong lớn nhỏ một ngọn núi. Nghe nói như thế, Trình Long con mắt lập tức liền thẳng. Phải. Lăng Chấn gật đầu, lại giải thích nói, bất quá không phải một người, mà là một đám người hợp lực. Bởi vì làm một cái người lại thế nào lợi hại cũng không thể nào làm được điểm này. Chỉ có hợp lực mà vì mới có thể. Mà kia nghe nói là ở ngoài sáng hướng thời điểm đi, một đoàn minh triều tu luyện giả, tựa hồ có mấy ngàn người tụ tập lại tới đây làm. Cái kia cũng thật bất khả tư nghị, Mạc Sơn Nhật Nguyệt Phong A, ngọn núi kia nhưng tuyệt đối không nhỏ, bị mấy ngàn người dùng nắm đấm trực tiếp đánh nát, ta. Trình Long thật sự là nghẹn họng nhìn chân chối, trong lòng tràn ngập vẻ chấn động, nói không ra lời. Nhìn một cái ngươi kia không có tiền đồ dáng vẻ. Chẳng phải một đám người đánh nát một ngọn núi a? Xem thật kỹ ca của ngươi ta về sau tuyệt đối một người liền có thể san bằng một ngọn núi. Trương Phi Dương một mặt xem thường nhìn xem Trình Long. Lớn lối, trong miệng đắc ý đạo, đến lúc đó khẳng định lóe mù ngươi 24 ca hợp kim titan mắt chó. Trương Phi Dương so Trình Long trước kia phục dụng trúc cơ đan, hiện tại thân thể đã đạt tới một cái hoàn mỹ trạng thái, mà đêm qua Tiêu Phàm liền bắt đầu truyền thụ hắn tu luyện công pháp. Chính thức dạy hắn bắt đầu tu luyện. Tại trước khi bắt đầu tu luyện, Tiêu Phàm còn cho hắn quán thâu rất nhiều tiên hiệp thế giới kia tu luyện quan niệm, tu luyện đẳng cấp các loại đồ vật, mà trải qua những thứ này quán thâu về sau, Trương Phi Dương lập tức chỉ cảm thấy trước mắt phảng phất có một cái mới tinh đại môn đối hắn từ từ mở ra, một cái ngũ thải chói lọi thế giới cũng theo đó hiện ra toàn bộ ở trước mặt hắn. Nguyên lai, đây chính là tu luyện, đây chính là tu luyện giả thế giới. Như thế mỹ lệ, như thế thần kỳ. Cho nên lúc này Trương Phi Dương nói thế nào cũng coi là một người tu luyện, lòng tự tin của hắn lập tức bạo dạn, cảm thấy mình không lâu về sau liền muốn vô địch khắp thiên hạ, san bằng một ngọn núi, cái kia hẳn là chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Nóa, ngươi chẳng phải so ta tu luyện sớm mấy ngày a? Trình Long tức giận không thôi đạo, đừng phách lối, chờ hai ngày nữa ta có thể bắt đầu lúc tu luyện, ta nhất định phải đem ngươi đánh cái đầy đất nanh vớt.